Chương 588 nhường ngươi ôm hai. Đến Giang thị đã là lúc chạm vào tối. Lại xuất phát phía trước, Tô Huyền cho Tô Trấn Quốc gọi qua điện thoại. Cái sau manh liệt yêu cầu hai người bọn hắn khuya về nhà ăn cơm. Khi bọn hắn đến Tô gia trang viên lúc, Tô Trạch cũng đến. Ha ha ha, muội phu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Tô Trạch đi lên liền ôm thật chặt lấy Lâm Tiêu, dạng như vậy, khỏi phải nói thân bao nhiêu bí mật. Tô Trạch, ngươi cái tên này, có phải hay không giới tính có vấn đề gì a, ngươi ôm ta làm truy đâu? Lâm Tiêu một mặt ghét bỏ đẩy ra. Thấy thế, Tô Trạch nhưng cũng không tức giận, hắn bây giờ đã không còn là trước kia cái kia hoàn khố tử đệ. Bây giờ, hắn là một tên chân chính ngự quỷ giả, đã cứu không ít người tính mệnh. Ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, Tô Trấn Quốc ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Bốn người bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đột nhiên, Tô Trấn Quốc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. "Lão gia tử, thế nào?" Lâm Tiêu chú ý tới ánh mắt của hắn, lúc này hiếu kỳ đặt câu hỏi. "Nghe vậy?" Tô Trấn Quốc một giây sau trực tiếp đem một cái chìa khóa đặt ở trước mặt Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu a, đây là gia gia đưa cho ngươi." Tô Trấn Quốc cười nói. "A." Lâm Tiêu khẽ giật mình, "Lão gia tử, đây là sáu." "Đồ vật gì?" "Chìa khóa, nhà chìa khóa." Tô Trấn Quốc giảng giải nói. "Nhà chìa khóa?" Lâm Tiêu bây giờ đầu óc có chút mơ hồ, hắn là thật là không nghĩ tới sáu. Tô Trấn Quốc vậy mà lại cùng tự mình tới một bộ này. "Đúng à, ta cho ngươi tại Phong Nguyệt tiểu khu mua một bộ biệt thự, xem như là ngươi cùng Nguyễn Nhi hai người tân phòng, cũng đã sửa xong rồi, hai người các ngươi trực tiếp vào ở là được." Tô Trấn Quốc nói gọi là một cái bình tĩnh trực tiếp. "Thế ba." Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trừng hai con mắt tròn vo, trực câu câu theo dõi hắn không phải, "Lão gia tử, ngươi cái này đang yên đang lành mua cho ta phòng làm gì a, ta có phòng ở, cái này ta không thể nhận, ngươi mau thu hồi đi a." Nói xong, Lâm Tiêu liền đem chìa khóa đẩy lên Tô Trấn Quốc trước mặt. Nhưng mà, một giây sau, Tô Trấn Quốc trực tiếp để đũa xuống, xuống mặt, dùng một loại chất vấn một dạng ngữ khí hỏi Lâm Tiêu, "Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, có phải hay không xem thường gia gia ta?" "Ta không có a." Lâm Tiêu dở khóc dở cười, "Cái này nói cũng là lời gì a lão gia tử, ngươi hiểu lầm ta, lễ vật quý giá như vậy, ta thật sự không thể nhận, nếu như nói ta không có phòng ở, ta có thể nhận lấy, nhưng là bây giờ sáu, ta có phòng ở a." "Gia gia, nếu không thì ngươi cho ta đi, ta vừa vặn muốn đổi một bộ phòng." Nhưng vào lúc này, một bên Tô Trạch cười ha hả nói ra một câu nói như vậy. "Lan." Tô Trấn Quốc trợn tròn đôi mắt, bạo giống một tiếng. "T." Tô Trạch hung hăng hít sâu một hơi, "Không phải, gia gia, ta mà là ngươi cháu trai ruột a. Không mang theo ngươi như thế bất công a. Lão tử liền bất công, thế nào? Tiểu tử ngươi sáu, muốn mua phòng, sẽ không để cho cha ngươi mua cho ngươi sao? Lớn như thế số tuổi, còn cờ mờ nờ ở đây cùng ta ăn bám đâu?" Tô Trấn Quốc mạ mắng liệt liệt. Một bên Tô Huyền nhìn, dí dỏm thẻ lưỡi, sau đó bất động thanh sắc đem chìa khóa cầm lấy cảm tạ ra ra. "A." Chỉ nàng một lớp này thao tác, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho nói lừa rồi. "Khá lắm. Tô Huyền cái này cũng sáu. Quá cái kia đi. Ha ha ha." Nhìn thấy Tô Huyền đem chìa khóa thu hồi lại sau, Tô Trấn Quốc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạ, cười lớn nói, "Huyền Nhi, vẫn là ngươi biết chuyện a, ra ra ta không có bịt yêu cầu gì, chỉ hy vọng sáu sang năm có thể ôm ta một cái tằng ngoại tôn, nhiệm vụ này đối với các ngươi hai tới nói cũng không tính gian khổ a." "Ta sáu, ta sáu, ta sáu." Tô Huyền cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hồng vô cùng. Lâm Tiêu vội ho một tiếng, vung tay lên, vô cùng bá khí nói, "Lao gia tử, nhìn lời này của ngươi nói, với ta mà nói, cái này có thể xem như nhiệm vụ sao? Sang năm ta nhường ngươi ôm hai." Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng dễ dàng hơn. 11 11, ăn xong cơm tối, bốn người lại nhìn một hồi TV. Tô Trạch nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói ra, "Muội phu, có một chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi." "Nói." Lâm Tiêu mặt không biểu tình. "Chính là kia cái gì, ta muốn đi Kinh Đô Ngự Quỷ Giả Liên Minh, ngươi sáu có thể cho ta an bài một chút sao?" Tô Trạch cười nói ra một câu nói như vậy. "Ân." Lâm Tiêu nhíu mày, "Ngươi muốn đi Kinh Đô Ngự Quỷ Giả Liên Minh?" "Đúng vậy a." Tô Trạch trả lời như đinh đóng cột. "Cho ta một cái lý do." Lâm Tiêu con mắt khẽ híp một cái. Tô Trạch dừng một chút, sau đó nghiêm trang nói, "Chúng ta Giang thị bây giờ gió êm sóng lặng, quỷ vật cũng đã lấy được trấn áp, với ta mà nói căn bản là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Trước đó ta liền là một cái hoang khố, chỉ lo hưởng lạc, hoang phế đã rất lâu quang. Nhưng là bây giờ không giống nhau sáu. Ta nếu là một cái chân chính ngự quỷ giả, như vậy, ta sẽ vì quốc gia chúng ta tận một phần lực." Tô Trạch nói gọi là một cái hăng hái. Chỉ thấy hắn dừng lại một chút, tiếp lấy còn nói, "Đương nhiên, còn có một cái mục đích, là ta nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất, trở nên mạnh hơn một chút. Thừa dịp bây giờ còn chưa có đại loạn, ta nghĩ sáu, lại đột phá đột phá." Lời này không giả. Lấy Tô Trạch thiên phú, muốn tại hướng phía trước tiến một điểm, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe xong hắn lời nói này, thậm chí liền luôn luôn không chào đón Tô Trạch Tô Trấn Quốc, cũng nhịn không được gật đầu một cái, trên mặt nhân tiện còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng. "Hảo." Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Tô Trạch có thể nghĩ như vậy, đích xác cũng là chuyện tốt một cọc dạng này, "Ngày mai ngươi trực tiếp đi qua, ta sẽ cùng người bên kia liên hệ, đến sân bay đón ngươi, như thế nào?" "Vậy thì tốt quá a." Tô Trạch lúc này vỗ đùi kỳ thực, "Muội phu à, ta nói với ngươi lời nói thật, ta sớm muốn đi Kinh Đô." Mà liền tại lúc này, Tô Chấn Quốc cũng thanh mở miệng: A Trạch, xem ra sáu, ngươi bây giờ cũng là trưởng thành, gia gia đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể ra sức vì nước, chờ ngươi trở về, ta cũng cho ngươi mua một bộ phòng ở. Lời này vừa nói ra, Tô Trạch lúc này một mặt nghiêm mặt: gia gia, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta giống như là cái loại người này sao? Ngươi dạng này làm thật giống như ta chính là vì ngươi phòng nhỏ kia mới lựa chọn đi kinh đô tựa như. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái tiện tiện nụ cười: ta cũng muốn Phong Nguyệt tiểu khu, cùng ta muội phu làm hàng xóm, có thể không? Tô Chấn Quốc trừng mắt liếc hắn một cái: cút đi. Từ Tô ra trang viên đi ra, Lâm Tiêu nhìn lướt qua Tô Huyền: nếu không thì sáu, chúng ta đi phòng ở mới mở trương. Nghe được câu này, Tô Huyền á một tiếng: ta còn có chút đau a. Không có việc gì sáu, ta điểm nhẹ. Lâm Tiêu cười ha hả nói. Kết quả là hai người mở ra nhà mới lần thứ nhất sáu. Chương 589 tử vong trò đùa quái đản. Hơn 12 giờ đêm, Dương Tiêu lúc này mới lưu luyến không rời cùng Tô Đẹp phân biệt về đến nhà rồi. Đơn giản tắm một cái, hắn trực tiếp mở ra trực tiếp. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn có dự cảm mãnh liệt, quỷ tộc tái xuất lửa xém lông mày, có thể nhịn không được một tháng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó mặc kệ là sông thành phố vẫn là cả nước các nơi, quỷ vật đó đều là ngang ngược vô cùng. Thế nhưng là gần nhất đâu, quỷ vật ngược lại còn im hơi lặng tiếng, đại bộ phận cũng không biết trốn ở địa phương nào. Có câu nói rất hay, chuyện ra dị thường tất có yêu. Quỷ vật loại đồ chơi này, từ trước đến nay cũng là âm hiểm xảo trá, làm không tốt bọn chúng cũng tại sau lưng tụ lực, chuẩn bị bộc phát. Cho nên sáu, hắn cần mau chóng để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đám dân mạng hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, rất nhiều tại Bạch Vân Sơn đụng tới fan của hắn, nhao nhao chụp lấy mưa đạn, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Mà Dương Tiêu nhưng là trực tiếp bắt đầu giải thích hôm nay thứ nhất cố sự. Ta có một loại dự cảm, ta gây chuyện lớn rồi. Không tin, ngươi tiếp lấy nhìn xuống. Tối hôm đó xuống tự học buổi tối, đồng học nhao nhao đi ra phòng tự học. Ta bạn cùng phòng Nghiêm Vĩ Nhạc sớm đã chuẩn bị kỹ càng công tác, lầu dạy học ở dưới trên đất trống bày đầy hoa tươi, còn có một vòng hình trái tim ngọn nến, bầu không khí rất là lãng mạn. Lúc này, hắn căng giọng hướng về phía lầu dạy học hô: "Lương Tư Kỳ, ta thích ngươi rất lâu, van cầu ngươi làm bạn gái của ta a." Âm thanh hấp dẫn các bạn học chú ý, thật nhiều nữ sinh cảm động đến thổn thức không thôi, vướng bình nam sinh thì huýt sáo lên. Lương Tư Kỳ đứng tại giáo học lâu lầu 2 rào chắn phía trước, trong mắt sớm đã đầy tràn cảm động nước mắt. Nàng ưa thích Nghiêm Vĩ Nhạc rất lâu, chỉ là Nghiêm Vĩ Nhạc đối với nàng luôn là một bộ xa cách bộ dáng, cái này khiến nàng đối với Nghiêm Vĩ Nhạc có chút suy nghĩ không thấu. Lúc này, Nghiêm Vĩ Nhạc cuối cùng đối với nàng biểu bạch, cái này khiến nàng có loại như mộng ảo cảm giác. Lương Tư Kỳ thẹn thùng hô: "Ta tiếp nhận ngươi thổ lộ." Một giây sau, toàn bộ lầu dạy học trực tiếp liền sôi trào, tất cả mọi người đang vì người hữu tình cuối cùng thành người nhà mà cảm thấy vui mừng. Nhìn đến đây, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hết thảy đều rất bình thường a. Nhưng mà kế tiếp, ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy sáu. Nghiêm Vĩ Nhạc ra hiệu mọi người im lặng một chút, chỉ chốc lát sau, toàn bộ lầu dạy học an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang mong đợi Nghiêm Vĩ Nhạc có càng cảm nhân cử động, có lẽ có càng mập mờ lời tâm tình muốn nói cho Lương Tư Kỳ. Nhưng mà Nghiêm Vĩ Nhạc nhìn chằm chằm Lương Tư Kỳ, ánh mắt chợt biến đổi: "Lương Tư Kỳ, ngươi đối với ta quấn quýt chặt lấy như vậy thì ta cũng sớm đã phiền thấu ngươi. Hôm nay ta sẽ giả bộ hướng ngươi tỏ tình một lần, nhờ ngươi cũng thỏa nguyện một chút, tại các bạn học trước mặt thỏa mãn ngươi lòng hư vinh, mời ngươi về sau đừng có lại quấn lấy ta." Theo hắn lại nói mở miệng, các bạn học đều ngẩn ra, ta đồng dạng cũng là một mặt ngộp bức, Lương Tư Kỳ liền càng thêm không cần phải nói, trên mặt viết đầy đau đớn. Đại gia tựa hồ cũng không giận ứng tiếp nhận bất thình lình chuyện, chỉ có bên cạnh ta Nắp Tiểu Bắc cười quỷ dị cười. Ta cảm thấy Nắp Tiểu Bắc tựa hồ biết chút ít cái gì, có cơ hội, ta nhất định phải tìm hắn hỏi thăm tin tưởng. Vốn là sáu, cái này cũng không cái gì, nhiều lắm là xem như dị thường ô long tỏ tình, nhưng mà kế tiếp, chuyện càng quái dị xảy ra sáu. Nghiêm Vĩ Nhạc nói xong, liền dương dương đắc ý dự định rời đi. Nhưng mà, không đợi hắn đi ra ngoài bao xa, Lương Tư Kỳ vậy mà sáu, trực tiếp liền từ lầu 2 nhảy xuống tới 3. Đầu của nàng trước tiên chạm đất, đầu người phà thoái, trực tiếp chết tại chỗ. Máu tươi cùng óc sen lẫn trong cùng một chỗ, thân thể thiếu hụt hoàn hảo không chút tổn hại, trang diện kia, rất là ác tâm kinh khủng, một chút nhát gan nữ sinh đều bị cái này thảm không nỡ nhìn một màn dọa cho khóc. Ta mặc dù không có bị loại tràng diện này hù sợ, nhưng trong lòng lại là hoảng sợ gấp. Từ lầu 2 nhảy xuống làm sao lại trước tiên chạm đất đâu? Ta cảm thấy sáu, Lương Tư Kỳ hẳn là bị người cho đẩy xuống tới 3. Nhưng vấn đề là sáu, Lương Tư Kỳ nhảy lầu lúc chung quanh căn bản là không có ai a. Ta không còn dám hướng về suy nghĩ sâu xa, dù sao, không có ai mà nói, vậy cũng chỉ có thể chứng minh là quỷ. Lấy lại tinh thần, ta lại đi nhìn là có Nghiêm Vĩ vui sướng Nắp Tiểu Bắc, bọn hắn tựa hồ cũng không ngờ rằng Lương Tư Kỳ vậy mà lại bởi vì ngần ấy nho nhỏ sự tình nhảy lầu, đã sợ đến hồn phi phách tán. Không nói thêm gì liền vội vàng rời đi, trở lại ký túc xá. Ta nhìn Nắp Tiểu Bắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định biết chút ít cái gì? Con mắt của ta nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị chất vấn. Nắp Tiểu Bắc tựa hồ rất bi thương, bất quá hắn lại là không nói thêm gì, mà là trực tiếp mở máy vi tính ra, tiếp đó thâu nhập một cái địa chỉ internet, tiếp đó nhảy ra một cái giao diện. Ta nhìn chằm chằm cái kia giao diện xem xét, hiếu kỳ kinh hô lên: "Trao đổi trò đùa quái đản, đây là ý gì?" Nắp Tiểu Bắc sâu kín nói: "Chính là trao đổi trò đùa quái đản thôi. Một khi gia nhập vào cái trò chơi này, ngươi có thể chỉ định người nào đó đi làm một cái trò đùa quái đản, đương nhiên người khác cũng có thể từ đặt trước ngươi đi làm trò đùa quái đản, nếu như không thể hoàn thành người khác giao phó đưa cho ngươi trò đùa quái đản, kết quả chính là chết. Ta cau mày, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Nắp Tiểu Bắc cười lạnh, kỳ thực ta thích Lương Tư Kỳ rất lâu, nhưng mà Lương Tư Kỳ lại âm thầm thích Nghiêm Vĩ Nhạc, từ đầu đến cuối không chịu cho ta cơ hội. Ta gặp Nghiêm Vĩ Nhạc cũng gia nhập cái trò chơi này, thế là ta liền để Nghiêm Vĩ Nhạc đi hướng Lương Tư Kỳ tỏ tình, chờ tỏ tình sau khi thành công, lại hung hăng chế nhạo nàng. Dạng này, Lương Tư Kỳ nhất định sẽ hận chết Nghiêm Vĩ Nhạc, ta liền có cơ hội tiếp cận nàng. Nhưng mà ta không nghĩ tới, Lương Tư Kỳ sẽ không tiếp thụ được cái này chuyển biến cực lớn, nhảy lầu tự sát ta. Nghe xong hắn mà nói, ta trực tiếp nổi giận. Ta hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi thực sự là hồ đồ a. Ngươi để ta nói ngươi nói cái gì a? Còn không đợi tiếng nói của ta rơi xuống, Nghiêm Vĩ Nhạc liền mặt mũi tràn đầy mây đen đi tới phòng ngủ, hắn nhỏ giọng nói, ta không phải là cố ý. Nghe vậy, ta cùng Nắp Tiểu Bắc cũng không có nói cái gì. Nằm ở trên giường, ta trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay tựa hồ sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Quả nhiên, nửa đêm ta đang ngủ mông lung, liền nghe được phòng ngủ dưới lầu truyền đến một người nữ sinh âm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng mà tại cái này tĩnh mịch ban đêm lại có vẻ rất đột ngột. Nghiêm Vĩ vui sướng Nắp Tiểu Bắc tựa hồ cũng đều nghe được, bọn họ đứng dậy nhẹ nhàng đi đến giường của ta phía trước, ngươi nghe chứ không có. Lầu dưới là ai vậy? Ta bất an rời giường, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi từ từ đến bệ cửa sổ bên cạnh. Tiếp lấy ánh trăng trong sáng, đợi đến thấy rõ ràng lầu dưới nữ sinh kia, ta dọa đến đi kèm chút đều điều ra cổ họng. Mà Nắp Tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc nhìn thấy ta cái dạng này, cũng đều hiếu kỳ thò đầu ra. May mắn sáu, ta kịp thời bưng kín miệng của bọn hắn. Có thể sáu, ngươi đã đoán được, dưới lầu không là người khác, chính là chết đi Lương Tư Kỳ. Vào giờ phút này Lương Tư Kỳ đầu thiếu một nửa, âm thanh ô ô từ trong miệng phát ra, còn mang theo một tia máu tươi. Ta vô cùng hoảng sợ nhắc nhở lấy Nghiêm Vĩ vui sướng Nắp Tiểu Bắc hai người, nửa đêm quỷ hô lầu, người lại chớ lên tiếng. Nếu không, các ngươi liền sẽ lấy quỷ đạo, sẽ thất hồn lạc phách đi theo quỷ đi. Cụ thể đi đến địa phương nào, không có ai biết. Nghe xong ta mà nói, hai người bọn hắn dọa đến đều run rẩy lên, hung hăng gật đầu. Ta cả gan lại đi nhìn Lương Tư Kỳ, đầu của nàng mặc dù phá một cái độc lớn, nhưng mà cơ thể vẫn như cũ thức tha. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ tới trường học một câu vẻ thuận miệng, trường học mỹ nữ nơi nào nhìn, Lương Tư Kỳ dáng người đinh rực rỡ khuôn mặt. Nói chính là chúng ta trường học nữ sinh bên trong, Lương Tư Kỳ dáng người nhất lưu, đinh rực rỡ khuôn mặt xuất chúng. Nhưng là bây giờ sáu, Lương Tư Kỳ chết. Nghiêm Vĩ Nhạc mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh chợt vang lên, Lương Tư Kỳ chắc chắn là tới tìm ta báo thù, bởi vì ta trêu cợt nàng. Ta không hiểu hỏi, vậy nàng vì cái gì không trực tiếp đi tới đâu? Ngược lại dưới lầu càng không ngừng gọi hồn. Nắp Tiểu Bắc nao quất tới một câu, có thể là nàng không biết chúng ta ký túc xá ở đâu à? Ta dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, liền hắn trí thông minh này, Lương Tư Kỳ có thể để ý hắn mới là lạ. Nghiêm Vĩ Nhạc cao mày nói, có lẽ là chúng ta phòng ngủ nam sinh bên trong giường khí trọng, nàng không dám lên đến đây đi. Ta xem một mắt đồng hồ, có chút do dự nói, không cần lừa mình dối người, muốn theo ngươi nói như vậy, phòng ngủ nam sinh an toàn nhất. Quỷ thân chớ vào. Bây giờ là nửa đêm 12h, âm khí coi trọng nhất, coi như ký túc xá nam sinh dương khí lại lần nữa, cũng không ngăn cản được nàng. Ta xem sáu, là có người tại ngăn nàng. Nắp Tiểu Bắc khịt mũi khinh bị nói, ngăn nàng? Ai có thể ngăn lại một cái quỷ a? Ngươi đừng lại nói tám đạo. Ta không có tiếp tục nói hết. Người đương nhiên là ngăn không được một cái quỷ, nhưng sáu, nếu như ngăn nàng cũng là một cái quỷ đâu? Lương Tư Kỳ kiên trì không ngừng mà hô hào Nghiêm Vĩ vui tên, Nghiêm Vĩ Nhạc từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cứ như vậy, chúng ta rốt cục nhịn đến hướng đông, Lương Tư Kỳ biến mất, hết thảy đều bình an vô sự. Mấy ngày kế tiếp, Lương Tư Kỳ mỗi đêm đều sẽ tới, nhưng mà Nghiêm Vĩ Nhạc bất đáp lại nàng, nàng tựa hồ liền không làm gì được Nghiêm Vĩ Nhạc. Như thế mấy ngày, tất cả mọi người yên lòng. Duy chỉ có ta, từ đầu đến cuối cảm giác có chút không thích hợp. Ta cảm thấy Lương Tư Kỳ không giống như là tìm Nghiêm Vĩ Nhạc báo thù, ngược lại là đang cật lực nhắc nhở Nghiêm Vĩ Nhạc sự tình gì. 11. Hôm nay, Nắp Tiểu Bắc đi đến bên cạnh ta, mặt mày ủ rột nói với ta, "Ca môn, lần này ta phiền toái." Ta không hiểu hỏi, "Thế nào?" Nắp Tiểu Bắc nhìn ta, "Ngươi còn nhớ rõ cái kia trao đổi trò đùa quái đản website sao?" Ta cho Nghiêm Vĩ Nhạc xuống nhiệm vụ, hiện tại hắn cũng cho ta xuống một cái trò đùa quái đản nhiệm vụ. Nếu như là cái khác trò đùa quái đản vẫn còn hảo, vấn đề là sáu. Tiểu tử này vậy mà ưa thích đinh rực rỡ, hắn muốn nhìn đinh rực rỡ khuôn mặt. Ta nghi ngờ cau mày, vậy cái này còn không đơn giản, đem đinh rực rỡ mời đến Nghiêm Vĩ Nhạc trước mặt để hắn xem không phải. Nắp Tiểu Bắc trực tiếp liền buồn bực, ngươi là không biết ta, nói đến đơn giản, ngươi cũng biết đinh rực rỡ khuôn mặt mặc dù tốt nhìn, nhưng mà nữ nhân này là trường học chúng ta bên trong điển hình tiểu thái muội a, cùng một chút xã hội lưu manh đi cùng một chỗ, ta sao có thể mời được đến nàng a? Nàng không đánh ta một chầu coi như tốt. Ta nói, ngươi có thể không chấp nhận a? Nắp Tiểu Bắc hoảng sợ nói, không hoàn thành trò đùa quái đản nhiệm vụ là hội suất nhân mạng. Tính toán cầu, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Nói xong, hắn liền nhắm mắt đi ra. Buổi tối 6, hắn trở về, gương mặt hoảng sợ, tựa hồ xảy ra chuyện không tốt. Nghiêm Vĩ Nhạc chính cao hứng bừng bừng cùng đợi Đinh Dực Dỡ đến, nhưng mà đã thấy Nắp Tiểu Bắc mang theo một cái hộp trở về, không khỏi có chút thất vọng, Đinh Dực Dỡ đâu? Ngươi tại sao không có mời đến a? Ngươi biết, kết thúc không thành nhiệm vụ là sẽ chết. Ta cũng tò mò mà đưa tới nhìn. Nắp Tiểu Bắc không nói hai lời, trực tiếp mở ra cái hộp kia. Hộp sau khi mở ra, ta cùng Nghiêm Vĩ Nhạc đều hoảng sợ kêu lên sợ hãi. Bởi vì sáu, trong hộp chứa là một cái đầu người, đinh rực rỡ đầu người ba. Đinh rực rỡ đầu từ chỗ cổ bị tận gốc chặt đứt, không có một tia vết lõm. Như thế chỉnh tề vết cắt, người bình thường căn bản làm không được. Nghiêm Vĩ Nhạc mắt đỏ, hoảng sợ gầm nhẹ nói, ngươi điên rồi a. Ta muốn nhìn đinh rực rỡ khuôn mặt, ý là nhường ngươi mang đinh rực rỡ tới gặp ta, không phải nhường ngươi cách đầu của nàng. Hắn hiện tại cũng sắp muốn điên rồi. Người hắn thích cư nhiên bị Nắp Tiểu Bắc giá hỏa này giết đi. Nắp Tiểu Bắc trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, đinh rực rỡ không phải ta giết. Ta cau mày, đây chẳng qua là chuyện gì xảy ra a? Nắp Tiểu Bắc hung hăng ít mấy hơi, sau đó giảng thuật một màn kinh người sáu. Nguyên lai, hắn sau khi ra ngoài, phế đi rất lớn công phu mới tìm được đinh rực rỡ, nàng bên cạnh là một đám lưu manh. Nắp Tiểu Bắc biết, không muốn điểm kỳ chiêu là chắc chắn không mời nổi đinh rực rỡ, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi đến đinh rực rỡ trước mặt nói, chúng ta phòng ngủ Nghiêm Vĩ Nhạc muốn tìm ngươi đơn đấu, có gan lời nói, một mình ngươi cùng chúng ta đi phòng ngủ. Hắn vốn cho là sẽ gặp phải đinh rực rỡ một trận đánh đập, nhưng chưa từng nghĩ đinh rực rỡ nói, các ngươi phòng ngủ còn có một cái gọi hai nha tử a. Nắp Tiểu Bắc không nghĩ tới đinh rực rỡ vậy mà lại nâng lên ta, đàng hoàng gật đầu một cái, đúng a. Tiếp lấy sáu. Đinh rực rỡ liền theo Nắp Tiểu Bắc hướng về chúng ta phòng ngủ đi tới. Nhưng vào ngay lúc này, từ một cái góc rẽ đột nhiên lao ra một cái bóng đen. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, đến mức đinh rực rỡ cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cổ liền bị bóng đen kia tận gốc chém đứt. Mà Nắp Tiểu Bắc cũng căn bản liền không có thấy rõ ràng bóng đen dáng vẻ. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt đã đầu một nơi thân một mẹo đinh rực rỡ, dọa đến không biết làm sao. Đột nhiên, hắn nhớ tới kết thúc không thành nhiệm vụ liền sẽ chết. Tất nhiên Nghiêm Vĩ Nhạc muốn nhìn đinh rực rỡ khuôn mặt, như vậy đem đinh rực rỡ đầu mang về cũng không tính phạm quy đi. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đi đến đinh rực rỡ đầu phía trước, hoảng sợ ôm nàng lên đầu, sờ soạng hướng phòng ngủ đi đến. Nói xong, hắn vẫn không quên nghĩ mà sợ vỗ ngực của mình. Một giây sau, Nghiêm Vĩ Nhạc đột nhiên kêu lên, ta đã biết, cái bóng đen kia là Lương Tư Kỳ quỷ hồn. Nhất định là chết đi Lương Tư Kỳ làm. Nàng biết ta thích đinh rực rỡ, cho nên giết chết nàng. Nắp Tiểu Bắc phụ hòa nói, ân, có đạo lý. Ta híp mắt nhìn xem hai người bọn hắn, sâu kín nói, các ngươi có hay không nghĩ tới trường học câu kia vẻ thuận miệng. Trường học mỹ nữ nơi nào nhìn, Lương Tư Kỳ dáng người đinh rực rỡ khuôn mặt. Lương Tư Kỳ sau khi chết, đầu nát, cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại, đinh rực rỡ chết, đầu lại cất giữ rất tốt. Nếu như đem Lương Tư Kỳ cơ thể cùng đinh rực rỡ khuôn mặt đánh đến cùng một chỗ, đó chính là một cái hoàn mỹ mỹ nữ a. Nghe xong ta mà nói, Nghiêm Vĩ vui ánh mắt trở nên điên cuồng lên, cho nên sau khi chết Lương Tư Kỳ đoạt đinh rực rỡ khuôn mặt, nhất định là như vậy. Nắp Tiểu Bắc cũng phụ hòa nói, đúng à, ngươi nói Lương Tư Kỳ có phải hay không là cố ý chết đó à? Dạng này nàng liền có thể nhận được đinh rực rỡ mặt, trở thành một hoàn mỹ nữ sinh, có thể có được Nghiêm Vĩ vui thích. Ta không nói gì, chỉ là cảm giác bọn hắn càng nói càng mơ hồ. Ta quay đầu lần nữa nhìn về phía đinh rực rỡ đầu, nhưng lúc này trên mặt bàn giống tuyết, đinh rực rỡ đầu thế mà hư không tiêu thất. Đinh rực rỡ đầu đâu? Nắp Tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc tò mò quay đầu nhìn lại, cũng một chút cả kinh nói không ra lời. Tựa hồ sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Ta trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trong trường học sẽ xuất hiện một người đẹp, một cái có Lương Tư Kỳ dáng người cùng đinh rực rỡ khuôn mặt mỹ nữ. Bọn hắn biết ta trong lời nói có hàm ý, điều tra địa đẳng lấy câu sau của ta, nhưng mà ta không có nhiều lời, đi đến bên giường liền nằm xuống. Không ngoài sở liệu, ngày thứ hai trong trường học thật sự xuất hiện một người đẹp, nàng xuyên lấy Lương Tư Kỳ dáng người, đỉnh lấy đinh rực rỡ khuôn mặt. Nắp Tiểu Bắc nhỏ giọng hỏi ta, hai nha tử, ngươi nói nàng là ai? Nghiêm Vĩ Nhạc hận nói, nhất định là Lương Tư Kỳ. Nắp Tiểu Bắc có chút do dự, cũng có khả năng là đinh rực rỡ a. Ta lại là một câu nói chúng, cơ thể có thể thay đổi đầu đổi mặt, nhưng mà linh hồn lại không thể. Hai người các ngươi ai đi bắt chuyện, nghe một chút thanh âm của nàng liền biết. Nghe xong ta mà nói, hai người bọn hắn đều có chút sợ, không dám lên phía trước. Ta nộ kỳ bất tranh nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp đi đến mỹ nữ kia bên cạnh, mỹ nữ, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, nghĩ đến gần đây nhất định sẽ có hay không vọng thai ương a. Nữ hải kia nghe xong ta mà nói, dường như là bị sợ hù dọa, ngươi coi số mạng sao? Giúp ta giải giải thai a. Thuận tiện giúp ta xem một chút, ta số đào hoa lúc nào tới. Nàng nói, nhìn ta một cái bên người Nắp Tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc. Ta ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm, này nương môn cũng không giống là Lương Tư Kỳ hay là đinh rực rỡ âm thanh a, hoàn toàn chính là một người xa lạ âm thanh. Xem ra, mỹ nữ này chính là một người bình thường. Nhưng ai biết sáu. Làm Nghiêm Vĩ vui sướng Nắp Tiểu Bắc nghe được thanh âm này, trực tiếp liền dọa đến chật vật chạy trốn. Ta cảm thấy bọn hắn không thích hợp, vội vàng cáo biệt nữ hài kia, đuổi kịp hai người bọn họ vẫn nói, các ngươi chạy cái gì a? Ta đã chứng minh nàng không phải là Lương Tư Kỳ. Cũng không phải đinh rực rỡ. Hai người hoảng sợ quát, nhưng nàng là Triệu Tuyết ta. Triệu Tuyết cái tên này, ta có chút quen thuộc. Nàng là bạn cùng phòng Thiệu Kiệt bạn gái, một cái bề ngoài xấu xí nữ hải, thậm chí có thể nói là rất xấu, vóc dáng không cao, hơn nữa còn có chút mập, trên mặt mọc đầy thanh xuân đầu. Bình thường nàng chính là trong lớp được mọi người chế rêu đối tượng, bất quá xấu. Nàng giống như tiêu thất có một đoạn thời gian. Ta tò mò hỏi, Triệu Tuyết không phải mất tích sao? Nắp Tiểu Bắc âm thanh trở nên rất thấp, nàng không có mất tích, mà là chết. Trong lòng ta đột nhiên cả kinh, chết như thế nào? Nghiêm Vĩ tiếng nhạc gầm rất lạnh, tự sát thân vong, lần này hai chúng ta gây chuyện rồi. Nguyên lai, Nắp Tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc thích đùa dai nhất, trêu cợt người khác là hai người bọn hắn niềm vui thú, mà bọn hắn thích nhất trêu cợt đối tượng chính là trong phòng ngủ Thiệu Kiệt. Thiệu Kiệt thành thật, bề ngoài xấu xí, gia đình cũng rất nghèo khó, là thật là loại kia con mọt sách loại hình. Hôm nay, hai người lại tại trong phòng học khi dễ Thiệu Kiệt, đối với hắn nói lời ác độc. Đây là một bên Triệu Tuyết tức giận nói, liền sẽ khi dễ người thành thật, có gì tài ba. Nghe lời này một cái, hai người tới hứng thú, hóa ra cái này xấu xí Triệu Tuyết là muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Nghiêm Vĩ Nhạc cười khằng khặc quái dị giả thuyết, vậy chúng ta liền trêu cợt ngươi đi. Triệu Tuyết bắt đầu lo lắng. May mắn ngày kế bình an vô sự, nàng cho là hai người lại có mục tiêu mới, liền an tâm. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, Triệu Tuyết theo thường lệ đợi lâu một hồi, đợi đến nàng đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm, trong phòng học cũng chỉ còn lại có nàng một người. Trống không phòng học để hắn có chút sợ, đáng sợ hơn là cửa phòng học còn bị người cho đã khóa. Quả nhiên sáu. Triệu Tuyết ở phòng học bên ngoài trước cửa sổ thấy được Nghiêm Vĩ vui sướng nắp tiểu Bắc cái kia hai tấm để cho người ta căm hận khuôn mặt, bọn hắn cách cửa sổ đối với Triệu Tuyết ác ngữ chế nhạo lấy. Đêm hôm đó, Triệu Tuyết một người trong phòng học ngồi một đêm, cũng ủy khuất khóc một đêm, tinh thần trở nên vô cùng yếu ớt. Nghe xong chuyện ngọn nguồn lên cuối cùng, ta lòng đầy căm phẫn quát, hai người các ngươi thật không phải là đồ vật ta. Nhưng nói như vậy, Triệu Tuyết cũng chỉ là tinh thần nhận lấy điểm đả kích, cũng không chết ta. Nắp tiểu Bắc ấy nãy nhìn ta, còn có tiếp xuống một sự kiện đâu, ta nói ra, không cho phép ngươi đánh ta à? Ta gật đầu một cái, biểu thị có thể. Kết quả là, Nắp tiểu Bắc lại bắt đầu giảng thuật đứng lên. Ngày đó là thứ bảy, Nắp tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc nhàn rỗi nhàm chán. Bọn hắn biết Triệu Tuyết cùng Thiệu Kiệt nói tới yêu nhau, thế là, thừa dịp Thiệu Kiệt rời đi phòng ngủ mà đưa di động rơi vào trên giường chỗ trống. Bọn hắn dùng Thiệu Kiệt điện thoại len lén cho Triệu Tuyết phát một đầu tin nhắn, thân yêu Triệu Tuyết, hôm nay là thứ bảy, chúng ta đi leo núi à? Xế chiều hôm nay, trường học bên cạnh Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi gặp. Phát xong tin nhắn, hai người một mặt gian kế biểu tình được như ý, len lén đem Thiệu Kiệt điện thoại thả lại tại chỗ. Đến khi chạm vào tối, Thiệu Kiệt vẫn chưa về, bọn hắn lại cầm Thiệu Kiệt điện thoại cho Triệu Tuyết phát một đầu tin nhắn, Triệu Tuyết, ngươi thật sự tại đỉnh núi chờ lấy ta sao? Đừng xú mỹ, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán mới lui tới với ngươi. Ngươi khó coi như vậy, ta làm sao có thể hẹn ngươi đi leo núi đâu? Ta ứng thanh nói, chuyện này ta biết, ngày đó vừa vặn ta cũng nhìn thấy Thiệu Kiệt trên điện thoại di động tin nhắn. Nắp tiểu Bắc âm thanh tiểu nhân giống như là con muỗi một dạng, ngươi không biết chuyện, thu đến Thiệu Kiệt tin nhắn Triệu Tuyết nghĩ quẩn, từ trên đỉnh núi nhảy xuống sáu. Vừa nghe đến cái này, ta cả người đều nổi giận, các ngươi thực sự là đáng đợi a. Xem ra là Triệu Tuyết trở về, hơn nữa đã đổi lại Lương Tư Kỳ cơ thể cùng đinh rực rỡ đầu, lần này, nàng triệt để thay hình đổi dạng, trở thành một đại mỹ nữ. Ngươi biết nàng vì cái gì cần Lương Tư Kỳ cơ thể cùng đinh rực rỡ khuôn mặt sao? Nghiêm Vĩ Nhạc hưu khí vô lực nói, ta thích đinh rực rỡ, Nắp tiểu Bắc cứ thích Lương Tư Kỳ, Triệu Tuyết đây là muốn trả thù chúng ta a. Ta lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Như vậy sáu, đêm đó đẩy Lương Tư Kỳ xuống lầu nhất định là chết đi Triệu Tuyết. Sự tinh sáu, tựa hồ trở nên sáng tỏ. Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, chúng ta một mực chú ý sự tình phát triển, lại hoàn toàn không để ý đến cái kia quỷ dị website. Sau đó, ta để Nắp tiểu Bắc mở ra website, chỉ thấy trên website lại nhiều hai cái tên, Lương Tư Kỳ, đinh rực rỡ sáu. Nhìn thấy hai cái danh tự này sau đó, hai chúng ta cũng là trong lòng đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ nói sáu, quỷ cũng có thể tham gia việc chơi ác này trò chơi? Hơn nữa sáu, Lương Tư Kỳ cùng Đinh Dực dỡ thêm mà tuần tự cho ta hạ trò đùa quái đản nhiệm vụ, giết chết Thiệu Kiệt. Ta không hiểu hỏi bọn hắn, tại sao lại liên lụy đến ta? Ta cho tới bây giờ cũng không có tham gia cái trò chơi này a. Nắp tiểu Bắc nhìn chằm chằm Nghiêm Vĩ Nhạc sâu kín nói, ta nói ra ngươi đừng sợ, các nàng muốn trả thù hai chúng ta. Nghiêm Vĩ Nhạc vội vàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đừng nói một nửa lưu một nửa a. Nắp tiểu Bắc dừng một chút, chúng ta thông qua trò đùa quái đản, trời đất xui khiến để các nàng chết đi. Thân thể của các nàng cùng đầu phân biệt bị xấu xí Triệu Tuyết chiếm dụng. Các nàng để hai nha tử giết chết Thiệu Kiệt, hẳn là muốn Thiệu Kiệt ngắn nhỏ dáng người cùng xấu xí đầu phân biệt đổi được trên người chúng ta, ăn miếng trả miếng. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp lớn tiếng khóc. Ta cau mày, đây đều là ngờ tới, chớ suy nghĩ lung tung. Mặc dù miệng ta bên trên nói như vậy, nhưng từ trong lòng đã chấp nhận Nắp tiểu Bắc thuyết pháp. Buổi tối 6, biến mất rất lâu Thiệu Kiệt thế mà thật sự xuất hiện, sự xuất hiện của hắn tựa hồ chính là vì chờ đợi ta giết hắn. Nhìn xem đàng hoàng Thiệu Kiệt, ta không đành lòng hạ thủ. Nhưng mà kết thúc không thành trò đùa quái đản nhiệm vụ ta liền sẽ chết, cuối cùng ta cắn răng đối với Thiệu Kiệt nói, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn giết ngươi. Nhưng mà sáu, Thiệu Kiệt phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta cho là hắn sẽ tò mò hỏi ta tại sao muốn giết hắn, nhưng mà hắn không có hỏi như vậy, mà là hỏi ngược lại đứng lên, ngươi biết không, ta cũng tại chơi trò đùa quái đản trò chơi. Ta nghe xong trong lòng đột nhiên cả kinh. Thiệu Kiệt vậy mà cũng tại chơi. Hắn tiếp tục mở miệng, có người cho ta xuống nhiệm vụ, ngươi biết nhiệm vụ của ta là cái gì không? Nói ra rất khôi hài. Là nhường ngươi đầu lưỡi kề đến mặt đất, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không hiểu ra sao, thế nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không có tham dự qua việc chơi ác này trò chơi a. Làm sao lại tuyển chọn ta? Thiệu Kiệt sâu kín nói, ngươi sai, ngươi tham dự qua 6. A. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, lúc nào? Thiệu Kiệt lạnh giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Triệu Tuyết chết vào cái ngày đó sao? Lời này vừa nói ra, ngày đó hình ảnh trong nháy mắt quanh quẩn lên trong lòng của ta, ngày đó, ta nhìn thấy Nắp tiểu Bắc cùng Nghiêm Vĩ Nhạc dùng Thiệu Kiệt điện thoại phát tin nhắn sau, biết nếu như Thiệu Kiệt trở về nhìn thấy tin nhắn, nhất định sẽ phong phong hỏa hỏa đi đỉnh núi tìm Triệu Tuyết giảng giải. Hai người tất nhiên sẽ định phong tương đối, đã chúng Nghiêm Vĩ vui sướng nắp tiểu Bắc cái bẫy. Hơn nữa hai người đang bực bội, nói không chừng sẽ làm ra hành động gì quá khích. Thế là sáu. Ta thiện ý xóa bỏ cái kia hai đầu tin nhắn, tiếp đó chờ Thiệu Kiệt sau khi trở về, đối với Thiệu Kiệt nói, Triệu Tuyết tới tìm ngươi, nàng nói cùng ngươi ở trường học sau đập chứa nước bên cạnh hẹn họ, nàng ở đằng kia chờ ngươi. Ta vốn là dự định một hòn đá ném hai chim, vừa tới, Thiệu Kiệt sẽ không tới đỉnh núi tìm Triệu Tuyết, hai người sẽ không ở nổi nóng phát sinh tranh chấp. Thứ hai, Triệu Tuyết như quả trở về, nhất định sẽ giận đùng đùng tới phòng ngủ tìm Thiệu Kiệt vấn tội. Mà đem Thiệu Kiệt đẩy ra, cũng có thể để Triệu Tuyết xếp đầy đem bất giận, hai người lại đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Nhưng mà ta không nghĩ tới sáu. Ngày đó Triệu Tuyết thế mà trong cơn tức giận liền nhảy núi. Càng làm ta hơn không nghĩ tới, Thiệu Kiệt tìm khắp cả đập chứa nước cũng không có tìm được Triệu Tuyết thân ảnh, hắn lại đổi ý trường học tìm một cái lượt cũng không có tìm được Triệu Tuyết, một cái đáng sợ ngờ tới tràn vào Thiệu Kiệt não hải, Triệu Tuyết có thể rơi vào trong đập chứa nước. Xúc động Thiệu Kiệt nhảy xuống nước kho, thế nhưng là hắn đem đập chứa nước tìm một cái lượt, vẫn là không có tìm được Triệu Tuyết thi thể. Về sau, sức cùng lực kiệt Thiệu Kiệt cho rút, vậy mà chết ở đập chứa nước bên trong. Lộc cộc. Ta, Nghiêm Vĩ vui sướng nắp tiểu Bắc toàn bộ đều sợ ngây người. Ta chừng chừng theo dõi hắn, ngươi nói là sáu. Ngươi chết. Nói chuyện, thân thể của ta không ngừng lui về phía sau, thông qua Thiệu Kiệt nhắc nhở, ta mới chắc vá xảy ra chuyện ngọn nguồn. Nhưng mà hắn thế mà chết, đây là ta bất ngờ. Thiệu Kiệt chế rêu nhìn ta, ngươi nói xem. Chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ, Lương Tư Kỳ cùng Đinh Dực Dỡ tại sao muốn cùng một chỗ để ta chết đâu? Cũng là bởi vì ta đã chết qua một lần trở thành quỷ. Các nàng là muốn nói cho ngươi, nhường ngươi lại giết chết ta một lần, để ta triệt để hồn phi phách tán. Ngay sau đó, hắn còn nói ra một cái để chúng ta tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi chân tướng, kỳ thực ta liền là cái kia trao đổi trò đùa quái đàn web sai người thiết kế. Thông qua trang web kia, ta để Triệu Tuyết đổi lại Lương Tư Kỳ cơ thể cùng Đinh Dực Dỡ khuôn mặt. Ta còn muốn thay đổi ba người các ngươi thân thể ưu tú bộ phận, tiếp đó ta cùng Triệu Tuyết này đối tuấn nam tịnh nữ liền có thể khoái hoạt mà ở cùng một chỗ. Nói xong, Thiệu Kiệt giống như điên một dạng, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười kia lộ ra một cỗ nồng nặc thê lương. Đúng vậy a, ta cũng tham dự trò đùa quái đản. Thiện ý của ta hoang luôn thế mà để Thiệu Kiệt mất mạng, cho nên bây giờ ta cũng muốn chịu đến trò đùa quái đản trừng phạt. Sắp chết đến nơi, ta hỏi Thiệu Kiệt, nói như vậy, là chết đi Triệu Tuyết đem Lương Tư Kỳ đẩy xuống, cũng là nàng đem đặt trước bữa ăn đầu cắt xuống. Thiệu Kiệt dùng một loại vô cùng ánh mắt đồng tình nhìn ta, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, là Triệu Tuyết đem Lương Tư Kỳ đẩy xuống lầu, lại là ta đem Đinh Dực Dỡ đầu cắt bỏ, ngày đó cái bóng đen kia chính là ta. Lại nói cho ngươi một sự kiện, ngươi biết ngày đó Đinh Dực Dỡ vì cái gì đồng ý đi các ngươi phòng ngủ, vì cái gì đại sảnh ngươi có phải hay không tại gian kia phòng ngủ sao? Bởi vì nàng thích ngươi. Cho nên sau khi chết, nàng thông qua trò đùa quái đản hình thức thông chi ngươi lại giết chết ta một lần, muốn nhường ngươi sống sót. Nghe xong hắn mà nói, ta cả người đều ngộng. Thứ độ gì? Đinh Dực Dỡ vậy mà lại thích ta? Ta bắt đầu hối hận trực tiếp không phải tự cho là thông minh mà xóa bỏ Thiệu Kiệt tin nhắn, lại càng không nên nói dối Triệu Tuyết đi đập chứa nước. Thiệu Kiệt cười khanh khách, cuối cùng nhường ngươi làm mình bạch quỷ, Lương Tư Kỳ sở dĩ đi lầu phòng ngủ nam sinh phía dưới hô lầu, căn bản không phải trả thù Nghiêm Vĩ Nhạc. Nàng như vậy thích Nghiêm Vĩ Nhạc, làm sao lại trả thù hắn đâu? Nàng kỳ thực chính là muốn thông chi các ngươi phải cẩn thận đề phòng ta cùng Trương Tuyết, bất quá các ngươi không có cho nàng cơ hội. Chẳng biết lúc nào, Nghiêm Vĩ Nhạc xuất hiện, vậy nàng tại sao không lên lầu nói cho chúng ta biết đâu? Thiệu Kiệt cười lợi hại hơn, bởi vì ta cùng Triệu Tuyết canh giữ ở cửa lầu a, nàng một cái quỷ làm sao có thể đấu qua được hai chúng ta đâu? Nghiêm Vĩ Nhạc lưu lại hối hận nước mắt, bởi vì hắn xấu. Thấy được Lương Tư Kỳ thân ảnh hư ảo. Lương Tư Kỳ mặt mũi tràn đầy đau thương mà nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong có hậu hối hận, có yêu mến, lại có học không thể làm gì. Trong mơ hồ sáu, ta đã có thể nhìn đến Đinh Dực Dỡ thân ảnh. Nàng thống khổ nhìn về phía ta, tựa hồ rất hối hận không có thể cứu ta. Ta nghĩ đối với cái này thích ta nữ hài nói hai câu, nhưng mà đã tuyên bố xuất ra thanh âm. Bởi vì sáu, đầu lưỡi của ta đang từ từ mà rũa ra miệng, chậm rãi kéo dài, hướng mặt đất phương hướng kéo dài sáu. 11. 11. Cố sự đến nơi đây, im bặt mà dừng. Cái này nhiều phức tạp sừng luyến quan hệ, để đám dân mạng nghe xong, hô to đã nghiền. Thật mẹ nó kích thích a, ngươi thích ta thích hắn, hắn thích ngươi sáu. Chậc chậc chậc, thú vị. Chủ ba đem cái này cố sự trực tiếp liền cho giảng xuống a. Không hổ là ta sùng bái nhất người, ta yêu ngươi chết mất ta. Thói xấu. Các huynh đệ, lễ vật bắt đầu soát. Đúng đúng đúng, soát lễ vật, soát lễ vật. Chương 590 nữ nhân đối diện. Kế tiếp, bắt đầu giảng thuật chúng ta hôm nay thứ hai cái cố sự. Lâm Tiêu uống một hớp nước, chợt âm thanh trở nên trầm thấp, khô khốc đứng lên. Lý Chí Đông tẩy xong nồi chén sau, nhìn một hồi tivi, cảm thấy không có cái gì dễ nhìn phim truyền hình, thế là liền muốn vào internet, kết quả sáu. Máy tính vậy mà chúng độc tê liệt. Cái này cờ mở nở thật đúng là một cái cố sự bi thương. Không có cách nào sáu. Hắn liền cầm lấy nhi tử kính viễn vọng chơi tiếp. Lúc này, hắn đột nhiên tới lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đối diện cái kia tòa nhà lầu 2 xinh đẹp mỹ mi bây giờ đang làm gì. Hắn sợ người khác phát hiện mình đang cầm kính viễn vọng nhìn trộm, trực tiếp đem trong phòng ngủ tắt đèn, lại đem màn cửa kéo lên. Nghĩ không ra cái này xem xét, thật làm cho Lý Chí Đông lai sức mạnh, hắn phát hiện đối diện lầu 2 phòng vệ sinh trong bồn tắm nằm một vị trần trụi nữ nhân. Nguyên lai 6. Vị kia xinh đẹp mỹ mi đang tắm a. Có thể nàng như thế nào liền phòng vệ sinh màn cửa cũng không có kéo lên đâu. Thực sự là quá cởi mở a. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai 6. Hơn 2 tháng trước, Lý Chí Đông chạm tại nhà mình lầu 3 trên ban công, đột nhiên phát hiện đối diện lầu 2 trong phòng bếp có một vị cô gái xinh đẹp trẻ trung đang tại nấu cơm. Cái kia tướng mạo thật đúng là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn. Thế là từ đó về sau, hắn liền bắt đầu tỉ mỉ chú ý tới đối diện lầu 2 mỹ mi nhất cử nhất động tới. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện đối diện lầu 2 chỉ ở nàng một người, đã cảm thấy có chút kỳ quái, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nữ nhân làm sao lại sinh hoạt cá nhân đâu. Một đêm bên trên, Lý Chí Đông đột nhiên phát hiện đối diện lầu 2 tới một người trung niên nam nhân mập. Mới đầu, Lý Chí Đông còn tưởng rằng hắn là nữ nhân xinh đẹp phụ thân. Có thể về sau nhìn thấy vị kia trung niên béo nam tử cùng nữ nhân xinh đẹp thân mật bộ dáng có chút không quá bình thường. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, chắc chắn là vị này trung niên béo nam tử bao dưỡng tình nhân hoặc nhị nãi. Hắn nhất thời cảm thấy 10 phần thất vọng, như thế nào xinh đẹp như vậy trẻ tuổi nữ hài tử vậy mà tiết kiệm tình nhân và nhị nãi đâu. Thực sự là nam nhân có tiền đi học hỏng, nữ nhân học cái xấu liền có tiền không. Từ cái này về sau, Lý Chí Đông cũng liền bắt đầu đem trái tim phóng tới lầu đối diện trên lầu 2, chỉ cần có cơ có thể thừa, liền cầm lên kính viễn vọng nhìn trộm đứng lên. Hôm nay sau bữa cơm chiều, 6 tuổi nhi tử Cường Cường thì thầm muốn tới đi nhà bà ngoại chơi, Vương Tiểu Cầm cũng có nhiều thời gian không có về nhà ngoại, Tiểu Cầm liền cười đối với tốc độ tăng Lý Chí Đông làm một cái mặt quỷ, nói, ngượng ngùng. Hôm nay tẩy nồi chén quang vinh nhiệm vụ liền làm phiền gia đình phụ nam. Mặc dù Lý Chí Đông không phải một người vui vẻ làm việc nhà người, nhưng kể từ có dình coi nghiệp dư yêu thích sau, cũng liền trở nên chịu khó đứng lên. Thường xuyên tại buổi tối chủ động gánh chịu một chút việc nhà, đuổi thê tử mang theo nhi tử ra ngoài tản bộ. Vương Tiểu Cầm một mực mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng trượng phu là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đâu. Lại nói, trong buồn tắm nữ nhân mặc dù mấu chốt bộ vị đều ngâm trong nước, nhưng Lý Chí Đông vẫn là không kiểm hãm được toàn thân khô nóng đứng lên, liền nước bọt cũng xuống ý thức chảy xuống. Bất quá, hắn rất nhanh liền cảm giác có chút không đúng lắm. Như thế nào cái này nữ nhân xinh đẹp nằm ở trong buồn tắm tuyệt không động đâu? Này nương môn không phải đang làm yoga à? Thế là liền đem kính viễn vọng trên dưới càng không ngừng di động, muốn tiến một bước tìm được kích thích một chút. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân xinh đẹp tay trái rủ xuống tại bể cá bên ngoài, xuống chút nữa xem xét, hắn cơ hồ ngây dại, tay phía dưới lại có một bãi máu tươi ba. Một cái to gan ý niệm bao phủ bên trên trong đầu của hắn, không tốt, chết người hắn. Hắn không khỏi quát to một tiếng, liền chuẩn bị gọi điện thoại báo án. Có thể nghĩ lại, nếu là ta báo án mà nói, cảnh sát hỏi ta là thế nào phát hiện, đây chẳng phải là phiền phải sao? Loại này rình coi chuyện cũng không phải đùa giỡn, nếu để cho bằng hữu biết, không cởi đi răng hàm mới thực sự là động vật máu lạnh đâu. Còn nếu là cái chăn vị lãnh đạo và đồng sự biết, chính mình cũng chỉ có thể chủ động từ trước, bằng không thì trừ phi mang theo mặt nạ đi làm. Nghĩ tới đây, hắn có chút do dự đứng lên, Vũ Thi vô ý thức giơ ống dòm lên, xem có phải thật vậy hay không chết. Ngay tại hắn tập trung tinh thần tiếp tục quan sát lúc, Vương Tiểu Cầm giống U Linh tựa như đột nhiên đứng ở sau lưng hắn, tối lửa tắt đèn, ngươi đang làm gì đó? Lý Chí Đông lập tức dọa đến hồn phi phách tán, thân thể của hắn run run một chút sau, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta sáu, ta phát hiện sáu. Đối diện lầu 2 ra 6, xảy ra nhân mạng. Ngươi nhìn trong phòng vệ sinh 6, nằm một cái không nhúc nhích nữ nhân 6. Nói đến đây, hắn liền vội vàng đem kính viễn vọng đưa cho lão bà. Vương Tiểu Cầm cũng không nhịn được trợn cả kinh, vội vàng tiếp nhận kính viễn vọng, cũng thấy một hồi lâu, lại không có phát hiện phòng vệ sinh trong buồn tắm nằm người nào, thế là liền nở nụ cười gần nói, chỉ sợ không phải ra người nào án mạng a. Ta xem đại khái là ngươi hoa mắt tâm hoa đi. Ngươi thực sự là đại nao tiến vào thủy, ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không có thấy. Lý Chí Đông lông mày nhíu một cái, vội vàng đoạt lấy kính viễn vọng, làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng nhìn thấy một nữ nhân nằm ở trong bồn tắm. Có thể sáu. Làm hắn lại nhìn lúc, thật sự nên cái gì cũng không có. Trong bồn tắm, giống tuyết. Hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, vừa rồi chính mình rõ ràng nhìn thấy phòng vệ sinh trong bồn tắm nằm một nữ nhân đâu, như thế nào một lát sau đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng nói, chắc chắn là bị người chuyển qua địa phương khác đi. Vương Tiểu Cầm hai tay vào ngực, thở phì phò nói, được rồi. Ngươi cũng đừng lại cùng ta ở đây cố làm ra vẻ, ngươi cái kia mấy cây tâm địa gian dảo ta còn có thể không biết. Tất nhiên muốn nhìn nhân ra nữ nhân xinh đẹp cơ thể, cũng đừng tìm cái gì mượn cớ. Ta thật không nghĩ tới ngươi bình thường một bộ chất phát trung thực, như cái hảo thị dân dáng vẻ, bây giờ thế mà cũng làm lên cái này rình coi hoạt động tới. Nghe xong cái này phồn hoa, Lý Chí Đông cả kinh là nửa ngày nói không nên lời à ly. Nghĩ thầm, lão bà cái này trời sinh không thể nào khai khiếu nữ nhân, như thế nào lập tức trở nên giống ra cắt lượng tựa như, tính tới tâm tư của ta đâu. Đêm đã rất sâu, Vương Tiểu Cầm đã tiến nhập mộng đẹp, phát ra dài ngắn không đồng nhất tiếng ấy. Có thể Lý Chí Đông nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đây cũng không phải lão bà ngủ tạm tâm ảnh hưởng đến nước của hắn mặt, mà là vừa rồi đối diện lầu 2 phòng vệ sinh một màn kia giống như là điện ảnh tựa như ở trong đầu hắn càng không ngừng chiếu lại lấy. Hắn hết sức kỳ quái, trong buồn tắm nữ nhân như thế nào mất một lúc đã không thấy tâm hơi đâu. Đây không phải nháo quỷ sao? Nói thật, hắn thật có điểm không cam tâm. Thế là hắn một cái nghiêng người, gặp lão bà ngủ cũng liền so người chết nhiều một hơi dáng vẻ, liền lặng lẽ từ trên giường đứng lên, sau đó bước hồ ly bước chân, rón rén đi tới trên ban công. Giờ này khắc này, hắn phát hiện đối diện lầu 2 phòng vệ sinh đèn vẫn sáng. Thế là 6. Hắn lại lặng lẽ cầm lấy kính viễn vọng. Cái này xem xét. Nhưng làm hắn giật mình kêu lên, chỉ thấy đối diện lầu 2 phòng vệ sinh mưa cung bên trong nữ nhân kia lại xuất hiện ba. Hắn sợ mình bị hoa mắt, vội vàng rủi rủi con mắt, quả thật là một nữ nhân nằm ở trong bồn tắm. Tay trái của nàng rũ xuống bể cá bên ngoài, phía dưới có một bãi máu tươi. Hắn vội vàng đi tới phòng ngủ, đem thúc thúc tập trung lão bà đánh thức, lơm lớm lo sợ nói, "Tiểu Sáu, Tiểu Cầm, ngươi Sáu, ngươi nhìn lại một chút đối diện Sáu." Đối diện lầu 2 phòng vệ sinh, chính xác Sáu. Có một nữ nhân chết ở trong bồn tắm a. Vương Tiểu Cầm đang tại trong ngộng cùng mối tình đầu thân nhân hôn, mộng đẹp đột nhiên tan thành bọt nước, trong lòng mười phần nổi nóng, vốn muốn đem trượng phu chửi mắng một trận, có thể thấy được tốc độ tăng một bộ giống như là mới vừa gặp Diêm Vương gia tựa như thất kinh dáng vẻ, cũng liền cố nén lửa giận trong lòng. Hai vợ chồng đi tới ban công sau, Vương Tiểu Cầm tiếp nhận trượng phu trong tay kính viễn vọng nhìn một lần đối diện lầu 2 phòng vệ sinh, đừng nói là trong hồ cá không người, liền trong phòng vệ sinh cũng không có thấy qua một bóng người tử, lại ở đâu ra nữ nhân gì đâu. Nàng lập tức có một loại bị trượng phu trêu cảm giác, không khỏi lửa giận vận trượng, cắn răng nghiến lợi mắng, Lý Chí Đông, ngươi có phải hay không hướng đối diện nữ nhân kia nghĩ ra hoa si bệnh tới rồi? Đêm hôm khuya khoắc đang nháo cái quỷ gì nha? Lý Chí Đông chịu mắng một chập sau, trong lòng thật cảm thấy có điểm không phục, chính mình vừa rồi rõ ràng nhìn rõ ràng, như thế nào mất một lúc lại không thấy đâu. Kết quả là, hắn vội vàng cầm lấy kính viễn vọng lại nhìn, hắn không khỏi giật nảy cả mình, vậy mà sáu, thật sự lại không thấy. Chẳng lẽ mình thật sự gặp phải quỷ? Cái này khiến hắn tức giận đến hơi kém muốn từ trên ban công hướng về dưới lầu nhảy. Vương Tiểu Cầm gặp trượng phu sắc mặt tái xanh, một bộ chúng tà dáng vẻ, cho là hắn thật sự bệnh. Thế là vội vàng dùng để tay ở trên trán của hắn, ngoại trừ mồ hôi lạnh bên ngoài, căn bản cũng không phát nhiệt. Vốn là nàng là muốn mắng người, có thể thấy được hắn một bộ thần sắc bất thường dáng vẻ, sợ hắn nhất thời nghĩ quẩn, liền vội vàng cười nói, có thể là ngươi mấy ngày nay công việc khá bệ bội, có chút tinh thần hoảng hốt ta. Ngủ đi. Nói, liền đem Lý Chí Đông kéo đến trên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Chí Đông khởi phía sau giường, cảm thấy hoa mắt váng đầu, giống như là vừa đã trúng gió tựa như toàn thân khổ sở. Hắn đi đến trên ban công, phát hiện đối diện lầu 2 phòng vệ sinh đèn điện vẫn sáng. Vốn là hắn muốn dùng kính viễn vọng nhìn lại một chút, có thể lại sợ lão bà mắng, cũng chỉ được từ bỏ ý nghĩ này. Giữa trưa sau khi tan việc, Lý Chí Đông thừa dịp lão bà tại trong phòng bếp nấu cơm cơ hội, lén lén chạy đến trong phòng ngủ, cầm lấy kính viễn vọng hướng đối diện lầu 2 phòng vệ sinh nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có thấy. Bất quá sáu, để hắn cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì ban ngày đối diện phòng vệ sinh đèn vẫn sáng đâu? Chẳng lẽ là trong nhà không có ai, rời đi nhà thời điểm quên tắt đèn sao? Ân, rất có khả năng này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một cái, có thể chính mình đêm qua thật có chút thần trí mơ hồ. Bằng không làm sao có thể một hồi nhìn thấy nữ thi, một hồi lại không thấy đâu. Sau bữa cơm chiều, Lý Chí Đông tại trong căn phòng nhỏ cùng một cái nít nên gọi Phan Kim Liên bạn gái trên mạng nói chuyện phiếm, hai người tốt ngoại trừ đi nhà xí chủ đề chưa hề nói bên ngoài, khác căn bản là không có tiết mục bảo lưu. Đối phương tựa hồ so Phan Kim Liên còn muốn khai phóng, liếc mắt đưa tình, người khác nói không ra miệng mà nói, nàng nhưng nói Lý Chí Đông cảm xúc mạnh mẽ thiếu đốt, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vương Tiểu Cầm đang xem một cái một trăm mấy chục cấp thần tượng phim truyền hình, bên cạnh để một đầu khăn mặt, trong kịch chủ nhân công khai tâm, nàng cũng đi theo mặt mày hớn hở, trong kịch nhân vật chính thương tâm, nàng liền cầm lấy bên cạnh khăn mặt xóa trên mặt mình nước mắt, thương tâm trình độ tuyệt đối không giống như nhân vật chính kém. Đến nỗi nhi tử cường cường, giống như là một cái không tìm được việc làm người làm công, khắp nơi du đãng. Thực sự rảnh đến lúc buồn chán, hắn liền cầm lấy kính viễn vọng khắp nơi quan sát. Đột nhiên, cường cường giống như là cổ lẩm bật phát hiện đại lục mới tựa như kêu lên sợ hãi, mụ mụ, ngươi mau đến xem a. Ta bay a tuyến đối diện lầu 2 trong bồn tắm nằm một nữ nhân, tựa như là đang tắm đâu. Vương Tiểu Cầm giống như khổ đại cựu thâm bạch mao nữ bôi lệ thương tâm thủy, nghe được nhi tử như thế một chú lên, không khỏi trợn cả kinh, nghi thầm, thật là sống gặp quỷ, hôm qua là trượng phu bắt gặp quỷ, nói là đối diện lầu 2 trong bồn tắm nằm một nữ nhân, hôm nay lại đến phiên con trai. Hai cha con này hai có phải hay không toàn bộ đều gặp được quỷ. Nàng vội vàng từ nhi tử trong tay cầm qua kính viễn vọng, hướng đối diện lầu 2 phòng vệ sinh nhìn lại. Nhưng vẫn là không có nhìn thấy cái gì cả. Mà lúc này, Lý Chí Đông nghe được nhi tử tiếng kêu, cũng liền vội vàng nhịn đau cắt thịt, từ bỏ cùng Phan Kim Liên liếc mắt đưa tình, vội vã đi tới, không kịp chờ đợi đoạt lấy lao bà trong tay kính viễn vọng xem xét. Cái này xem xét, thân thể của hắn không khỏi toàn thân run lên. Ngày hôm qua một màn kia lại xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù Vương Tiểu Cầm cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mười phần chấn kinh. Hôm qua trượng phu nói đối diện lầu 2 phòng vệ sinh trong bồn tắm nằm một nữ nhân, nàng còn mắng hắn bắt gặp quỷ, nhưng hôm nay nhi tử lại thấy được, hắn tuổi nhỏ như thế, nói cái gì cũng không khả năng nói dối a. Nàng hết sức kỳ quái, vì cái gì trượng phu cùng nhi tử đều có thể nhìn thấy, ta thì nhìn không đến đâu. Chẳng lẽ nói xấu? Cái này nam nữ hữu biệt sao? Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được dùng mình một cái, lo sợ bất an hỏi trượng phu, là xấu? Có phải hay không đối diện 26? Lầu 2 thật sự xảy ra vấn đề gì? Lý Chí Đông con người đang thả lớn, tim đập đang không ngừng tăng tốc, rõ ràng thời tiết không nóng, có thể trên trán vẫn như cũ còn tại chảy mồ hôi, giống như là thật sự bắt gặp quỷ tựa như nơm nớp lo sợ đối với lao bà nói, tiểu 6. Tiểu Cầm, chúng ta 6. Chúng ta vẫn là bảo an a. Rất nhanh, xe cảnh sát tới, từ trên xe bước xuống 3 tên cảnh sát. Lý Chí Đông liền vội vàng đem tình huống nói đơn giản một lần, sau đó liền dẫn bọn hắn đi tới nhà mình trên ban công, đem kính viễn vọng đưa cho một vị cảnh sát mập, nói, ngươi nhìn đối diện lầu 2 trong phòng vệ sinh, tựa như là một nữ nhân nằm ở trong bồn tắm, đã có 2 ngày. Cảnh sát mập cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút sau nói, cái gì cũng không có a. Ở đâu ra nữ nhân gì? Lý Chí Đông khẽ giật mình, tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lại thời điểm, quái, thật đúng là không có a. Viên này thực sự là không hiểu thấu a. Nếu như nói mắt mình hoa, cái kia nhi tử hài tử nhỏ như vậy cuối cùng sẽ không nói dối a. Nhưng tại sao lại đột nhiên không có đâu? Đây không phải đang mở trò đùa đi. Trên mặt của hắn lập tức viết đầy lung túng, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì hảo. Cảnh sát mập gặp Lý Chí Đông một bộ không biết làm sao dáng vẻ, có chút dở khóc dở cười, thế là liền tức giận nói, ta cùng các ngươi trước tiên đánh một chút gọi, các ngươi về sau đừng nhàn rỗi không chuyện gì, dùng kính viễn vọng khắp nơi nhìn loạn riêng tư của người khác, đây là không đạo đức. Mặt khác, càng không được tùy tiện báo cảnh sát, chúng ta đã là đủ bận rộn. Nếu như chúng ta đem các ngươi mang đi mà nói, càng là muốn tăng thêm phiền phức của chúng ta. Đối với các ngươi tới nói, Sở Câu Lưu chỗ kia tuyệt không chơi vui, các ngươi hảo tự vi trí ba. Nói xong, mấy cái cảnh sát liền đi. Vây xem hàng xóm đều dùng là lạ ánh mắt nhìn Lý Chí Đông người một nhà, cảm thấy người nhà này diễn xuất nháo quỷ kịch tuyệt không đặc sắc, kết thúc cũng quá nhanh. Lý Chí Đông vốn là thần kinh coi như bình thường, có thể trải qua người khác mắng một cái như vậy, cũng liền thật có chút không bình thường đứng lên. Hắn thật muốn dùng vũ lực đáp lễ mắng hắn người, lại bị Vương Tiểu Cầm ngăn cản, nháo quỷ chuyện đã để nàng cảm thấy mất mặt xấu hổ, nếu như trượng phu lại đến diễn một hồi võ tòng ra sức đánh táng môn thần mà nói, cảnh sát kia thật muốn đem hắn đưa đến Sở Câu Lưu đi, loại địa phương kia chính là cả một đời không đi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, đi nhưng phải tiếc nuối cả đời. Cơm tối lúc, Lý Chí Đông tức giận đến liền cơm cũng ăn không trôi, chính mình ngoại trừ chịu người khác mắng bên ngoài, còn cảm thấy chuyện này thực sự là có chút như thấy quỷ. Chính mình cùng nhi tử rõ ràng đều thấy được đối diện lầu 2 phòng vệ sinh nữ thi, vì cái gì cảnh sát tới đã không thấy tăm hơi đâu. 3 ngày sau, Vương Tiểu Cầm mang theo nhi tử đến Vân Nam du lịch, trong nhà cũng chỉ còn lại có Lý Chí Đông một người. Sau bữa cơm chiều, Lý Chí Đông rảnh đến không có việc gì, liền ở trên mạng cùng dân mạng Phan Kim Liên tiếp tục ăn mặn trò chuyện, hai người hàn huyên tới đêm khuya hơn 1 giờ, còn không cảm thấy mệt nhọc. Ngay tại Lý Chí Đông cùng dân mạng Phan Kim Liên trò chuyện thiên hôn địa ám thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Nghĩ thầm, lúc này còn có người nào đến nhà bái phòng đâu? Làm Lý Chí Đông sau khi mở cửa ra, không khỏi phút chốc cả kinh, trước mặt đứng đấy lại là đối diện lầu 2 cái kia cô gái xinh đẹp trẻ trung, chỉ thấy mặt của nàng giống quỷ thắt cổ tựa như tái nhợt. Nhìn nàng bộ dáng này, Lý Chí Đông giật mình phải nửa ngày cũng không nói được lời. Hắn vốn muốn hỏi nàng đến tuột cùng là người hay là quỷ, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Nàng cũng không có chờ Lý Chí Đông đồng ý, liền đi vào. Lý Chí Đông lộ ra có chút không biết làm sao, ngay tại hắn không biết nói cái gì cho phải lúc, nữ nhân trẻ tuổi bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt đầy mặt khóc sụt sùi, "Đại ca, ta bị chết thật oan a. Cầu ngươi muốn vì ta báo thù a?" Lý Chí Đông nghe nàng vừa khóc như vậy khóc, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong đũng quần chỉ cảm thấy nóng lên, không chịu thua kém nước tiểu chảy ra. Nữ nhân trẻ tuổi gặp Lý Chí Đông một bộ ngây người như phong bộ dáng, biết hắn đã là mất hồn mất vía, vội vàng hướng hắn nói, "Đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Lý Chí Đông cảm thấy mình răng đang đánh nhau. Toàn thân như run rẩy tựa như sợ run, cái kia sáu. Vậy ta sáu. Thế nào giúp ngươi đâu? Nữ nhân trẻ tuổi lau một cái nước mắt nói, ngươi ngày mai đến ta ở trước cửa hỏi một chút, liền sẽ ngửi được thi thể của ta mùi hôi biến vị. Ngoài ra ta trong giờ giạc gối có một bản do ta viết quyển nhật ký, mời ngươi giao nó cho cảnh sát. Nói xong, nàng nhoáng một cái liền không có bóng dáng. Lý Chí Đông nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thật không biết chính mình mới vừa rồi là gặp được quỷ, vẫn là mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Chí Đông vội vàng đi tới lầu đối diện 206 cửa phòng phía trước. Quả nhiên có một cỗ mùi hôi thối từ trong khe cửa bay ra, hắn không chút do dự báo cảnh sát. Rất nhanh một xe cảnh sát đậu ở trước lầu nhà trọ, nghĩ không ra xuống vẫn là lần trước tới cái kia ba tên cảnh sát. Cảnh sát mập nhìn thấy Lý Chí Đông sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó hết sức nghiêm túc hỏi, tại sao lại là ngươi? Lý Chí Đông hướng hắn cười khổ một cái, nhún vai, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ nói, lần trước ngươi không tin, hôm nay đã ngửi thấy mùi hôi thối, không tin các ngươi đem cửa mở ra liền biết chân tướng. Cảnh sát mập đánh giá Lý Chí Đông một phen sau, vội vàng đi đến 206 cửa phòng phía trước ngửi một cái. Thật sự có một cỗ mùi hôi thối sông và muối. Lại gõ một hồi lâu môn, không có một chút động tĩnh. Thế là lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Chí Đông một mắt, hết sức nghiêm túc hỏi, nhà ngươi ở tại phía sau một cái lầu, ngươi lại là như thế nào ngửi được nơi này mùi hôi thối đây này? Lý Chí Đông đương nhiên không dám nói là ngày hôm qua buổi tối nữ nhân trẻ tuổi đến trong nhà mình cầu hắn giải oan chuyện, nói thực sự là có quỷ mới tin. Hắn đành phải nói mình đêm qua trong giấc mộng, trong mộng vị này nữ nhân trẻ tuổi cầu hắn thay mình giải oan. Hơn nữa nàng còn nói, nàng ngủ trong giờ giạc gối có một bản quyển nhật ký. Chỉ cần giao cho các ngươi cảnh sát là được rồi. Cảnh sát mập dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Chí Đông một mắt, cảm thấy hắn là đang giảng một cái thiên phương dạ đàm cố sự. Bất quá, hắn mặc dù cảm thấy Lý Chí Đông mà nói 10 phần khả nghi, nhưng bên trong truyền tới mùi hôi thối lại là sự thật. Hắn nhìn một chút cửa chống trộm, căn bản là không có cách mở ra, thế là vội vàng hướng cục lãnh đạo làm hồi báo, hơn nữa thỉnh cầu đội phòng cháy chữa cháy đến giúp đỡ, muốn thông qua cửa sổ tiến 206 phòng. Lúc này, ở tại 206 phòng cửa đối diện tiền đại gia đi tới, đối với cảnh sát mập nói, ta đã có vài ngày không thấy cửa đối diện người. Mấy ngày nay ta cũng ngửi thấy mùi hôi thối, còn tưởng rằng là nhà kia đem đồ vật gì phóng hỏng đâu. Cảnh sát mập nghe hắn nói như vậy, liền ngay cả vội hỏi, đại gia, ngươi biết cửa đối diện hộ gia đình tình huống sao? Tiền đại gia cười khổ một cái nói, ta chỉ biết là bên trong ở một vị cô nương trẻ tuổi, nàng đại khái là hơn một năm trước ở tới nơi này. Ngẫu nhiên cũng có một cái trung niên nam nhân tới nàng ở đây, cũng không biết là nàng người nào. Tình huống khác, ta thì không rõ lắm. Cảnh sát mập nghe xong tiền đại gia mà nói sau, không nói gì thêm. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, hỏi chẳng khác gì là hỏi không. Đúng lúc này, một chiếc xe cứu hỏa minh lấy còi cảnh sát lái tới, một cái tiêu phòng đội viên thông qua thang mây đập ra cửa sổ bỏ vào 206 phòng. Tên này tiêu phòng đội viên vừa đi vào, liền bị một cỗ gây mùi hôi thối hun đến đầu góc quay cuồng, hắn vội vàng đeo lên mặt nạ phòng độc, mà sau sẽ cửa chống trộm mở ra. Cảnh sát rất nhanh ở trong phòng trên giường phát hiện một bộ đã bắt đầu hết sức thối giữa nữ thi, trải qua cửa đối diện tiền đại gia phân biệt, chứng thực nàng chính là ở chỗ này chủ hộ. Từ tình huống hiện trường đến xem, người chết là cắt cổ tay tự sát. Tay trái của nàng động mạch bị lưỡi dao cắt, máu tươi chảy đầy đất, đã biến thành màu tím đen, tản ra một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Cũng may cửa sổ đều giam giữ, con rồi vào không được, bằng không đã sớm xin rồi. Chờ thi thể khiêng xuống phía sau giường, cảnh sát mập thật sự từ người chết trong giờ dạp gối móc ra một bản hồng da mặt nhật ký, bên trong ghi lại vị này nữ nhân trẻ tuổi toàn bộ tình huống. Nguyên lai vị này nữ nhân trẻ tuổi gọi Tần Hiểu Lệ, xuyên thành phố người, năm nay 26 tuổi. 2 năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì vẫn không có tìm được công việc phù hợp, cho nên nàng cũng đã thành đi ăn máng khác hộ chuyên nghiệp, tại rất nhiều đơn vị đánh qua công việc. Một cái vô tình, nàng tại một nhà trong phòng khiêu vũ quen biết cấp thành phố cơ quan mô cục cục trưởng Trương Bảo Sao, rất nhanh liền trở thành Trương Bảo Sao nhị mãi. Trương Bảo Sao liền ở đây mua cho nàng một bộ phòng ở, mỗi tháng cho nàng một bút tiền sinh hoạt. Ước chừng 3 tháng trước, Tần Hiểu Lệ gặp Trương Bảo Sao tới nàng ở đây thiếu đi, hơn nữa đối với nàng mười phần lạnh nhạt, thế là liền bắt đầu theo dõi lên hắn tới. Sau một phen tìm hiểu, cuối cùng nàng phát hiện Trương Bảo Sao lại có tân hoan. Dưới cơn nóng giận, nàng cùng Trương Bảo Sao ầm ĩ một trận, đồng thời tuyên bố muốn tố giác vạch trần hắn tham ô nhận hối lộ hành vi. Xét thấy Trương Bảo Sao cùng Tần Hiểu Lệ quan hệ đặc thù, hắn bị cảnh sát mời vào cục công an. Mặc dù Trương Bảo An thân làm một trưởng cục, nhưng đến cục công an sau, hắn bình thường oai phong lẫm liệt thần khí kình sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn đối với chính mình bao nuôi Tần Hiểu Lệ một chuyện thú nhận mục trực. Bất quá, hắn lại không có thừa nhận mình mưu sát Tần Hiểu Lệ, mà là một mực chắc chắn là Tần Hiểu Lệ tự sát. Cảnh sát từ hiện trường thám tử tình huống đến xem, Tần Hiểu Lệ chính xác thuộc về cắt cổ tay tự sát. Bất quá, Trương Bảo Sao cũng bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị song quy. Bởi vì người chết Tần Hiểu Lệ thuộc về tự sát thân vong, vụ án này cũng đã rất nhanh kết án. Ban đêm hôm ấy, Tần Hiểu Lệ lại tìm tới cửa, "Đại ca, ngươi nhất định sẽ có hảo báo." Nói xong sáu, còn không đợi Lý Chí Đông mở miệng nói chuyện, Tần Hiểu Lệ đã không thấy tăm hơi. Ngày thứ hai Lý Chí Đông mua thể dục sổ số, vậy mà đã trúng một cái giải đặc biệt, thu được 12 vạn nguyên tiền thưởng. Hắn thật không dám tin tưởng đây là sự thật, hắn đi qua chưa từng có mua qua sổ số, hôm nay giống như là ma xui quỷ khiến tựa như vậy mà móc ra 10 khối tiền, mua 5 chú thể dục sổ số, lại có một chú đã trúng giải đặc biệt, chẳng lẽ đây quả thật là Tần Hiểu Lệ tại từ nơi sâu xa phù hộ hắn sao? Chương 591 sông hoành cầu viện. Hôm sau, Lâm Tiêu ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thái Dương đã bắt đầu phơi cái mông. Chờ hắn vừa mới cơm nước xong xuôi, điện thoại liền vang lên. Là một cái lạ lẫm điện báo. Lâm Tiêu do dự một hồi, chợt khóa nghe uy, "Ngươi tốt, xin hỏi sáu." "Là ai?" "Lâm tiên sinh." Đầu bên kia điện thoại là một cái có chút quen thuộc giọng nữ, tựa như Hoàng Anh đồng dạng, rất là thanh thúy. "Ta là, ngươi là?" Lâm Tiêu tại trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới chủ nhân của cái thanh âm này, nhưng sáu, lại là không thu hoạch được gì. "Ta là Giang Anh a." Giang Anh tự giới thiệu. Vừa nghe được cái tên này, Lâm Tiêu xem như nghĩ tới nàng là Xuân Tuyển cung người. Nguyên lai là Giang tiểu thư a, thất kính thất kính. Lâm Tiêu cười ha hả nói, "Lâm tiên sinh ngài là một người bận rộn, không nhớ rõ ta cũng là rất bình thường." Giang Anh cũng không để ý Lâm Tiêu không nhớ rõ tên của mình. Dù sao sáu, nàng cũng biết Lâm Tiêu tương đối bận rộn. "Xin hỏi, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Lâm Tiêu lòng hiếu kỳ đã bị cong lên. "Là như vậy, ngày mai chúng ta Xuân Tuyển cung liền sẽ tại Giang thị tố cáo hoàn toàn mới một lần đấu giá hội, ngài là Giang thị người, chúng ta hy vọng có thể được đến sự giúp đỡ của ngài cùng chân thành mời người tham gia chúng ta năm nay đấu giá." Giang Anh một mạch đem mục đích của mình nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái. Xuân Tuyển cung lại có buổi đấu giá. Chuyện tốt như vậy, Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Nếu như lần trước không phải tại Xuân Tuyển cung lấy được đi tới huyễn vực địa đồ, hắn bây giờ cũng sớm đã ngọn củ tỏi. Hơn nữa sáu, Xuân Tuyển cung đồ vật đều không phải là cái gì phàm phẩm, nếu như có thể có như vậy một hai kiện ngưu xoa đồ vật, cũng là có thể cùng Xuân Tuyển cung làm cái giao dịch. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, "Giang tiểu thư khách khí, chỉ cần là ta có thể giúp được vội vàng, vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử, đến nỗi các ngươi đấu giá hội, coi như các ngươi không mời ta, ta cũng sẽ chết ra ỉ lại khuôn mặt đi." "Ha ha ha." Giang Anh phát ra một hồi như chuông bạc nụ cười hảo, "Vậy ta trước hết cảm tạ Lâm tiên sinh, dạng này, chờ ta buổi chiều đến, lại cho ngài gọi điện thoại, được không?" "Tốt." Lâm Tiêu vui vẻ đáp ứng. Mà tại cúp máy Giang Anh điện thoại sau đó, Lâm Tiêu lại cho Tô Huyền đánh qua. "Huyền Nhi, ta cái gì cũng thu thập xong, chúng ta hôm nay liền ở Phong Nguyệt tiểu khu đi, như thế nào?" Lâm Tiêu tiện hề hề nói. "Nô." Tô Huyền ngây ra một lúc, "Chúng ta sáu, bây giờ liền muốn bắt đầu ở chung sao? Như thế nào, ngươi không muốn sao?" Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi lại, "Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao con người của ta, xem trọng chính là lấy đức phục người đi. Không có không có. Ta không phải là ý tứ này. Tô Huyền vội vàng mở miệng giảng giải thật sao, vậy ta bây giờ tới đón ngươi. Hảo. Lâm Tiêu ngữ khí lộ ra một chút xíu hưng phấn. Hai người cùng một chỗ đã lâu như vậy, ở chung cũng là chuyện đã rồi. Nửa giờ sau, Tô Huyền đến. Bên trong cốc sau cũng có nàng một bao lớn quần áo gì. Nhìn thấy Lâm Tiêu trước tiên, Tô Huyền trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Đi tới Phong Nguyệt tiểu khu trên đường, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền, hiếu kỳ đặt câu hỏi: "Huyền Nhi, chúng ta Giang thị có hay không loại kia hào hoa cỡ lớn tạm thời sân bãi có thể thuê?" Liên Giang thị tình huống, Tô Huyền chắc chắn là muốn so Lâm Tiêu càng rõ ràng hơn. Dù sao sáu, hắn phần lớn thời giờ cũng là tại ngoại địa, đối với bây giờ Giang thị đã là không hiểu nhiều lắm. "A, Tô Huyền bị vấn đề này cho hỏi phủ ngươi muốn làm gì?" "Chính là ta một người bạn, muốn thuê một cái sân bãi làm một cái đấu giá hội, bây giờ người ta cùng ta mở miệng, cho nên ta hỏi một chút ngươi." Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích nói: "Dạng này a sáu, ý là tạm thời thuê thôi." Tô Huyền mím môi một cái hỏi: "Là chuyện như thế?" Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng nói: "Có a." Tô Huyền lúc này gật đầu: "Chúng ta Tô thị tập đoàn tại khu vực ngoại thành liền có một mảnh đất trống, là trang bị mới tu thương khố, cũng đã làm tốt, liền đợi đến tuyển thời gian mở cửa đâu, có thể cho ngươi bằng hữu sử dụng, ngươi yên tâm, bên trong dùng đến đồ vật cũng là tốt nhất, nếu như chỉ vẹn vẹn là thông thường đấu giá hội, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì." Nghe xong nàng lời nói sau đó, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Đây chính là có một cái hiền nội trợ một trong chỗ tốt. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, nàng cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ. Đây nếu là đổi lại những nữ nhân khác, nhất định sẽ vấn đối mới là nam hay nữ. Nhưng Tô Huyền đâu? Căn bản liền chưa từng có hỏi cái này chút. Rất nhanh, hai người đến nhà mới. Kết quả là, Lâm Tiêu tới một cái vô cùng nhiệm vụ nặng nề, đó chính là quét dọn gian phòng. Mặc dù đây là giỏ sách và ở loại kia phòng ở. Nhưng sáu, Tô Huyền luôn cảm giác có chút bẩn. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn theo, bắt đầu từ lầu 3 một mực thanh lý đến lầu 1. Cái này có thể kém chút không đem hắn cho trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Loại này việc nhà, nếu như không có làm quen thuộc, cái kia là thật là chịu đến điều. Đến nỗi Tô Huyền mà nói, nhiệm vụ của nàng nhưng là chỉnh lý gian phòng, đem y phục của hai người toàn bộ đều treo xong. Từ đầu đến cuối, trên mặt của nàng đều mang theo tràn đầy nụ cười. Rõ ràng, nàng rất hưởng thụ loại này cùng Lâm Tiêu ở cùng một chỗ cảm giác. Hô. Lầu 1 đại sảnh, Lâm Tiêu ngã chồng vó nằm trên ghế salon, từng ngụm thở phì phò. Tô Huyền bưng một chén nước đi tới: "Mệt muốn chết rồi a, mau uống ngụm nước a." Nghe vậy, Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Tô Huyền, tại nàng cái kia trắng như tuyết cổ bên cạnh nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nói: "Ta không muốn uống thủy, ta nghĩ sáu, ăn ngươi." Còn không đợi Tô Huyền phản ứng lại, Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn ôm ngang lên lầu. 11, 11, 3 giờ chiều. Lâm Tiêu điện thoại di động kêu, điện thoại là Giang Oanh đánh tới, nói là đã đến Giang thị. Chợt, Lâm Tiêu đem Tô thị tập đoàn thương khố vị trí cáo chi cho nàng, tiện thể cùng Tô Huyền cùng đi. "Ta không đi quá được rồi. Đây là bằng hữu của ngươi sự tình, ta một nữ nhân đi theo mù lẫn vào cái gì?" Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, nhỏ giọng nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lại là không cho là đúng, nói: "Đồng đốc, ngươi nói cái gì đó? Ngươi là tương lai ta lão bà, ngươi đi theo ta, đây không phải là rất bình thường sao?" "Thế nhưng là sáu, không có cái gì có thể là, ta nói không có việc gì đó chính là không có việc gì." Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn đánh gãy. Giờ này khắc này, Tô Huyền trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Một cái nam nhân có thể mang theo chính mình nữ nhân đi gặp bằng hữu, vậy thì đủ để chứng minh nam nhân này trong lòng là có nữ nhân này. Cứ việc nàng trên miệng nói không tốt, nhưng sáu, trong lòng lại vô cùng hy vọng Lâm Tiêu có thể mang theo nàng cùng một chỗ. Kết quả là hai người thẳng đến Giang thị ngoại ô thương khố. Khi hai người bọn hắn đến, đã là sau nửa giờ. 7, 8 chiếc xe sang trọng dừng ở cửa ra vào. Những thứ này tất cả đều là Xuân Tuyền cung xe. Chương 592 thần kỳ giới tử thế giới. Lâm tiên sinh. Cửa chính trông coi hai người, khi thấy Lâm Tiêu sau khi đến, liền vội vàng nên đón, ngựa khí gọi là một cái cung kính. Lâm Tiêu hướng về phía bọn hắn nhàn nhạt gật đầu một cái. Chợt, hắn trực tiếp dắt Tô Huyền đi vào thương khố. Khi thấy trước mặt một màn lúc, Lâm Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Xuân Tuyền cung xử lý chuyện hiệu suất, gọi là một cái cao. Trong thời gian ngắn như vậy, trên dưới tầng 3 gian phòng liền đã toàn bộ bố trí xong. Hơn nữa bản đấu giá cũng đã bố trí sẵn sàng, đang tiến hành sau cùng một chút kết thúc công việc công tác. Lâm Tiêu, ngươi người bạn này xem ra rất có bối cảnh bộ dáng, buổi đấu giá này hiện trường, thật tốt hào hoa a. Tô Huyền vẫn là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, rất là chấn kinh. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng: "Tạm được, bọn hắn là môn phái lãnh đời." "Môn phái lãnh đời?" Tô Huyền hiếu kỳ. "Đúng, chính là loại kia sáu. Bế thế không ra, tiềm hành tu luyện." Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giảng giải nói: "Cái đồ chơi này nếu như nói quá mức cao thâm mà nói, Tô Huyền sợ là không hiểu được." "Cái kia sáu, chẳng phải là tiên nhân?" Tô Huyền cặp kia con ngươi sáng ngời phóng ra hào quang sáng chói, kinh hô nói. Lời này vừa nói ra, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho nói lừa rồi. "Tiên nhân xưng hô thế này sáu, là thật là có chút quá mức khoa trương, còn chưa đủ dùng từ ngữ này để hình dung." "Lâm tiên sinh." Mà liền tại lúc này, ở trong nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Tiêu, cũng đều đồng loạt mở miệng kêu lên. Rất nhanh, Giang Oanh liền từ trên lầu đi xuống. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu bên người Tô Huyền sau đó, dưới chân bước chân hơi hơi cứng đờ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, chậm chậm đi tới. "Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Giang Oanh rỗi ra tiêm tiêm tay ngọc, cười khanh khách nói, trên mặt cái kia hai cái lún đồng tiền rất là mê người. Lâm Tiêu cầm nửa tay. "Vị này là?" Giang Oanh ngược lại nhìn về phía Tô Huyền. Tô Huyền vội vàng mở miệng, "Ngươi tốt, ta là bằng hữu Lâm Tiêu. Nàng là vị hôn thê ta." Còn không đợi Tô Huyền tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp bổ sung nói. Lời này vừa nói ra, Tô Huyền trong đầu đột nhiên run lên, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, nhưng trong lòng thì nổi lên từng cô ấm áp. Nguyên bản 6. Nàng cho là Lâm Tiêu kiêng kỵ ở người khác trước mặt nói ra cùng mình quan hệ, cho nên 6. Nàng sớm giải thích một chút. Thế nhưng là 6. Lâm Tiêu hành động vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đối với một nữ nhân tới nói, đây chính là cảm giác an toàn lớn nhất. Nguyên lai là Lâm tiên sinh vị hôn thế a. Có thể được Lâm tiên sinh nhìn chúng người, chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải là phàm nhân. Ngươi tốt, ta gọi Giang Oanh, là Xuân Tuyển cung một cái chấp sự, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Oanh tự nhiên hào phóng nói. Mà Tô Huyền cũng là không rơi vào thế hạ phong, động tác hành vi đó đều là gọn gàng. Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, hoan nghênh ngươi tới Giang thị làm khách, buổi tối hôm nay, ta xin ngài ăn bữa cơm, còn hy vọng ngài có thể nể mặt. Khanh khách. Giang Oanh suy suy nở nụ cười, nữ chủ nhân đều lên tiếng, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Giang Oanh, các ngươi cái này Xuân Tuyển cung tốc độ hành động, thật đúng là không phải thổi a, là thật là nhanh vô cùng. Lâm Tiêu đánh ra bốn phía bố trí, tựa hồ nếu so với trước kia tại Lạc Dương thời điểm, còn muốn tinh xảo hơn một chút. Nghe vậy, Giang Oanh mở miệng nói, lần trước Lạc Dương đấu giá hội, chúng ta chỉ dùng 20 phút liền đem sân bãi xây dựng tốt, kỳ thực 6. Nếu như chỉ là phổ thông thủ đoạn mà nói, chúng ta chắc chắn cũng là làm không được, chỉ là 6. Lợi dụng một chút phương thức đặc thù phương pháp mà thôi. A. Lâm Tiêu nhíu mày, đặc thù gì phương thức? Cái này 6. Giang Oanh dừng một chút, sau đó quét mắt một vòng chung quanh chờ một hồi hay nói. Đi. Lâm Tiêu cũng không có cưỡng cầu. Chờ bên này sau khi làm xong, Tô Huyền làm chủ, Thỉnh Xuân Tuyền cung toàn thể, đi tới Giang thị xa hoa nhất phòng ăn, muốn hai cái phòng. Lâm Tiêu, Tô Huyền cùng với Giang Oanh ba người ngồi một cái, người còn lại ngồi một cái khác. Các ngươi thư mời đều phát ra ngoài. Lâm Tiêu nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, Giang Oanh cười khanh khách nói, ngay mới vừa rồi toàn bộ đều phát ra ngoài, một phần là Giang thị danh lưu, ngoài ra, nhưng là còn lại thành thị. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Ngại ngại cái chân. Cái này Xuân Tuyền cung, tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh. Nhanh đến liền Lâm Tiêu cũng không biết bọn hắn là lúc nào phát ra ngoài. Mà liền tại lúc này, Tô Huyền đột nhiên lấy ra một cái tương tự với giới chỉ một dạng đồ vật đặt ở trước mặt Lâm Tiêu. Đây là cái gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đánh giá giới chỉ, nghi hoặc đặt câu hỏi. Nghe vậy, Giang Oanh trực tiếp mở miệng, đây là 6. Giới tử thế giới. Giới tử thế giới. Nghe được cái tên này, Lâm Tiêu ánh mắt chợt nhíu lại, hắn ở kiếp trước bên trong huyền ảo tiểu thuyết, nghe nói qua cái đồ chơi này. Tựa như là 6. Bên trong tự thành một vùng không gian, có thể dùng đến chứa đựng đồ vật. Chẳng thể trách Xuân Tuyển cung xây dựng sân bãi tốc độ nhanh như vậy, thì ra chính là có cái đồ chơi này a. Cái này giới tử thế giới chỗ thần kỳ ở chỗ có thể dung nạp 500 thức khối vật phẩm, mặc kệ là tử vật vẫn là vật sống, cũng có thể chứa ở bên trong. Giang Oanh hời hợt giảng giải nói. Cái gì? Nghe xong Giang Oanh lời nói, Tô Huyền trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nổi, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giới tử thế giới. Giang tiểu thư, ngươi xác định 6. Nói là sự thật. Cái này nho nhỏ một chiếc nhẫn, lại có địa phương thần kỳ như thế. Đúng. Giang Oanh chắc chắn gật đầu, chúng ta đấu giá hội đồ vật bình thường cũng đều là chứa đựng tại giới tử trong thế giới, cứ như vậy cho dù là gặp phiền phải gì, nếu như không có giới chỉ chủ nhân ý niệm, người khác là không thể nào mở ra. Lâm Tiêu khỏe miệng tại lúc này hơi hơi dương lên một cái đường cong. Một cái ý niệm sôi nổi xuất hiện tại trong óc của hắn. Chật. Hắn nhìn xem Giang Oanh, cười ha hả nói, Giang Oanh, cái này giới tử thế giới, có thể hay không bán cái cho ta? Đương nhiên có thể. Giang Oanh không có chút do dự nào. Cứ như vậy, ngược lại là trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho nói lừa rồi. Thứ độ gì? Sảng khoái như vậy liền đáp ứng xuống. Ta cam. Hoàn toàn vượt qua Lâm Tiêu tưởng tượng a, nguyên bản hắn còn tưởng rằng 6. Phải quấn quýt chặt lấy một phen, kết quả hiện tại lại đảo ngược, nàng vậy mà liền dạng này đáp ứng chính mình. Ta nói là 6. Ta muốn mua một cái dạng này giới tử thế giới. Lâm Tiêu lo lắng Giang Oanh nghe lầm, lại lần nữa lặp lại một lần. Ai ngờ Giang Oanh cũng hết sức chăm chú nói, đúng a, Lâm tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ, chúng ta có thể bán cho ngươi. Ha ha ha. Lâm Tiêu cười to, vậy thì tốt quá a, Xuân Tuyển cung không hổ là đại môn phái, làm việc chính là sảng khoái. Lâm tiên sinh, ngài trước tiên không nên cao hứng mà sớm như vậy. Ai ngờ, Giang Oanh âm thanh đột nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Giang Oanh, ngươi đây ý là 6? Còn có khác yêu cầu? Đúng vậy. Giang Oanh gật đầu, bất quá, Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta nói ra yêu cầu, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi khó xử. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Lâm Tiêu tới hứng thú. Giang Oanh trực tiếp mở miệng nói ra 6. Chương 593 đấu giá buổi lễ long trọng. Lần trước chúng ta đem ngươi cái kia Trương Linh Bảo tụ hỏa phụ lục giao cho chúng ta Dương trưởng lão, hắn ngày đêm lĩnh hội, cuối cùng tại đoạn thời gian trước thành công vẽ ra một tấm hoàn chỉnh màu lam phụ lục. Chúng ta Xuân Tuyển cung phụ lục môn thực lực lấy được rõ rệt tăng lên, cho nên lần này Dương trưởng lão chỉ đích danh nhường ngươi đi tới Xuân Tuyển cung một chuyến, muốn cùng ngài cầm đuốc soi dạ đàm. nếu như ngài có thể đáp ứng, chiếc nhẫn này ta lập tức hai tay dâng lên, tuyệt đối sẽ không lại có còn lại bất kỳ yêu cầu gì. Giang Oanh vô cùng nói nghiêm túc. Nghe xong nàng mà nói, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, xem ra sáu. Cái này Xuân Tuyển Cung Dương trưởng lão tại phương diện đạo thuật thiên phú, vẫn là thật cao. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào một tấm bùa muốn tìm hiểu mà nói, cái kia hoàn toàn chính là khó như lên trời, không có khả năng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, các ngươi Xuân Tuyển Cung ẩn thế hơn 2000 năm, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta đi sau đó, đem các ngươi vị trí công bố thiên hạ sao? Nghe vậy, Giang Oanh khanh khách một tiếng, nếu như chúng ta đối với Lâm tiên sinh liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có, chiếc nhẫn này ta cũng sẽ không cho ngài nhìn. Gặp nàng nói như vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đánh một cái búng tay đi, cái này không thành vấn đề, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, ta theo ngươi đi một chuyến Xuân Tuyển Cung, như thế nào? Tốt. Giang Oanh gật đầu, nụ cười trên mặt nở rộ đã như vậy, vậy cái này giới tử thế giới chính là ngài. Nói xong, nàng trực tiếp đem giới chỉ giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem giới chỉ để vào trong túi, vừa lòng thỏa ý. Với hắn mà nói, cái đồ chơi này, thế nhưng là đồ tốt. Sau này dùng để vơ vét gì, đó đều là có chỗ tác dụng lớn. 12. Hôm sau, buổi sáng, hơn 8h sau đó, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người thẳng đến đấu giá hội hiện trường. Hôm nay Tô Huyền mặc một đầu màu xanh da trời sườn xám, trên vai có một cái lông chồn áo choàng, nhìn qua cho người ta một loại sáu duyên dáng sang trọng cảm giác. Mà Lâm Tiêu nhưng là mặc một bộ đơn giản đồ thể thao, nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Đến hiện trường, Giang Oanh trực tiếp đem Lâm Tiêu đưa tới chữ thiên phòng số 2. Lần trước đấu giá hội, hắn chỉ có thể ngồi ở địa tự phòng, thế nhưng là lần này, hắn lại ngồi ở chữ thiên phòng. Vẹn vẹn liền thân phận phương diện này tới nói, cái kia lên cao thật đúng là không phải một hai cái cấp bậc. Riêng lớn bên trong phòng, nước trà hoa quả cái gì cần có đều có, điều hòa không khí nhiệt độ cũng điều chỉnh đến thích hợp nhất nhiệt độ. Hai tấm cái ghế bày ra tại cửa sổ phía trước, cho người ta một loại giống như đế vương một dạng hưởng thụ. Cái này Xuân Tuyển Cung cấp bậc, thật đúng là sáu. Hào hoa. Tô Huyền nhịn không được mở miệng cảm khái. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt, dù sao cũng là hơn 2000 năm lịch sử môn phái lãnh đời, nếu như ngay cả điểm ấy thủ bút cũng không có, đây chẳng phải là sáu. Quá mất mặt. Điều này cũng đúng. Tô Huyền gật gật đầu, đối với Lâm Tiêu lời nói biểu thị đồng ý. Đúng, trong này cửa sổ từ bên ngoài là hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, Huyền Nhi, chúng ta nếu không thì sáu. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một cái nhỏ bé đường cong. Tô Huyền minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì, lúc này khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một câu, Lâm Tiêu, ngươi thật không đúng đắn ở. Trước đó ta làm sao lại không có phát hiện sáu? Ngươi không biết xấu hổ như vậy đâu. Lâm Tiêu cuồng mồ hôi. Nhưng phàm là một người bình thường, không đều thích làm chuyện loại này đi. Sao có thể nói là không muốn khuôn mặt đâu? Nửa giờ sau, tầng 3 toàn bộ đã ngồi đầy. Trên đài đấu giá ánh đèn đã triệt để phát sáng lên. Hiện trường âm nhạc êm dịu không ngừng truyền vào đám người trong lỗ tai. Lầu một trong hành lang vang lên từng đợt tức tức cha cha âm thanh. Các ngươi nói sáu. Xuân Tuyển Cung một lần này đấu giá hội, sẽ có cái gì áp trục đồ vật ta? Này ai biết đâu? Chúng ta sớm lại không biết vật phẩm bán đấu giá danh sách, chỉ đoán có gì dùng. Chính là, nhanh chóng bắt đầu mới là thật, còn lại cũng là kéo con né. Lời này cái gì tốt, ta cảm thấy ít nhiều có chút đạo lý. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tiêu, ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ sáu? Ngươi biết buổi đấu giá hôm nay có đồ vật gì sao? Tô Huyền hiếu kỳ không hiểu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, ta cũng không biết a, chính là đơn thuần cảm thấy sáu. Những người này chỉ sợ còn không biết, chính mình chỉ là tới đủ số, chân chính có tư cách tham dự bán đấu giá, cũng chỉ có phòng chữa địa cùng phòng chữa thiên người trong phòng mà thôi. A, Tô Huyền mở to hai mắt, còn có thao tác như vậy sao? Cũng không hẳn. Lâm Tiêu gật đầu, ngươi ngẫm lại xem, nếu thật là người có thực lực, làm sao lại ngồi ở trong hành lang đâu? Cái này Xuân Tuyển Cung đồ vật đều là đồ tốt, hai ba lầu người là không thể nào sẽ bỏ qua. Nói trắng ra là trong hành lang người chính là mời đi theo kêu giá đủ số, trừ cái đó ra, bọn hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc kệ tại cái gì nghề nghiệp đấu giá hội, tiêu đoạn như vậy đó đều là tồn tại. Có ít người nói trắng ra là chính là nội bộ nhân viên cải trang, nhiệm vụ của bọn hắn chính là vì đề thăng vật phẩm đấu giá giá cả. Đây là chuyện chẳng lạ lùng gì. Đương nhiên sáu, cũng có đại thủ tử sẽ phương pháp trái ngược, hố những thứ này nội bộ nhân viên một tay. Ngay lúc này, dáng người huyền chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, Giang Oanh uốn éo thân hình như rắn nước, chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Cợt mờ nở, Xuân Tuyển Cung người đều lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Người ủng hộ này nhìn qua không đơn giản a. Nếu như là ta bà nương mà nói, lao tử một ngày ba bữa đều ở nhà ăn. Suy nghĩ một chút liền tốt, dạng này vưu vật, chúng ta làm sao lại có cơ hội lấy được đâu? Chính là, bất quá sáu. Cho dù là chỉ có thể qua xem qua nghiện, cũng là rất không tệ một cái hưởng thụ a. Khi thấy Giang Oanh sau đó, một số người đã kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao mở miệng đứng lên. Giang Oanh đem những âm thanh này toàn bộ đều che đậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói ra, vô cùng cảm tạ đại gia có thể trong trăm công ngàn việc rút sạch đến chúng ta Xuân Tuyển Cung đấu giá hội. Có thể tiếp thụ lấy chúng ta Xuân Tuyển Cung người mời, cũng là trong xã hội người nổi bật. Đây là chúng ta Xuân Tuyển Cung cho tới nay tôn chỉ, rác rưởi là không có tư cách đến chúng ta tới nơi này. Liền Giang Oanh lời nói này, trực tiếp liền để hiện trường trong lòng tất cả mọi người tự hào cùng tiêu ngạo phiếm lạm đến cực hạn. Tại thời khắc này, mặc kệ là đại đường người hay là trên lầu trong gian phòng trang nhã người, đều cảm thấy thân phận của mình hơn người một bậc. Mà cái này cũng là Giang Oanh muốn đạt đến hiệu quả một trong. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân từng cái đảo mắt sau đó, lên tiếng lần nữa nói sau 5 phút, chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời mọi người 6. Chuẩn bị kỹ càng trong tay tài chính, để chúng ta cùng một chỗ 6. Nên đón 6. Xuân Tuyển Cung đấu giá buổi lễ long trọng 3. Âm nhạc chợt vang lên. Điên cuồng đụng chạm lấy trái tim tất cả mọi người. Một chút quá mức kích động người, đã bắt đầu ngao ngao kêu lớn lên. Lâm Tiêu trên mặt, nhưng là một mực cổ sóng không sợ hãi. Phảng phất 6. Với hắn mà nói, đây hết thảy đều qua quýt bình bình đồng dạng. Chương 597 quyển trục gia cửu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một khỏa viên đan dược. Căn cứ vào Giang Oanh giới thiệu, nói là 6. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem sở thụ qua thương toàn bộ chữa trị. Dạng này viên đan dược đối với Lâm Tiêu tới nói không có cái gì lực hấp dẫn, có thể đối người khác mà nói, vậy coi như hoàn thành khác nhau. Cái này hàng hóa giá khởi điểm vì 500 vạn. Mỗi người đấu giá không được thấp hơn 50 vạn. Giang Oanh âm thanh, thanh thúy êm hay. Theo lại nói của nàng mở miệng, đám người bắt đầu nhao nhao kêu giá. Không bao lâu, viên này viên đan dược giá cả liền đã bị gọi vào 2500 vạn. Tà Thiên, Tô Huyền trực tiếp liền trợn tròn mắt, viên này nho nhỏ đồ vật liền muốn 2500 vạn. Thế này thì quá mức rồi. Tiền này, thật sự có dễ kiếm như vậy sao? Nghe được nàng lời nói, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nha đồng đốc, đối với mấy cái này ngày bình thường ở bên ngoài sông sáo mà nói, chút tiền ấy đáng là gì? Cái này viên đan dược tại thời khắc mấu chốt, còn có thể cứu bọn họ một mạng đâu, chẳng lẽ sáu? Còn không được sao? Giống như nói cũng đúng có đạo lý. Tô Huyền gật gật đầu, lầm bầm mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều vật đấu giá đối với Lâm Tiêu tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Theo đấu giá hội tiến vào nửa đường, đồ tốt 6 xem như xuất hiện. Chỉ thấy nhân viên công tác trong tay bưng một cái khay, phía trên để một tấm màu vàng nhạt quyển trục gia cửu. Giang Oanh ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng sau đó, cuối cùng dừng ở thiên tử phòng số 2 cửa sổ. Lâm Tiêu, Giang tiểu thư tại xem chúng ta đâu? Tô Huyền mở miệng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại là không để ý đến nàng, hai con mắt nhìn chằm chằm phần kia quyển trục gia cửu. Một loại cảm giác quen thuộc sôi nổi xuất hiện tại trong óc của hắn. Cái này cùng trong tay mình cái kia hai phần liên quan tới Lâm Chính Anh truyền thừa quyển trục là giống nhau như lúc, thậm chí liền mặt ngoài hoa văn cũng không có khác nhau chút nào. Chẳng lẽ nói sáu, phần này quyển trục cũng là một trong số đó sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tiêu cũng không có bất luận cái gì liên quan tới quyển trục tin tức, nhưng là bây giờ sáu, cơ hội tới. Hắn bây giờ tay nắm lấy hai phần quyển trục, mà còn lại hai phần lại là không có chút nào đầu mối. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, Giang Oanh âm thanh chậm rãi vang lên, phần này quyển trục chỉ có đạo sĩ có thể sử dụng, phía trên ghi lại là liên quan tới một vị tên là Lâm Chính Anh Lâm đạo người truyền thừa địa đồ, bất quá sáu. Đây là một đoạn sách nát, thỉnh các vị cẩn thận đấu giá. Phần này vật đấu giá giá khởi điểm là 6.20 ức, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 ức. Ông, ba. Theo Giang Oanh mà nói mở miệng, hiện trường lập tức phi thường náo nhiệt. Liên cái đồ chơi này, còn cần 20 ức. Đơn giản đặc meo chính là đang mở trò đùa a. Đúng, loại vật này, lao tử mới không cần đâu, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện trường những người này chẳng lẽ có đạo sĩ sao? Ta có dự cảm, phần này đồ vật sẽ trực tiếp lưu phách. Không tệ, cái này đều không phải là trọng điểm, quan trọng nhất là cái đồ chơi này vẫn là một đoạn sách nát, đầu óc có bao mới có thể vỗ xuống vật này tới. Để chúng ta cùng một chỗ xem sáu, có hay không oan đại đầu xuất hiện đi. Theo những âm thanh này vang lên, Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu vật này đối với ngươi hữu dụng không? Có. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, rất là nghiêm túc. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Tô Huyền liền không nói thêm gì nữa. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Giang Oanh âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần. 50 ức. Một giây sau, Tô Huyền trực tiếp gọi ra giá cả. Oanh, ba. Theo Tô Huyền lời nói vang lên, toàn trường tất cả mọi người đều ngộng. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ông trời ơi, lão tử không có nghe lầm chứ? 50 ức. Cái này mẹ nó, thật hay giả a? Không phải là mù kê nhi kêu a? Phốc sáu. Chúng ta cũng bị mất a. Cái này tựa như là phòng chữ thiên gian phòng truyền tới âm thanh, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền a. Thứ này, cho cậu cậu đều không cần. Đám người nhao nhao mở miệng chào phúng. Nhưng mà, Tô Huyền lại là không quan tâm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, quyền đương làm không có nghe được. Giờ này khắc này, nhất khiếp sợ không gì bằng Lâm Tiêu. Hắn chừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Tô Huyền Uyển Nhi, ngươi sáu, không được a. Nàng kêu ra phương thức, trực tiếp lật đổ Lâm Tiêu nhận thức. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Nhân ra giá khởi điểm 20 ức, kết quả ngươi ngược lại tốt rồi sáu. Trực tiếp giá tổng cộng liền đi tới 50 ức. Cái này đắc nghèo, thật đúng là sáu. Kêu giá mới là a. A. Tô Huyền một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, vì cái gì đột nhiên nói như vậy a? Chúng ta đều tê, ngươi cái này kêu giá phương thức, đem toàn trường người đều cho chấn nhiếp rồi a. Lâm Tiêu không biết nên khóc hay cười. Nhất là làm hắn nhìn thấy Tô Huyền một mặt ngủ, càng là cảm thấy buồn cười tới cực điểm. Không có việc gì, không phải liền là 50 ức mà thôi đi, chút tiền ấy, ta vẫn xuất ra nổi, chỉ cần là đối với ngươi hữu dụng, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều sẽ cho ngươi lấy xuống, đừng nói là 50 ức, liền xem như 100 ức, 200 ức, ta đều sẽ không chút do dự. Tô Huyền nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nói hết sức chăm chú, chắc chắn. Khoan hay nói, nghe xong nàng mà nói, Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút xúc động. Này nương muốn sáu, mặc dù có chút hổ, nhưng đối với mình là thật tốt. Hơn nữa, vẫn là không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. 50 ước một lần, 50 ước hai lần, xin hỏi sáu, còn có cần đấu giá sao? Nếu như không có, vậy thì 50 ước ba lần, thành giao. Cuối cùng, cái này Lâm Chính Anh lưu lại quyển trục gia cửu, thuận lợi bị Lâm Tiêu bỏ vào trong túi. Đây là chúng ta sao? Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu. Quá tốt rồi. Tô Huyền trực tiếp từ trên ghế nhảy, hai con mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, mở miệng nói ra: Lâm Tiêu, ta sáu, cuối cùng đến giúp ngươi một lần, trước đó, ta mỗi lần cũng là cho ngươi cản trở. Cái này khiến ta cảm thấy chính ta chính là một cái không có một chút tác dụng vương hữu. Ngươi rất ưu tú, cũng chính bởi vì ngươi quá ưu tú, cho nên sáu, mới có thể để cho ta cho ngươi trung đụng thời điểm, cảm thấy áp lực phi thường lớn sáu. Nghe Tô Huyền nỉ non, Lâm Tiêu không nói hai lời, một tay đem ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tô Huyền đầu, chậm rãi mở miệng nói ra: Huyền Nhi, tuyệt đối không nên nói loại này lời ngốc, cho tới nay, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là một cái vương hữu, trong mắt của ta, có thể đi cùng với ngươi, kia chính là của ta may mắn. Mà ta sáu, sở dĩ sẽ như vậy liều mạng, nguyên nhân rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là muốn cho ngươi cùng chúng ta tương lai hài tử, tạo nên một cái an toàn, không có tai nạn hoàn cảnh, chỉ thế thôi. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Tô Huyền ôm chặt hơn nữa mấy phần. 12. Bình thường đấu giá hội kéo dài hơn 2 giờ. Lâm Tiêu thu hoạch ngày hôm nay chính là phần này quyển trục gia cửu. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, cửa phòng bị người gõ sáu. Chương 595 đi tới trường Bạch Sơn. Đi tới thình lình lại là Giang Oanh cùng Khâu Nhạc. Xem như Xuân Tuyển Cung trường sự, nói như vậy, Xuân Tuyển Cung tại thế tục sự vụ lớn nhỏ cũng là Khâu Nhạc quản lý. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sáng lạ, trực tiếp đi tới Lâm Tiêu trước mặt: Lâm tiên sinh, rất lâu không thấy, ngài cái này sáu, khí chất so sánh với phía trước lại có đề thăng a. Khâu trưởng sự quá khen. Lâm Tiêu đứng lên cùng hắn nắm tay. Lâm tiên sinh, đây chính là phần kia quyển trục gia cửu, ngài qua xem qua a. Giang Oanh đưa trong tay khay hiện lên đến Lâm Tiêu trước mặt, nghiêm trang nói. Lâm Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem quyển trục cầm lấy, bắt đầu là xem. Không tệ, cái này đích xác là tìm kiếm Lâm Chính Anh truyền thừa đệ tam phần tàn quyển. Lâm Tiêu đem quyển trục thu hồi, hướng về phía bọn hắn vừa chắp tay đá tạ. Giang tiểu thư, quét thẻ a. Tô Huyền móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Giang Oanh. Một giây sau, Khâu Nhạc nói thẳng ra một câu để cho Lâm Tiêu khiếp sợ không thôi, lời nói: không cần đưa tiền. Cái gì? Tô Huyền khẽ giật mình: không cần đưa tiền? Đúng vậy. Khâu Nhạc trịnh trọng gật đầu: kỳ thực, phần này quyển trục bản thân liền là chúng ta Xuân Tuyển Cung hiến tặng cho Lâm tiên sinh một phần lễ gặp mặt, chỉ là ta không có nói cho Giang Oanh mà thôi, mục đích đúng là vì cho Lâm tiên sinh ngài một kinh hỉ. Cái này sáu. Lâm Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào trả lời hắn câu nói này. Lâm tiên sinh, chúng ta Xuân Tuyển Cung nguyện ý dũng cảm cùng ngài giao hảo, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là chúng ta một phần nho nhỏ tâm ý mà thôi, còn xin ngài cần phải nhận lấy. Giang Oanh trực tiếp mở miệng bổ sung chứng minh. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cười khổ không thôi: Giang Oanh, Khâu trưởng sự, bất luận như thế nào, phần này quyển trục cũng không thể cứ như vậy không công cho ta, tiền hay là muốn ra. Nghe vậy, Khâu Nhạc trọng trọng thở dài: Lâm tiên sinh, ngài sáu, vẫn là xem thường chúng ta Xuân Tuyển Cung sao? Không không không. Lâm Tiêu liền vội vàng lắc đầu: Khâu trưởng sự, ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì xem thường Xuân Tuyển Cung ý tứ, ta chỉ là sáu, không thích nợ ơn người khác mà thôi. Kỳ thực, ngàn người tình chính là chúng ta mới đúng a. Nếu như không phải ngài cái kia Trương Linh Bảo tụ hỏa phụ lục mà nói, chúng ta Dương trưởng lão thực lực không khả năng sẽ có bất kỳ tiến bộ. Mà Dương trưởng lão xem như chúng ta Xuân Tuyển Cung duy nhất một cái đạo sĩ, hắn tồn tại đối với chúng ta mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi thật muốn nói cái gì nợ nhân tình mà nói, vậy ta có thể vô cùng rõ ràng, hiểu nói cho ngươi, là chúng ta thiếu ngươi một cái mãi mãi cũng không có cách nào trả hết nợ nhân tình. Khâu Nhạc nói hết sức chăm chú nghiêm túc, ánh mắt càng là vô cùng kiên nghị, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Nghe xong hắn lời nói này, Lâm Tiêu bắt đầu vì khó khăn. Lời nói này, hắn đều có chút không quá không biết xấu hổ a. Ai? Lâm Tiêu trọng trọng thở dài. Lâm tiên sinh, đây là chúng ta Dương trưởng lão cố ý lời nhắn nhủ, cần phải đem cái này quyển trục gia cựu tặng cho ngài, nếu như ngươi không thu mà nói, chúng ta trở về là không có cách nào giao nộp. Giang Oanh vô cùng trịnh trọng nhìn xem Lâm Tiêu. Tốt a. Lâm Tiêu đã không biết phải làm như thế nào cự tuyệt, tất nhiên lời nói cũng đã nói đến mức này, vậy ta cũng chỉ phải sáu. Nhận. 12. Lúc xế chiều, Phong Nguyệt tiểu khu trước cổng chính. Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu: Lâm Tiêu, ở bên ngoài nhất định phải thật tốt chiếu cố mình, biết không? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều phải gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đưa tay ra sờ lên Tô Huyền trắng như tuyết gương mặt, mở miệng nói ra: yên tâm đi, ta cũng không phải một cái tiểu hải tử, có thể xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, Tô tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta Xuân Tuyển Cung đối với Lâm tiên sinh tuyệt đối không có bất kỳ ác ý, cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Một bên Giang Oanh cũng tin thể chân thành nói: nhanh về nhà a, bên ngoài lạnh lẽo. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền, ngữ khí tràn đầy mờ mờ. Hảo. Tô Huyền đáp ứng một tiếng, quay người đi trở về. Xuân Tuyển Cung làm một môn phái lãnh đời, là tọa lạc tại Trường Bạch Sơn. Hơn nữa, bọn hắn không có ngồi đường sắt cao tốc, càng không có đi máy bay, mà là chính mình lái xe. Một nhóm 4 chiếc xe thương vụ, hướng về Trường Bạch Sơn bao la mà đi. Đoạn đường này, cần thời gian 5-6 tiếng, tới mục đích phải hơn 8 giờ tối. Lâm tiên sinh, thật hâm mộ ngươi có một cái như thế tốt vị hôn thê. Giang Oanh nhìn xem Lâm Tiêu, cười khanh khách nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khoát khoát tay, Huyền Nhi đối ta thật là rất không tệ, điểm này là không thể nghi ngờ. Về sau, ngươi kêu ta Lâm Tiêu là được rồi, không cần gọi Lâm tiên sinh, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, Lâm tiên sinh xưng hô thế này, quá mức xa lạ. Ân. Giang Oanh nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta Dương trưởng lão lần này chỉ rõ muốn gặp ngươi, chắc là bởi vì sáu. Hắn còn muốn ở đây ngươi học mấy chiêu, ngươi chớ nhìn hắn lớn tuổi, nhưng người hay là cực kỳ tốt, hơn nữa rất hiền lành, thuộc về là loại đao này miệng đầu hữu tâm. Ta trước tiên cho ngươi đánh một châm thuốc trợ tim, còn hy vọng đến lúc đó ngươi bỏ qua cho a. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại là một mặt bình tĩnh nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta còn có thể cùng một cái lão nhân ra chấp nhận hay sao? Lại giả thuyết, Dương trưởng lão cho ta một phần nặng như vậy hậu lễ, ta cảm tạ hắn còn không kịp đây, làm sao lại cùng hắn sinh khí đâu? Ha ha. Giang Oanh cười cười, vậy là tốt rồi, Lâm tiên sáu. Lâm Tiêu, chuyến này còn có một đoạn thời gian, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Hảo, vậy ta híp mắt một chút. Lâm Tiêu cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lâm Tiêu lại lần nữa mở mắt, trời đã triệt để đen. Đợi đến hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa. Cho dù trong xe mở điều hòa không khí, nhưng như trước vẫn là hơi lạnh phơ phất. Lâm Tiêu, ngươi đã tỉnh. Giang Oanh ôn nhu nói. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đã đến Trường Bạch Sơn, còn có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, chúng ta liền có thể sáu. Gia nhập môn phái. Giang Oanh liền vội vàng giải thích nói. Các ngươi Xuân Tuyển Cung chẳng lẽ liền xây ở trên lề đường hay sao? 10 phút, có thể làm gì? Nghe xong Giang Oanh lời nói, Lâm Tiêu biểu thị vô cùng hoang mang. Nghe vậy, Giang Oanh khanh khách một tiếng, vậy khẳng định không phải a, nếu như chúng ta Xuân Tuyển Cung xây ở trên lề đường mà nói, cái kia còn tính là cái gì môn phái lãnh đời a? Lời này cũng là có đạo lý. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, bây giờ sáu. Tạm thời giữ bí mật một chút, xem như sáu. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Giang Oanh thần bí nói, ta dám cá với ngươi, chúng ta đi tới môn phái phương thức, ngươi chắc chắn là cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Nghe xong câu nói này, Lâm Tiêu cũng thuộc về thực đã tới hứng thú. Hắn bây giờ đã bắt đầu mong đợi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua 10 phút, xe xuống đường cái, đi tới một chỗ bằng phẳng bình địa nhỏ. Xe chậm rãi dừng lại. Lâm Tiêu, đến, chúng ta xuống xe a. Giang Oanh mở miệng nói ra. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu xuống xe. Chương 596 Trường Sinh Thế Giới Đại Đạo Pháp Tắc. Mười mấy người đồng loạt làm thành một vòng tròn. Lâm Tiêu đầu óc có chút mơ hồ, không biết bọn hắn mục đích làm như vậy là vì cái gì. Khâu trưởng sự, các ngươi đây là sáu, đang làm máy bay gì? Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Khâu Nhạc cười cười, nói Lâm tiên sinh, ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta, kế tiếp, đừng chớp mắt. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái tương tự với la bàn một dạng vật. Ngay sau đó, Khâu Nhạc hai tay bắt đầu vặn vẹo la bàn. Một hồi răng rắc tiếng cơ giới chợt vang lên. Ngay sau đó, từ la bàn phía trên, vậy mà nổi lên từng sợi bạch quang, những thứ này bạch quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu bọn người đều bao phủ ở trong đó. Ông, ba. Một đạo kịch liệt vù vù âm thanh phía dưới, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng cảm thấy ý thức của mình dường như đang bị cưỡng ép bốc ra, hướng lên bầu trời bên trong không ngừng lao đi. 10 giây đi qua, Lâm Tiêu ánh mắt xuất hiện một đạo vô cùng chói mắt bạch mang. Cái này khiến hắn nhịn không được nhắm một con mắt lại. Nhưng chính là khép lại như vậy, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã đặt mình vào ở một cái vô cùng quảng trường trống trải phía trên. Tại trung quanh quảng trường, có cái này nhiều vô số kệ công trình kiến trúc. Mỗi một nhà công trình kiến trúc đều tản ra từng sợi ánh đèn, giống như ngàn vạn đom đóm đồng dạng. Tia sáng mặc dù không phải vô cùng sáng sủa, nhưng sáu, lại là quả thật tồn tại. Ta thiên, cho dù Lâm Tiêu ngày bình thường kiến thức rộng rãi, nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng cũng là nhịn không được kêu lên sợ hãi. Giang Oanh trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, nhìn xem Lâm Tiêu nói, đây chính là chúng ta Xuân Tuyển Cung, tổng cộng là 8 cái phân bộ, luyện đan, tu thân, kiếm các vân vân vân vân. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Tiêu nhịn không được mở miệng cảm khái, các ngươi cái này Xuân Tuyển Cung là thật là lớn đến đáng sợ a, nhưng sáu, cái này thuộc về là sáu, chúng ta Lam Tinh phạm vi quản hạt sao? Nghe vậy, Giang Oanh lại là trực tiếp lắc đầu. Không thuộc về. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái. Thế giới này, tên là Trường Sinh, chia làm phương hướng 4 bộ cộng thêm Trung Châu, hết thảy 5 cái chỗ, chúng ta Xuân Tuyển Cung là nằm ở đông bộ, hơn nữa 6. Vẫn chỉ là đông bộ thế giới một cái nhị lưu môn phái mà thôi, tại nhị lưu môn phái phía trên, còn có nhất lưu cùng siêu nhất lưu. Mặt khác, chúng ta Xuân Tuyển Cung ngày bình thường chủ yếu nhất chính là thu thập tình báo, bất luận là Lam Tinh vẫn là tại Trường Sinh thế giới, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được, bất luận cái gì tình báo, trong tay chúng ta đều nắm giữ. Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hùng vĩ như vậy Xuân Tuyển Cung, vậy mà cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nhị lưu môn phái, đây nếu là những cái kia nhất lưu cùng siêu nhất lưu môn phái, đây chẳng phải là sáu. cùng kỳ xa hoa, kinh khủng, phi thường khủng bố. Cái này trường sinh thế giới vượt ra khỏi Lâm Tiêu tưởng tượng. Giang Oanh, cùng các ngươi thế giới này so ra, Lam Tinh cái kia hoàn toàn chính là không đáng chú ý, đúng không? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe được câu này, Giang Oanh lại là lắc đầu, cười khổ nói, kỳ thực sinh hoạt tại trường sinh trong thế giới người càng hướng tới Lam Tinh sinh hoạt. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lúc này không hiểu Giang Oanh, ý lời này của ngươi là sáu. Trường sinh thế giới là phi thường phức tạp, ở đây không có cái gọi là pháp luật, càng không có cái gọi là nhân tính, thế giới này chỉ có lợi ích. Mạnh được yếu thua bốn chữ chính là đối với trường sinh thế giới khít khao nhất hình dung. Tại những cái kia nhất lưu trong môn phái, phi thiên độn địa giả, nhiều vô số kể, còn có một kiếm phá núi hải, một quyền oanh nhật nguyệt nhân vật hàng đầu, bọn họ đều là thế giới này trí cường giả. Nếu như ngươi muốn sống, vậy ngươi nhất định phải sáu. Nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, bằng không mà nói, đó chính là một con đường chết. Cho nên ở đây, nhỏ yếu người, liền như là sâu kiến đồng dạng, đừng nói cái gì công bằng, thậm chí liền cơ bản nhất bên trên tự do thân thể cũng không xứng có. Sau khi nói đến đây, Giang Oanh trên mặt lộ ra lướt qua một cái tự dễ ước. Muốn tại trường sinh thế giới sinh tồn tiếp, chủ yếu mục đích chính là tìm một cái có bối cảnh tông môn, chỉ có dạng này mới có thể để thiên phú của ngươi trong thời gian ngắn nhất nhận được lớn nhất phát huy. Chúng ta Xuân Tuyển Cung tuy nói chỉ là đông bộ thế giới một cái nhị lưu môn phái, nhưng sáu, bởi vì chúng ta môn phái này tính đặc thù, lại thêm chúng ta lão tổ sáu là một tên nguyên anh kỳ cường giả, cho nên sáu, bình thường rất nhiều nhất tuyến thế lực đều biết cho chúng ta ba phần mặt mỏng. Nguyên anh kỳ, nghe được ba chữ này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu. Ba chữ này để cho hắn nhớ tới huyễn vực tu vi cảnh giới. Đây là duy nhất thuộc về trường sinh thế giới một bộ hệ thống tu luyện. Giang Oanh liền vội vàng giải thích nói, cái kia bộ này thể hệ hoàn chỉnh là cái gì? Lâm Tiêu không kịp chờ đợi muốn chứng thực trong lòng mình suy nghĩ. Nhập đạo, tích cốc, kim đan, thoái đan, luyện thần, nguyên anh, xuất hiếu, phân tâm, hợp thể, tịch diệt, độ kiếp, tiên phật. Giang Oanh một mạch nói xong. Thế ba. Nghe xong Giang Oanh lời nói, trực tiếp liền hung hăng hít sâu một hơi. Bộ này hệ thống tu luyện cùng huyễn vực giống nhau như lúc. Không tệ. Huyễn vực 6, chắc chắn cũng là thuộc về trường sinh thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi có nghe nói qua huyễn vực? Huyễn vực 6. Giang Oanh thì thầm một tiếng, sau đó lắc đầu, ta chưa nghe nói qua cái tên này. A. Đã như thế, Lâm Tiêu trực tiếp liền trợn tròn mắt. Giang Oanh vậy mà nói 6. Chính mình chưa nghe nói qua nơi này. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng a. Chẳng lẽ nói 6? Ý nghĩ của mình là sai. Cam. Lâm Tiêu lại bắt đầu hoài nghi mình. Một vấn đề cuối cùng, đã các ngươi trường sinh thế giới người lợi hại như vậy, vậy tại sao sáu bọn hắn không đi làm tinh đâu? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Giang Oanh. Nghe vậy, Giang Oanh cười khổ, đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc? Lâm Tiêu híp mắt, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút? Cái gọi là đại đạo pháp tắc trên thực tế chính là trường sinh thế giới đại đạo bản nguyên, bất luận là làm tinh vẫn là trường sinh thế giới đều có thuộc về mình thiên đạo. Những thứ này thiên đạo ý nghĩa tồn tại chính là sáu, giữ gìn thế giới này trật tự. Cứ như vậy nói đi, trường sinh thế giới tương đương với cao duy thế giới, mà làm tinh vẹn vẹn chỉ là thấp duy thế giới, hai cái khác biệt cấp độ, hai cái thiên đạo cũng đương nhiên sẽ không cho phép người của đối phương sáu tùy tiện đi vào thế giới của mình. Giang Oanh tận lực để cho giải thích của mình nghe vào ngay thẳng một chút. Cũng may Lâm Tiêu năng lực phân tích coi như không tệ, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Vậy các ngươi có thể tự do xuyên thẳng qua tại hai cái thế giới này ở giữa, chắc chắn là có chính mình đặc thù pháp môn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Đúng. Giang Oanh liền vội vàng gật đầu, ngươi chính là thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Chúng ta Xuân Tuyển Cung chính là tự do tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài tồn tại. Một mạch đón nhận nhiều như vậy liên quan tới trường sinh thế giới tin tức, Lâm Tiêu trong lòng có sáng tỏ thông suốt, cũng có lo lắng hãi hùng. Tại Lam Tinh, lấy Lâm Tiêu thực lực, cái kia đủ để khinh thường quân hùng. Thế nhưng là tại sáu, trường sinh thế giới, hắn phát hiện mình giống như là một con run rế, người khác tùy tiện liền có thể đem chính mình bóp chết. Loại cảm giác này đối với Lâm Tiêu tới nói, vô cùng chán ghét. Hắn đã cường đại quen thuộc, đột nhiên tới một đợt lớn như thế chênh lệch, tự nhiên là có chút không tiếp thu được. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo cổ pháp, thanh âm dàn mùa, chợt vang lên sáu. Chương 597 ngươi hảo, ta gọi Dương Đình Phong. Cho mời, Lâm đạo hữu tiến điện ba. Âm thanh giống như hồng trung đại lữ, vang vọng cả tòa Xuân Tuyển Cung. Dư âm lượn lờ, rung khắp thiên địa. Giang Oanh đột nhiên chấn động, Lâm Tiêu, chúng ta cung chủ cho mời, mời theo ta cùng nhau đi tới đại điện a. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng đã đến trên địa bàn của người ta tới, không đi gặp lão đại mà nói, cái kia ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Kết quả là, tại Khâu Nhạc dẫn dắt phía dưới, ba người hướng về đại điện đi đến. Xuân Tuyển Cung, bên ngoài đại điện, cổ pháp rộng lớn đại điện vậy mà trực tiếp phiêu phủ ở giữa không trung, thật dài chân khí thêm đá trực tiếp lan tràn đến Lâm Tiêu đám người dưới chân. Lại nhìn cung điện kia, bốn cái sừng bên trên phân biệt chấn áp một đầu thạch long, thạch long dáng vẻ sinh động như thật, giống như chân long đồng dạng, để cho người ta nhìn nhịn không được nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tiêu đời này cũng không có gặp qua hùng vĩ như vậy kiến trúc, nhiều một loại lưu mô mô tiến đại quan viên cảm giác. Lâm tiên sinh thỉnh. Khâu Nhạc đối với Lâm Tiêu hoàn toàn như trước đây cung kính. Lâm Tiêu không chần chờ, cất bước bước lên bậc thang. Thế nhưng là rất nhanh, để cho người ta chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Nhưng phàm là Lâm Tiêu đi qua chân khí thêm đá, vậy mà sáu, toàn bộ hư không tiêu thất. Ngay sau đó, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng cảm thấy từng cỗ chân khí chuyển hóa làm đạo khí, tràn vào trong chính mình toàn thân. Cái này sáu. Khi Khâu Nhạc thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ khiếp sợ. Giang Oanh càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng kinh hô hỏi cái này sáu, là gì tình huống a? Chân khí thêm đá, làm sao lại tiêu thất đâu? Phải biết, chân khí này thêm đá tại Xuân Tuyền Cung tồn tại gần ngàn năm thời gian, từ đó đến giờ cũng không có xuất hiện qua quỷ dị như vậy tình huống. Cái này sáu, rất không bình thường. Nghe được Giang Oanh lời nói sau đó, Lâm Tiêu một mặt lúng túng nói kia cái gì, giống như sáu, những thứ này chân khí toàn bộ đều đến trong cơ thể của ta. A, theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Khâu Nhạc cùng Giang Oanh hai người toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Lâm tiên sinh, ngươi nói là sáu, chân khí toàn bộ đều đến trong thân thể của ngươi. Khâu Nhạc hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu đích thật là dạng này. Khâu trưởng sự, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy a? Giang Oanh không hiểu nhìn xem Khâu Nhạc, cái sau lắc đầu không rõ ràng, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có đụng phải loại tình huống này. Chật, hắn lên tiếng lần nữa chờ thêm điện sau đó, để cho cung chủ bọn hắn giải hoặc a. Hảo, Giang Oanh vội vàng đáp ứng một tiếng. Một nhóm ba người lại lần nữa mở ra chân đi lên. Nhưng phàm là Lâm Tiêu dẫm qua chân khí thêm đá, toàn bộ đều tiêu thất. Khâu Nhạc khỏe miệng thẳng liệt liệt. Phải biết, những thứ này chân khí thêm đá cũng là cung chủ dùng chính mình bản nguyên chân khí huyền hóa ra tới. Kết quả Lâm Tiêu lại la hó, ngay cả mặt mũi đều không thấy, trực tiếp liền đem nhân ra chân khí cho hút. Đây thật là một cái sáu. Cố sự bi thường a. Lên điện trước mặt, hai cánh cửa chủ động mở ra. Trong đại điện, vàng son lộng lẫy, điêu long nóc vẽ. Ba người đồng loạt đi vào. Trong lúc nhất thời, bên trong mười mấy người, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Trong đó, ngồi ở bên trái một cái nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi nam tử, đang dùng một loại vô cùng ánh mắt nóng bỏng trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu. Liền ánh mắt kia sáu, hắn không thể trực tiếp đem Lâm Tiêu cho một ngụm nuốt. Cầm đầu là một tên râu tóc bạc trắng, nhìn qua có tiên phong đạo cốt lão giả. Trên mặt lão giả, thời khắc mang theo mỉm cười, khiến người ta cảm thấy rất dễ thân cận. Cung chủ, Khâu Nhạc cùng Giang Oanh hai người vội vàng cung kính khom lưng hành lễ. Ân. Xuân Tuyển cung cung chủ Nhạc Thiên Lý gật gật đầu. Cung chủ, Lâm Tiêu hướng về phía Nhạc Thiên Lý một cái ôm quyền. Lâm Tiêu, ngươi sáu, rốt cuộc đã đến, đại danh của ngươi, ta thế nhưng là sáu, như sấm bên tai a. Trong khoảng thời gian này, ta Xuân Tuyển Cung, người người cũng biết tên của ngươi. Nhạc Thiên Lý nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng cung chủ, ngài đây không phải bẩn thỉu người sao? Ta liền là chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể nào vào các ngươi pháp nhãn? Ngươi cũng không phải người bình thường a. Căn cứ chúng ta Xuân Tuyển Cung tình báo biết, ngươi sáu, có lớn lai lịch a. Nhạc Thiên Lý vừa cười vừa nói, cung chủ quá khen. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng nói, các ngươi Lâm gia chính là trường sinh thế giới Bắc Bộ huyễn vực thế giới siêu nhất lưu gia tộc, phụ thân rừng nguyên tưởng càng là xuất khiếu bắt trọng tu vi, mẫu thân Vương Tố Tố cũng là nguyên anh tam trọng tu vi. Nhạc Thiên Lý âm thanh mang theo hơi run rẩy. Ông bốn. Khi một bên Giang Oanh nghe xong Nhạc Thiên Lý lời nói sau đó, đầu góc ông tác hưởng. Cái gì? Lâm Tiêu bối cảnh lại có cường đại như thế? Cha và mẹ cũng là siêu cấp cường giả, nhất là phụ thân hắn xuất khiếu kỳ, vậy càng là vô giải tồn tại a. Không nói khoa trương chút nào sáu. Dương Nguyên Tường nếu như xuất thủ, vẹn vẹn chỉ cần một cái tát, liền có thể đem trọn tọa Xuân Tuyển Cung đập nát. Mà còn lại những cái kia phân phong trưởng giáo, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Nghĩ không ra, Lâm Tiên Sinh bối cảnh vậy mà khủng bố như thế. Là thật là sáu. Hiếm thấy a. Khó trách Lâm Tiên Sinh tại Lam Tinh có thể chấp trưởng phong vân, thì ra sáu. Không phải là không có căn cứ. Lâm Tiên Sinh, tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ bây giờ như vậy thực lực, là thật hiếm thấy, không hổ là sáu. Thiên tài chân chính. Đám người nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy tán dương. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu lại là dở khóc dở cười. Bất quá sáu, hắn bây giờ có một chút có thể xác định chính là Xuân Tuyển Cung hệ thống tình báo là thật là mạnh một nhóm, thậm chí ngay cả chính mình sự tình đều mò được nhất thanh nhị sở. Cung chủ, ngài nói chỉ là ta phụ mẫu mà thôi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Con người của ta sáu, không quá ưa thích sống ở người khác trong bóng râm. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Nhạc Thiên Lý, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Nhạc Thiên Lý gật gật đầu, nói thiên tài có thuộc về mình tiêu ngạo, cái này cũng là vô cùng chuyện bình thường. Liền xem như lướt qua cha mẹ ngươi không nói, tại hơn 20 tuổi thời điểm có thể có được như bây giờ thành tựu, cũng đủ để sáu. Miểu sát vô số người đồng lứa. Đang lúc Nhạc Thiên Lý đem lời mới vừa nói xong, tên kia 20-30 tuổi nam tử trẻ tuổi đứng lên, dùng một loại không nhịn được ngữ khí nói sư huynh, không sai biệt lắm được, ngươi cái này thổi, ta đều sắp nghe không nổi nữa. Ta còn có chính sự phải làm đâu. Lời này vừa nói ra, người còn lại nhao nhao nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Lão bác, ngồi xuống, đừng cho chúng ta Xuân Tuyển Cung mất mặt. Đúng vậy a, nhanh chóng ngồi xuống. Chuyện của ngươi gấp cái gì đi? Không tệ, nhanh chóng ngồi xuống, lão bát, bằng không, ta không cho ngươi uống rượu. Đám người liên tục mở miệng, mà lão bát lại là xem thường. Chỉ thấy hắn mở rộng bước chân, trực tiếp đi tới Lâm Tiêu trước mặt, sau đó cười ha hả nói Lâm Tiêu, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sáu. Dương Đình Phong, là luyện đan phong trưởng giáo. Phúc. Theo Dương Tột cùng nói xong, Lâm Tiêu kém chút không có buồn bực trực tiếp thổ huyết. Chương 598 luyện đan phong tôi lực đan. Nghe được Dương Điên Phong cái tên này, Lâm Tiêu khỏe miệng thẳng liệt liệt. Đoán chừng cha mẹ hắn cùng hàng này có thù a. Bằng không sáu. Nhưng phàm là một người bình thường, có thể lấy ra danh tự như vậy tới. Đơn giản chính là nói đùa mở đến nước Mỹ đi. Ngươi hẳn là sáu. Dương trưởng lão a. Lâm Tiêu cười ha hả hỏi. Tại Xuân Tuyển Cung, mấy cái này trưởng giáo đã chính mình sở tại Sơn Phong trưởng giáo, lại là Xuân Tuyển Cung trưởng lão. Không tệ, chính là ta à. Dương Điên Phong liền vội vàng gật đầu cái kia, đi đi đi, đi với ta luyện đan phong. A. Lâm Tiêu ngộng. Cái này Dương Điên Phong, ít nhiều có chút trực tiếp a. Một lời không hợp liền phải đem người khác hướng về chính mình Sơn Phong mang. Lão bác. Nhạc ngàn dặm âm thanh, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên không được vô lễ. Ta sáu. Dương Điên Phong lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào trả lời hắn câu nói này. Kia cái gì, sư huynh, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, vẹn vẹn chỉ là sáu. Muốn cùng Lâm huynh đệ cầm đuốc soi dạ đàm thôi. Nhân gia cơm cũng không có ăn, cùng ngươi nói chuyện gì? Nhạc ngàn dặm sụ mặt nói. T. Dương Điên Phong hít sâu một hơi, sau đó vua hót một cái, lúng túng nói ha ha ha, ngược lại là ta mãng lãng, đem cái này quên mất, vâng vâng vâng, chúng ta ăn cơm trước đi. Kỳ thực, đối với Dương Điên Phong bọn hắn tới nói, đã đạt đến không ăn ngũ cốc cảnh giới. Bọn hắn một tháng cũng nhiều lắm là liền ăn như vậy một hai bữa cơm mà thôi. Lâm Tiêu, chúng ta sáu. Ăn cơm trước, như thế nào? Nhạc ngàn dặm nhìn xem Lâm Tiêu. Mặc cho cung chủ an bài. Lâm Tiêu bây giờ đói bụng tuyệt, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, một giây sau, lấy Nhạc ngàn dặm cầm đầu hơn 10 tên trưởng lão, trực tiếp chớp mắt liền biến mất ở đại điện bên trong. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Cái này sáu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn? Cái gọi là xúc địa thành thốn, thuyết phục tục một điểm chính là di chuyển tức thời. Ngàn dặm xa, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là một ý niệm liền có thể đến khoảng cách. Giang Oanh nhìn xem ngạc nhiên không dứt Lâm Tiêu, cười khanh khách nói cung chủ cùng trưởng lão bọn hắn sử dụng chính là chúng ta Xuân Tuyển Cung bí pháp, một cái ý niệm liền có thể đi xuyên vạn dặm. Vạn dặm? Lâm Tiêu hít mắt, so với hắn trong tưởng tượng ngàn dặm còn muốn nhu xoa rất nhiều a. Ta muốn hỏi một chút, trường sinh thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Lâm Tiêu cao mày hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Giang Oanh lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ chúng ta đông bộ thế giới liền có trên ước dặm chi rộng, đến nỗi còn lại bốn cái thế giới, càng cũng chưa biết. Lâm Tiêu sáu, cái này mẹ nó, thật đúng là trên mông lạt nhất đao, mở mắt to a. Chỉ là một cái thế giới, liền có trên ước dặm chi rộng. Đây quả thực là sáu. Thiên Phương dạ đảm chuyện bình thường a. Đúng, ngươi như thế nào sáu? Không có xúc địa thành thốn rời đi đâu. Lâm Tiêu nhìn xem Giang Oanh hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe được câu này, Giang Oanh che miệng cười nhạo lấy, ngươi có phần cũng quá để mắt ta, ta còn không biết môn bí pháp này. Ngược lại cũng là. Lâm Tiêu gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Đi tới thiên tính trên đường. Lâm Tiêu mở miệng hỏi Giang Oanh, các ngươi Dương Điên Phong Dương trưởng lão niên kỷ nhỏ như vậy? Không nhỏ. Giang Oanh liền vội vàng giải thích nói, kỳ thực, chúng ta Dương trưởng lão năm nay cũng đã có hơn 300 tuổi a. Thế ba. Theo lại nói của nàng mở miệng. Lâm Tiêu trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trừng to mắt, ngữ khí có chút phun ra nuốt vào nói, ngươi sáu. Ngươi xác định không có nói đùa ta? Các ngươi Dương trưởng lão có hơn 300 tuổi. Đúng a. Giang Oanh hung hăng gật đầu, đối với chúng ta trường sinh thế giới mà nói, tu vi mỗi lần đột phá, tuổi thọ đều biết tăng trưởng, nói như vậy giống Dương trưởng lão dạng này luyện thần kỳ, tuổi thọ có thể đạt đến 1000 tuổi trở lên. Cho nên sáu. Chừng 300 tuổi hắn, cũng coi như là sáu. Tương đối trẻ. Lâm Tiêu trên mặt biểu lộ gọi là một cái phong phú. Luyện thần kỳ người, liền có thể sống đến 1000 tuổi trở lên. Cái kia sáu. Nếu như là cha mình như vậy xuất khiếu kỳ, chẳng lẽ có thể sống đến hơn mấy ngàn tuổi? Chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy kinh khủng a. Mà cũng chính là Giang Oanh hôm nay những lời này, tại trong lòng Lâm Tiêu chôn xuống một khóa sáu. Tu luyện đại đạo hạt giống. Hạt giống này từ vùi vào trong lòng của hắn trước tiên, liền bắt đầu điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Ăn xong cơm tối, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn đi theo Dương Điên Phong đi tới luyện đan phong. Xem như Xuân Tuyển Cung duy nhất luyện đan trưởng lão, Dương Điên Phong mặc dù là lão bát, nhưng hưởng thụ đãi ngộ cùng lão tam lão tứ không sai biệt lắm. Dù sao, tại trường sinh thế giới, một cái đỉnh cấp luyện đan sư cùng phụ lục sư, mặc kệ đi đến đâu, đều là vô cùng ăn ngon. Một cái môn phái hưng suy, cùng môn phái bản thân tài nguyên cùng một nhịp thở. Mà luyện đan sư luyện chế được đan dược độ tinh khiết càng cao, cửa đối diện ở dưới đệ tử lại càng hữu ích. Đây đều là có liên hệ mật thiết. Luyện đan phong chính là một tòa treo ngược lấy đan lô tạo hình. Ngọn núi bên trên chính là Dương Điên Phong động phủ. Mà tại sườn núi cũng có 20-30 ngọn đèn, là thuộc về Dương Điên Phong tất cả thân truyền đệ tử động phủ. Đến nỗi chân núi cũng là thuộc về nội môn đệ tử. Tại trường sinh thế giới có vô cùng rõ ràng đẳng cấp rõ ràng. Tu vi càng cao, có khả năng hưởng thụ đãi ngộ cũng liền càng tốt. Tu vi càng thấp, vậy cũng chỉ có thể phụ phục làm người. Cái này chính là thực tế. Nhược nhục cường thực thế giới chính là như thế. Ngọn núi bên trên, trong động phủ, một tôn cực lớn lô đỉnh bày ra ở trong phòng trung ương nhất. Bên trong mọc lên vô cùng thịnh vượng ngọn lửa. Từng cỗ mùi thuốc từ trong lò đan không ngừng bay ra, đầy tràn cả phòng, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Lâm huynh đệ, kiểu gì? Dương Điên Phong dùng một loại có chút đắc ý ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười rất không tệ, mùi thuốc thuần khiết, nhưng sáu, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một chút xíu tạp chất, nếu như có thể đem điểm ấy tạp chất toàn bộ thanh trừ mà nói, viên thuốc này hiệu quả sẽ cực kỳ để thăng. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Dương Điên Phong lập tức liền đến hứng thú, chừng hai con mắt tròn vo, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó vỗ đùi, úng thanh úng khí nói không hổ là Lâm huynh đệ ngươi à, không tệ, ta luyện chế loại đan dược này, tên là Tôi Lực Đan, sau khi uống, có thể cường thân kiện thể, tăng cường nhục thân cường độ, nhưng sáu, hiệu quả vẫn luôn không là phi thường rõ rệt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cái này Tôi Lực Đan bên trong chứa một phần nhỏ tạp chất, bất luận ta làm sao nghĩ biện pháp, đều không đạt được triệt để tinh luyện hiệu quả, ta vì cái này sự tình đều kém chút cấp bách trắng đầu. Dương trưởng lão, loại chuyện này không thể nóng nội a. Lâm Tiêu mở miệng an ủi nói. Dương Điên Phong lại là cười hắc hắc, Lâm huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đợi chút nữa chờ đạn dược ra lò sau đó, giúp ta chỉ điểm một chút, như thế nào? Dương Điên Phong cười ha hả hỏi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lúc này mở miệng, Dương trưởng lão, ngài đây không phải bẩn thỉu ta đi, ta hiểu cái gì à? Lâm huynh đệ, ngươi đây không phải tự coi nhẹ mình đi, tuổi còn trẻ liền có thể vẽ ra màu lam phụ lục, này liền đủ để chứng minh ngươi ở phương diện này thiên phú, hoàn toàn là treo lên đánh ta đó à? Dương Điên Phong lại nhảy nói. Cái này sáu. Lâm Tiêu vậy mà không phản bác được chưa, đợi chút nữa ta xem một chút. Chương 599 ngự kiếm phi hành. Ông. Lô đỉnh đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Từng cỗ mùi thuốc nồng nặc vị bắt đầu ở trong phòng điên cuồng tràn ngập. Một giây sau, nắp lò ầm vang mở ra, bảy viên màu nâu đen dược hoàn liền đã từ lô đỉnh bên trong bay ra rơi vào trên tay Dương Điên Phong. Lâm huynh đệ, ngươi đến xem. Dương Điên Phong đem bên trong một khỏa dược hoàn đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem hắn tiếp nhận bắt đầu nghiêm túc cẩn thận nhìn lại. Cái này Tôi Lực Đan, nói trắng ra là chính là một chút linh chi các loại đại bổ thuốc đông y phối hợp mà thành. Ta hiểu được. Không bao lâu, Lâm Tiêu trên mặt liền lộ ra lướt qua một cái hiểu rõ thân sắc. Nghe lời này một cái, Dương Điên Phong lập tức liền đến hứng thú là nguyên nhân gì. Ngươi linh chi phóng nhiều lắm, cái đồ chơi này sáu, thật sự không cần tiền. Hơn nữa sáu, hỏa hầu của ngươi không có trưởng không hảo, linh chi loại vật này là chịu không được đại hỏa nướng, một khi nướng quá độ, bên trong dinh dưỡng thì sẽ hoàn toàn trôi đi. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trong này linh chi chính là chỉ cần thành phần, liên trọng yếu nhất thành phần đều thất bại, cho dù còn lại dược liệu luyện chế cho dù tốt, cũng sẽ xuất hiện không được hoàn mỹ tình huống, không nói khoa trường chút nào, ngươi cái này Tôi Lực Đan có thể luyện thành, đó đều là bởi vì ngươi kinh nghiệm phong phú. Bằng không mà nói sáu, căn bản cũng không có thể luyện chế thành công. Cái này sáu. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Dương Điên Phong cảm giác mình tựa như là một cái phế vật, trực tiếp liền bị nói cái gì cũng sai a. Cái kia, Lâm huynh đệ, ngươi chỉ cho ta điểm chỉ chút đi. Cũng may Dương Điên Phong đối với mặt mũi không mặt mũi nhìn cũng không phải rất trọng yếu, vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười ha ha nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi hơi híp mắt, trước tiên đem còn dư lại dược liệu dùng đại hỏa tiến hành luyện chế, tan ra sau đó, gia nhập vào linh chi, khống chế ở chính giữa lửa nhỏ, để nó chậm rãi hòa tan, loại chuyện này không thể nóng vội. Phía trên chính là ta đưa cho ngươi đề nghị, ngươi trước tiên có thể lộng một điểm thử xem hiệu quả, xem kết quả một chút có hay không cải thiện. Hảo. Dương Điên Phong không dám có bất kỳ chần chờ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Luyện chế dạng này một lò đan dược đại khái cần một hai canh giờ. Hai người nói chuyện trời đất trò chuyện, ước chừng qua thời gian một tiếng, từng cỗ mùi thuốc lại lần nữa từ trong lò đan phiêu nhiên mà ra. Lần này mùi thơm nhạt hơn, có thể sáu, cũng không có bất kỳ tạp chất. Dương Điên Phong hai con mắt trực tiếp bắt đầu tỏa sáng, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu, Lâm huynh đệ, thật sự hữu hiệu quả a. Ngươi ngửi được không có? Trong không khí mùi thơm là phi thường thuần túy. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Dương trưởng lão, loại này Tôi Lực Đan hẳn là tương đối thấp cấp đan dược, không cần thiết kích động như vậy. Trên thực tế, tại luyện chế đan dược thời điểm, chỉ cần chúng ta trưởng khống hảo mỗi một loại dược liệu đặc tính cùng tác dụng, liền có thể đưa đến rất không tệ hiệu quả. Thu giáo. Dương Điên Phong một mặt khiêm tốn. Theo mới nhất một lò Tôi Lực Đan ra lò, Dương Điên Phong cười liền cùng một cái hơn 300 tuổi bảo bảo tựa như. Thật là vô cùng thuần túy Tôi Lực Đan. Ta bây giờ 6, hẳn là coi là nhị phẩm luyện đan sư. Dương Điên Phong trọng trọng thở ra một hơi, hưng phấn nói, nhị phẩm luyện đan sư. Lâm Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ luyện đan sư 6 cũng có chuyên môn đẳng cấp hay sao? Có a. Dương Điên Phong liền vội vàng gật đầu, luyện đan sư tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, 9 cái chủng loại, hạ phẩm luyện đan sư, trung phẩm luyện đan sư cùng với thượng phẩm luyện đan sư, mà hạ phẩm luyện đan sư lại phân làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, trung phẩm luyện đan sư lại phân làm tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, đến nỗi thượng phẩm luyện đan sư, vậy dĩ nhiên là thất phẩm, bát phẩm cùng cửu phẩm. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ thân sắc. Những vật này, Dương Nguyên Tường phía trước cũng không hề giảng thuật cho Lâm Tiêu nghe. Có lẽ là bởi vì sáu, hắn còn không muốn cho Lâm Tiêu đặt chân cái này trường sinh thế giới. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ đông bộ thế giới, lợi hại nhất cũng chỉ có siêu nhất lưu môn phái, Luyện Đan Tông tông chủ, hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, địa vị siêu quần. Đang nói đến nơi này thời điểm, Dương Điên Phong trong ánh mắt lộ ra một tia như ẩn như hiện tia sáng. Rõ ràng, hắn cũng là có giấc mộng này. Đối với trường sinh thế giới những thứ này người tu luyện tới nói, mộng tưởng mới là bọn hắn động lực để tiến tới. Nếu như một cái người tu luyện ngay cả mộng tưởng cũng không có mà nói, cái kia sáu, nói trắng ra là chính là một cái phế vật. Luyện đan sư ngũ phẩm liền có thể trở thành siêu nhất lưu môn phái, tu vi kia tối thiểu nhất cũng phải là tại xuất khiếu kỳ a. Lâm Tiêu Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Dương Điên Phong liền vội vàng gật đầu không tệ, đạt đến luyện đan sư ngũ phẩm, liền có thể sánh ngang một cái xuất khiếu kỳ cường giả, bất quá, hẳn là không phụ thân ngươi lợi hại như vậy, Bắc Bộ thế giới liền tu vi phía trên hàm kim lượng mà nói, hẳn là muốn so chúng ta Đông Bộ thế giới có thể đủ một chút. Đã hiểu. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Đêm nay, hai người ước chừng hàn huyên tới hơn 2 giờ sáng, sau đó lúc này mới tại Dương Điên Phong an bài động phủ ở lại. Kết quả 6. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Dương Điên Phong giá hỏa này liền đến gõ cửa. Lâm huynh đệ, mau tỉnh lại, dậy rồi. Dương Điên Phong giọng lại lớn, giống như là tại bên thai Lâm Tiêu hô. Lâm Tiêu xoa mắt buồn ngủ mở cửa. Chỉ thấy Dương Điên Phong cười ha hả đứng ở trước cửa. "Không phải, Dương trưởng lão, ngươi vừa sáng sớm này bảo ta làm gì a?" Lâm Tiêu rất là phiền muộn. Cái này cũng may là Dương Điên Phong, đây nếu là đổi lại Lưu Gió Mát mà nói, Lâm Tiêu đi lên chính là một dị ổ. Nghe vậy, Dương Điên Phong vội vàng mở miệng giảng giải nói là ta sư huynh để cho ta bảo ngươi đứng lên, cùng nhau tham gia chúng ta thần sẽ. "Thần sẽ?" Lâm Tiêu nhíu mày, đối với cái từ này có chút lạ lẫm. "Đúng à, mỗi sáng sớm chúng ta Xuân Tuyển cung đệ tử cũng sẽ ở quảng trường tụ tập tham gia thần sẽ." Dương Điên Phong giảng giải nói. Nghe đến đó, Lâm Tiêu tới hứng thú, cùng Dương Điên Phong cùng nhau đi tới Xuân Tuyển cung quảng trường. Một giây sau, chỉ thấy Dương Điên Phong trực tiếp từ trong tay áo móc ra một thanh tiểu kiếm, trực tiếp văng ra ngoài. "Oeng!" Chợt, tiểu kiếm trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, biến thành một thanh cự kiếm, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. "T." Thấy cảnh này, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Mẹ nó, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết 6, ngự kiếm phi hành? Lâm huynh đệ, lên đây đi, ta mang ngươi cùng đi." Dương Điên Phong đứng tại bên trên cự kiếm, cởi mở nói. "Được rồi." Lâm Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng, thận trọng dẫm ở bên trên cự kiếm. Ngay sau đó, Dương Điên Phong thôi động chân khí trong cơ thể, cự kiếm trong nháy mắt liền đã đi tới vài dặm có hơn. Từng đợt tật phong diễn đấu tại trên mặt Lâm Tiêu, cào đến đau nhức. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tình để ý tới những thứ này. Ánh mắt của hắn tại quần sơn trong không ngừng quét mắt. Loại này ngự kiếm phi hành cảm giác, thật đúng là đừng nói, là thật không tệ. Tối thiểu nhất đối với Lâm Tiêu tới nói, lộ ra là như vậy mới lạ. Chương 600 cả hai cùng có lợi. Xuân Tuyển Cung, quảng trường. Đến hàng vạn mà tính đệ tử đang đứng thẳng. Trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, toàn bộ đều vô cùng trang trọng. Tại trên đài cao, Nhạc Thiên Lý ánh mắt vẫn nhìn đám người, trên mặt mang ký hiệu mỉm cười. Tại Xuân Tuyển Cung, Nhạc Thiên Lý cho người ấn tượng chính là bình dị gần gũi, cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với bất luận cái gì học viên đối đãi khác biệt. Đây cũng chính là Xuân Tuyển Cung mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái nhị lưu môn phái, nhưng học viên nhân số thậm chí còn so đại bộ phận nhất lưu môn phái còn nhiều hơn nguyên nhân chủ yếu. Một đạo kiếm ảnh từ chân trời sẽ qua, sau đó đáp xuống trên đài cao. Lâm Tiêu cùng Dương Điên Phong hai người từ phía trên chậm rãi xuống. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Không nói khoa trương chút nào, cái này hai, ba và người, hoàn toàn không phải Vân Tỉnh những cái kia Lâm gia tử đệ có thể đánh đồng. Bọn hắn chỉnh tề như một mặc trường sam màu trắng. Trang diện kia, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết có nhiều rung động. Nhạc Thiên Lý ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó xách theo một hơi, âm thanh vang vọng nói chúng đệ tử, các ngươi nhìn thấy Dương trưởng lão bên người người trẻ tuổi này sao? Hắn sáu, chính là Lam Tinh Hạ Quốc Thiên tuyển chi tử. Hắn sáu, cũng là một cái lừng lẫy nổi danh luyện đan sư, càng là một cái vô cùng hiếm thấy phù lục sư, cho dù là các ngươi Dương trưởng lão ở trước mặt hắn, đều phải mặc cảm. Theo Nhạc Thiên Lý lời nói xong, hiện trường đám người lại là không có phát ra cái gì tiếng nghị luận. Cái này sáu, chính là trật tự. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, hoảng sợ không thôi. Nhìn ra được, Xuân Tuyển Cung quý củ vẫn là rất nhiều, bằng không mà nói sáu, làm sao có thể làm được điểm này? Cái kia hoàn toàn chính là người bình thường có thể hoàn thành a. Kế tiếp, cho mời Lâm Tiêu vì mọi người giảng vài câu. Nhạc Thiên Lý lên tiếng lần nữa. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Lâm Tiêu cười khổ không thôi, cung chủ, ta sáu, không biết nói chuyện a. Lâm Tiêu, không nên câu nệ, ngươi liền đem Xuân Tuyển Cung xem như là nhà mình. Nhạc Thiên Lý hết sức chăm chú nói. Cái này sáu, Lâm Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được. Mà một bên Dương Điên Phong nhưng là đẩy Lâm Tiêu, Lâm huynh đệ, ngươi cái này khách khí gì, nói câu khó nghe, ta nếu là có ngươi cái này dáng vẻ, ta ngược lại đi đâu cũng không sợ. T. Lâm Tiêu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Không thể không nói, Dương Điên Phong câu nói này rất là đúng trọng tâm a. Kết quả là, Lâm Tiêu ánh mắt quét mắt một vòng dưới đài đám người, mọi người tốt, ta là Lâm Tiêu, ta đến từ Lam Tinh, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đối với Lam Tinh cái tinh cầu này cũng không hiểu rõ, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, Lam Tinh 6 so trường sinh thế giới kém xa. Ở nơi đó, rất nhiều người đều đang vì mỗi ngày sinh kế phát sầu, rất nhiều người đều thụ lấy đủ loại đủ kiểu khi dễ, nhưng mà sáu, cái này cũng không ảnh hưởng ta yêu ta tinh cầu, cũng không ảnh hưởng ta yêu ta quốc gia. Nói thật, ta và các ngươi đại gia so ra, phải kém xa. Nói một kiện chuyện mới vừa phát sinh, ta vẫn lần thứ nhất cùng Dương trưởng lão ngự kiếm phi hành. Cái loại cảm giác này, để cho ta rất là kích động cùng hưng phấn. Không tệ, ta đích xác là một cái luyện đan sư, cũng đích xác là một tên phụ lục sư. Nhưng sáu, tại trường sinh thế giới, ta liền là một người mới. Mà các ngươi sáu, xem như trưởng bối của ta. Ta muốn nói, chính là những thứ này, cảm ơn mọi người. Nói xong, Lâm Tiêu hướng về phía dưới đài sâu đậm không người chào. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Cả trang thân sẽ kéo dài gần tới thời gian một tiếng. Đại điện bên trong, Nhạc Thiên Lý, Dương Điên Phong, Giang Oanh cùng với Lâm Tiêu bốn người ngồi xếp bằng xuống. Đột nhiên, Nhạc Thiên Lý hiếu kỳ hỏi Lâm Tiêu, "Ta nghe nói, chân khí bậc thằng là bị ngươi cho hấp thu hết." Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, cả người lập tức sẽ không tốt. Cái này thật đúng là không phải hắn hấp thu, mà là sáu. Trong thân thể thôn thiên mãng hấp thu đó a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích nói, "Cung chủ, ngươi nghe ta giảng biện, A Phi, ngươi nghe nói rằng giải là như vậy, tại trong thân thể ta đâu, có một đầu đã tiến hóa thành giao đại xà, nó bây giờ cần đại lượng chân khí, cho nên lúc này mới không cẩn thận liền đem ngươi những chân khí kia bậc thang cho lộng không còn." A. Vừa nghe đến câu nói này, Nhạc Thiên Lý lập tức liền đến hứng thú đã tiến hóa thành giao đại xà. "Đúng vậy." Lâm Tiêu gật đầu. "Có thể hay không sáu? Để cho ta kiến thức kiến thức." Nhạc Thiên Lý trực tiếp nói ra yêu cầu này. Lâm Tiêu không có quá nhiều suy tư, trực tiếp đem thôn thiên mãng phóng ra. Cơ thể của thôn thiên mãng hung cứ tại trên đại điện, vậy mà ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa vị trí. Viên kia to lớn đầu rắn đang nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Lý mấy người. "Ông trời ơi." Nhìn thấy thôn thiên mãng trước tiên, Giang Oanh trực tiếp liền bị dọa phát sợ, nhịn không được hai tay che miệng kinh hô lên. Thậm chí liền Dương Điên Phong đều có chút rụt rè. "Giao xà, cho dù đặt ở trường sinh thế giới, đó đều là thứ ghê gớm a." "Hảo, rất tốt, phi thường tốt." Nhạc Thiên Lý không được gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Chợt hắn đem ánh mắt từ thôn thiên mãng trên thân chuyển rời đến Lâm Tiêu. "Cái này Lâm Tiêu, ta có một ý kiến, không biết có thể làm được hay không?" "A." Trắng Nhiên Lai hứng thú nhíu mày, hỏi ý định gì? "Ngươi đại xà này cần chân khí mới có thể trưởng thành đúng không?" Nhạc Thiên Lý hỏi. "Không tệ." Trắng Nhiên gật đầu trả lời. "Theo ta được biết, Lam Tinh chân khí ít đến thương cảm, số lượng không nhiều mấy chỗ chân khí đậm đà chỗ, bây giờ cũng đã bị ô nhiễm không sai biệt lắm, nhưng sáu, chúng ta trường sinh thế giới khác biệt, chúng ta ở đây, chân khí nồng đậm, hơn nữa còn có rất nhiều linh quả, đối với ngươi đại xà này đều có cực kỳ tốt tác dụng." Nhạc Thiên Lý nói thao thao bất tuyệt. Mà khi hắn sau khi nói đến đây, Lâm Tiêu liền đã minh bạch hắn ý tứ, lúc này mở miệng, "Ta đồng ý." "A." Cơ thể của Nhạc Thiên Lý run lên, "Ngươi đồng ý cái gì?" "Ta có thể đem thôn thiên mãng lưu lại trường sinh thế giới, dạng này mặc kệ là đối với ta vẫn đối với thôn thiên mãng, hay là đối với các ngươi xuân tuyển cùng, đó đều là có tác dụng lớn vô cùng." Lâm Tiêu nghiêm trang nói. Kiến Lâm Tiêu đã hiểu ý của mình, Nhạc Thiên Lý trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười sáng lạ. "Ha ha ha, không hổ là người thông minh a, cùng ngươi nói chuyện phiếm, chính là sẽ không mệt mỏi. Lâm Tiêu, ngươi có thể yên tâm, ta xuân tuyển cùng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì sự tình có lỗi với ngươi." Nhạc Thiên Lý nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nói nghiêm túc. "Kỳ thực, hắn sở dĩ sẽ đưa ra một cái yêu cầu như vậy, nói trắng ra là mục đích đúng là rút ngắn chính mình cùng Lâm Tiêu chỉ thấy quan hệ. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng Nhạc Thiên Lý biết, Lâm Tiêu là một cái biết được có ơn tất báo người. Chính mình giúp hắn, về sau tại Xuân Tuyển Cung gặp phải khó khăn cùng thời điểm nguy hiểm, Lâm Tiêu tất nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Nói thật, cái này hoàn toàn chính là cả hai cùng có lợi cục diện." Chương 601 Tô Đẹp Mang Thai. Chợt, Dương Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Dương Đỉnh Phong Dương trưởng lão, "Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" Dương Đỉnh Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người hỏi, "Thỉnh cầu ngươi giúp ta lưu ý một chút, liên quan tới ngươi cho ta loại kia ra dề tản quyển mặt khác một chút mảnh vụn tin tức, cái đồ chơi này với ta mà nói phi thường trọng yếu." Dương Tiêu nhìn chăm chú Dương Đình Phong, chứng trạc đàng hoàng nói, "A." Dương Đình Phong híp mắt, "Chẳng lẽ nói xấu cái này phía trên ghi lại Lâm Chính Anh Lâm đạo người, thật là các ngươi Lam Tinh người?" "Không tệ." Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu, "Hắn đích thật là chúng ta Lam Tinh người, hơn nữa xấu vẫn là chúng ta Lam Tinh được người tôn kính nhất một cái đạo trưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn coi là sư phụ của ta." Nghe xong câu nói này, Dương Đỉnh Phong thở sâu nói, "Tất nhiên vị này Lâm đạo người đồ vật sẽ xuất hiện tại trường sinh thế giới, vậy thì rất có thể mang ý nghĩa sáu. Hắn cũng tới đến nơi này." "Cái gì?" Còn không đợi Dương Đỉnh Phong tiếng nói rơi xuống, Dương Tiêu ánh mắt lúc này trợ to, nhìn chằm chằm hắn, "Dương trưởng lão, ngươi sáu, nói là sự thật sao?" "Đương nhiên." Dương Đỉnh Phong liền vội vàng gật đầu, "Nếu như hắn không có ở trường sinh thế giới mà nói, chúng ta ở đây căn bản không có khả năng sẽ có hắn đồ vật." "Không tệ." Nhạc Ngàn Dặm cũng đối Dương Tột cùng biểu thị ra đồng ý, muốn từ Lam Tinh đến trường sinh thế giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có chân chính siêu thoát Lam Tinh pháp tắc bên ngoài mới có thể sẽ xuất hiện ở đây. Nghe xong hai người bọn họ lời nói, Dương Tiêu tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nếu là sáu, Lâm Chính Anh Lâm đạo trưởng thật sự tại trường sinh thế giới mà nói, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng sau này tuyệt đối có thể gặp gỡ hắn. Vừa nghĩ tới về sau có thể có cơ hội nhìn thấy thần tượng của mình, Dương Tiêu tâm tình lập tức liền tốt không thiếu. Sau đó, Trấn An được thôn thiên mãng lưu lại sau đó, Sông Anh hộ tống hắn thành công về tới trường Bạch Sơn dưới chân. Nhìn xem tiên khí mở mịt cùng bao trùm lấy thật dày tuyết trắng trường Bạch Sơn, Dương Tiêu nhịn không được thở dài ra một hơi. Trường sinh thế giới cho dù tốt, cuối cùng sáu, hắn vẫn cảm thấy Lam Tinh tốt hơn. Bởi vì nơi này có bằng hữu của hắn, người yêu, thân nhân. Làm Dừng Tiêu trở lại sông thành phố lúc, đã là lúc chạm vào tối. Bởi vì sớm cho Tô Đẹp gọi điện thoại, về đến nhà sau đó, trên mặt bàn liền có mấy cái thức ăn nóng hổi đang chờ hắn. Nhìn thấy Dừng Tiêu trước tiên, Tô Đẹp trực tiếp tới một cái vô cùng thân mật ôm, thậm chí còn chủ động hướng về phía mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Dừng Tiêu, đợi chút nữa sáu, ta nói với ngươi một tin tức tốt ta. Tô Đẹp dùng một đôi nhu tình như nước mắt nhìn Dừng Tiêu, cười khanh khách nói. Nghe vậy, Dừng Tiêu lập tức liền đến hứng thú tin tức tốt gì. Bây giờ không nói, ăn cơm trước đi. Tô Đẹp trực tiếp mở ra thừa nước đục thả câu hình thức. Dừng Tiêu một cái nhịn không được, hướng về phía cái mông của nàng hung hăng vỗ một cái. Ăn xong cơm tối, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, Tô Đẹp vô cùng chăm chú nhìn Dừng Tiêu, chậm rãi mở miệng nói ra ta mang thai. Ông. Theo Tô Đẹp mà nói mở miệng, Dừng Tiêu chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình, phảng phất có một vạn cây châm tại hung hăng đâm hắn đồng dạng. Một hồi cảm giác hôn mê, điên cuồng cuốn tới. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không, là đã không làm được biểu tình ba. Người sáu, người làm sao? Làm Tô Đẹp nhìn thấy Dừng Tiêu cái dạng này, trực tiếp liền bị dọa, thận trọng hỏi. Nhưng mà, Dừng Tiêu vẫn như cũ còn không có lấy lại tinh thần. Dừng Tiêu, ngươi sáu, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi có phải hay không sáu? Không muốn hải tử a, không có sáu. Không có chuyện gì, ta có thể sáu. Đánh dụng. Tô Đẹp giống như một cái làm sai chuyện tiểu hài đồng dạng, rụt rè nói. Lời này vừa nói ra, Dừng Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần. Một giây sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đẹp không được. Đứa bé này, nhất định phải ba. Trước lúc này, Dừng Tiêu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình vậy mà sáu. Lập tức có thể làm cha. Tất cả những điều này, tới là tại là quá mức đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Làm Tô Đẹp nghe được Dừng Tiêu mà nói, trên mặt lập tức liền rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Đây chính là một nữ nhân cực kỳ hạnh phúc thời khắc. Trong bụng có hài tử, bên cạnh có yêu người. Nhân sinh, đủ để. Ngươi còn ngồi làm gì a? Nhanh chóng nằm xuống, không nên lạnh lạnh, ta sáu. Ta bây giờ liền đem điều hòa không khí mở ra, không, không đối với, ta bây giờ mua tới cho ngươi chút đồ bổ. Đối với, mua thuốc bổ. Dừng Tiêu trong đầu suy nghĩ đã triệt để bị làm rối loạn, tại chỗ không ngừng lẩm bẩm. Làm Tô Đẹp nhìn thấy hắn cái dạng này sau đó, một cái nhịn không được, phốc phốc một chút liền cười ra tiếng. Dừng Tiêu, ngươi đây là làm gì a? Ta cái này vừa mới nghi ngờ hơn một tháng đâu, nào có quý giá như vậy a? Tô Đẹp cười khanh khách nói. Nghe được câu này, Dừng Tiêu lúc này sụ mặt nói nhìn lời này của ngươi nói đến, ngươi là ta Dừng Tiêu nữ nhân, trong bụng ngươi mặt nghi ngờ chính là ta Dừng Tiêu hài tử, đừng nói mới hơn một tháng, liền xem như mới một ngày, đều nhất định muốn dùng tốt nhất. Ngậy. Tô Đẹp bị hắn cường thế mắng lập tức không biết nên nói cái gì hảo. Dừng Tiêu, kỳ thực, ngươi không cần đi mua bộ phẩm, ta cảm thấy xấu. Chúng ta hài tử sinh ra sau đó, nhất định muốn gan lớn điểm, nếu không thì xấu. Ngươi mở một chút trực tiếp, cho chúng ta hai mẹ con kiếm chút sữa bột tiền đồng thời, cũng làm cho con của ngươi thêm can đảm một chút từ thôi. T. Dừng Tiêu hít sâu một hơi biển nhi, ngươi làm như vậy sẽ hay không có chút không tốt lắm à, cho tiểu hài tử nghe chuyện ma, đoán chừng cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được loại này chủ ý. Hi hi. Tô Đẹp cười vô cùng vui vẻ. Đi, đã ngươi có yêu cầu này, vậy ta chắc chắn thỏa mãn ngươi. Nói xong, Dừng Tiêu trực tiếp ngồi ở trước mặt máy vi tính, mở ra trực tiếp. Giờ này khắc này, bất quá mới 8 giờ ra mặt. Mưa đạn khu, trong nháy mắt nổ tung. Cợt mờ nở, chủ bá hôm nay đây là đổi tính. Như thế nào đột nhiên chuyên cần như vậy a? Không tệ. Cái này giống như đích thật là có chút không thích hợp à, nói thẳng đi, có phải hay không đã làm gì có lỗi với chúng ta sự tình? Chính là, nhanh chóng đưa tới, cũng đừng làm cho chúng ta đối với ngươi nghiêm hình bức cung à. Nhanh a, không nói nữa, ta nhưng là theo dây lưới tới tìm ngươi. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dừng Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười, sau đó hết sức chăm chú nói ta hôm nay có thể phát sóng, các ngươi nên thật tốt cảm tạ các ngươi một chút tẩu tử, thực không dám giấu giếm sáu. Ta muốn làm ba. Chị dâu của các ngươi nói muốn cho trong bụng hải tử thêm can đảm một chút. Cho nên sáu, ta mới cho các ngươi phát sóng, bằng không, ta bây giờ nhưng là ôm lão bà ngủ thiết đi. Theo Dừng Tiêu mà nói mở miệng. Mưa đạn khu đầy màn hình toàn bộ đều là 666. Dừng Tiêu có thể làm cha, bọn hắn cũng là vô cùng vui vẻ cùng vui mừng. Dù sao sáu, những thứ này dân mạng đại bộ phận cũng là nhìn xem Dừng Tiêu từng bước từ một cái MC đài phát thanh đi đến hôm nay. Không nói khoa trương chút nào. Không có những thứ này dân mạng, liền không có Dừng Tiêu bây giờ ba. Kế tiếp, để chúng ta cùng một chỗ tiến vào hôm nay thứ nhất cố sự sáu. Dừng Tiêu âm thanh chợt vang lên. Tô Đẹp theo bản năng cuốn chặt lấy chăn mền. Rất nhiều người chính là như vậy, rõ ràng sợ muốn chết, lại vẫn cứ còn muốn nghe cố sự. Đêm này, 113 phòng ngủ người toàn bộ đều ngủ, trong phòng ngủ nhộn nhạo yêu ớt tiếng ấy. Lộc cốc 6. Vương Cường bụng đột nhiên vang lên một tiếng, tiếp đó hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, rón rén bỏ xuống giường. Chỉ thấy hắn tả hữu dò xét một chút, xác định sẽ không có người sau khi tỉnh lại, lén lén đi tới bảng hải trước bàn. Sau đó, hắn kéo ra bảng hải ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khối bánh trung thu. Nhanh chóng gặm một nửa sau đó, lại bỏ lại chỗ cũ. Sau đó, hắn lúc này mới bỏ lại thuộc về mình giường, hài lòng ngủ thiếp đi. Sáng sớm tiếng chuông reo nhiều lần, 113 phòng ngủ người lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Bang Hải vừa mắng vừa nói, thật đáng chết. hôm nay chuông báo náo loạn nhiều lần cũng không có nghe được, tất cả mọi người đừng rửa mặt, lập tức liền muốn tới chế rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian, phụ đạo viên quy định 6 giờ nhất thiết phải toàn bộ đến quảng trường tụ tập, bằng không bãi bỏ hết thể bình ưu tư cách. Bây giờ đã là 5:50, khoảng cách 6 giờ còn có đáng thương 10 phút. Lý Minh Vĩ mặc quần áo xong, nhìn xem Bàng Hải cùng Cung Thiên Tường nói, ta chuông báo hôm nay thế mà không có vang dội. Cung Thiên Tường ngược lại nhìn về phía Vương Cường, khá lắm, hàng này lại còn không có tình đâu, ta đem hắn đánh thức. Nói xong, hắn liền hướng Vương Cường bên giường đi đến. Nhưng sáu, hắn mới vừa đi tới Vương Cường bên giường, liền trực tiếp trợn chân một cái, ngã rầm trên mặt đất. Chỉ thấy Cung Thiên Tường che lấy bị ngã đau hông đứng lên, hướng về dưới chân nhìn lại, màu trắng sàn gạch men trên bảng, một đường thật dài vết bẩn vết tích giống như là một đầu chán ghét địa gục ở chỗ này, vết bẩn đỉnh chóp thạch anh khối bị Cung Thiên Tường dẫm đến nháo nhọẹt đổ vật. Cung Thiên Tường không có để ý nhiều như vậy, đạp ghế lung lay giường trên Vương Cường, nhưng vô luận hắn dùng khí lực lớn đến đâu, Vương Cường giống như một bộ tử thi một dạng không nhúc nhích. Bang Hải thấy thế, đẩy ra Cung Thiên Tường, trực tiếp bắt được Vương Cường cánh tay hung hăng kéo một cái. Lần này, liền trực tiếp đem Vương Cường chảo ngồi dậy. Nhưng sáu, còn không đợi Bàng Hải tới kịp mắng Vương Cường, đột nhiên hú lên quái dị, từ trên ghế lảo đảo ngã xuống. Thấy thế, Cung Thiên Tường cùng Lý Vĩ Minh nhanh chóng đỡ Bàng Hải. Bị Bàng Hẻo là ngồi dậy Vương Cường không có lực dẫn dắt, cơ thể trực tiếp nghiêng một cái, từ giường trên lăn xuống. Lăn dưới đất Vương Cường sáu, bộ mặt hướng về phía trên, hắn gương mặt kia, bị tại chỗ ba người thấy nhất thanh nhị sợ. Mặc dù đã tham một lần, nhưng Bàng Hải vẫn là phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Ngày sau đó sáu, Cung Thiên Tường cùng Lý Vĩ Minh cũng gia nhập gào thảm hàng ngũ. Chỉ thấy Vương Cường hai mắt tròn cả, giống như là muốn nhìn thấu ba người khuôn mặt linh hồn, mũi của hắn căng ra rất lớn, giống như là trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, hơn nữa, môi của hắn không thấy, một vòng thối giữa thịt nát cũng ngăn không được hắn trắng liếu răng. Vương Cường chết, môi của hắn mất tích. Nhưng vấn đề là sáu, môi của hắn đâu? Cung Thiên Tường suy nghĩ vừa rồi hại hắn chợt té chúc mừng nhìn lại, rất nhanh, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết bạo phát ra. Nguyên lai, để hắn chợt té thình lình lại là hai mảnh đã thối giữa bờ môi. Trùng hợp lúc này, một cái bị gặm một nửa bánh trung thu từ Bàng Hải trên mặt bàn rớt xuống. Cung Thiên Tường cùng Lý Vĩ Minh nhìn một chút Vương Cường hư thối rơi xuống bờ môi, lại nhìn một chút chỉ còn lại một nửa bánh trung thu, không thể tin nhìn xem Bàng Hải hỏi, bánh trung thu có độc. Bàng Hải nhìn xem Vương Cường thi thể, xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Vương Cường không có ăn vụng hắn bánh trung thu, như vậy chết chính là hắn. Cùng lúc đó, trường học một bên khác, Lương Mẫn đem lớp trưởng Trần Hách hẹn đến trường học trước mặt vứt bỏ nhà xưởng. Vắng vẻ trong nhà xưởng, cho bụi dưới ánh mặt trời không chỗ ẩn trốn. Trần Hách nhìn xem Lương Mẫn, cơ thể một hồi phát run. Lương Mẫn đem Trần Hách đưa đến nơi này, cũng không phải muốn nói tâm, mục đích của nàng là giáo huấn Trần Hách một trận. Lương Mẫn bình thường là trong lớp đại tỷ đại, không ai dám trêu chọc nàng. Hôm nay nàng tại lớp tự học bên trên lớn tiếng ồn ào, bị Trần Hách nói hai câu, thế là liền lên lòng trả thù. Trần Hách vốn không muốn nước, nhưng mà nàng sợ cái này nữ ma đầu sẽ làm ra cái gì chuyện càng đáng sợ hơn tới, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Lương Mẫn đẩy Trần Hách một cái. Trần Hách lảo đảo một chút, kém một chút nhi ngã ngồi trên mặt đất. Lương Mẫn trên mặt thịt mỡ quét ngang, ngươi thực sự là phản. Tiếp đó vung lên cánh tay quạt Trần Hách một cái tát, nói xin lỗi ta. Trần Hách ngẩng đầu, dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Lương Mẫn, cắn răng nghiến lợi nói, ta không tệ, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi? Lương Mẫn bị câu nói này tức giận đến giận sôi lên, cho tới bây giờ cũng không có người dám dạng này cãi vã nàng, hảo một cái lợi hại nha đầu. Ta không thu thập ngươi, ngươi thật đúng là ngứa ra a. Xem ra sáu, ta lại phải phiền toái lớn hải. Biển cả là ngoài trường một cái tiểu lưu manh ngoại hiệu. Tên côn đồ các ké này bình thường ngang ngược càn rỡ, cùng Lương Mẫn quan hệ không tệ. Nhìn xem Lương Mẫn cái kia âm hiểm cười, Trần Hách lập tức cảm thấy một hồi khó mà kháng cự băng lãnh xâm nhập nàng cốt tủy. Nhưng vào lúc này, một vật đột nhiên từ một phương hướng nào đó bay tới, trùng hợp đánh vào Lương Mẫn trên mặt, Lương Mẫn bị đau kêu một tiếng. Ánh mắt của nàng quét mắt một vòng, dám đánh ta? Ai to gan như vậy? Nhanh chóng cút ra đây cho ta. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại nàng. Nàng lại là không buông tha là to đứng lên. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ta ở chỗ này. Tiếp đó lại có một vật đập vào Lương Mẫn trên mặt, Lương Mẫn lúc này mới thấy rõ, đánh tới nàng căn bản không phải hòn đá nhỏ, mà là một cái răng. Lương Mẫn trong lòng chợt căng thẳng, nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, thiếu sáu, thiếu mẹ nó giả thần giả quỷ. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng dùng răng tập kích nàng người ngay tại nóc nhà, nhưng nàng vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Một cái người đang phụ phục tại trên nóc nhà, toàn thân hiện ra một loại khó coi màu xanh tím, có địa phương làn da đã nát giữa. Cái kia người chừng chén trà lớn nhỏ mắt nhìn nàng, trong mắt trắng nhiều hơn đen, từ xa nhìn lại giống như là hai cái cũ kỹ bóng đèn, trong miệng hai hàng trắng lếu răng giống như là một máy cắt, tựa hồ sắp chặt đứt Lương Mẫn thần kinh, mà bờ môi đã sớm không biết tung tích, trần trụi đi ra ngoài răng đã mất đi bờ môi che chở, một viên tiếp nối một viên mà rơi xuống. Cái kia người hai hàng tàn khuyết không đầy đủ răng lúc mở lúc đóng, trong cổ họng phát ra thanh âm lạnh như băng, không cần khi dễ nàng. 10. Trong phòng ngủ, Cung Thiên Tường lui về sau một bước, cùng Bàng Hải duy trì khoảng cách nhất định, Vương Cường có nửa đêm ăn vụng người khác đồ vật thói hư tật xấu, hắn tối hôm qua ăn trộm ngươi bánh trung thu. Bàng Hải hít mắt, ngươi hoài nghi bánh trung thu có độc. Ta không cần thiết vì một cái bánh trung thu giết chết hắn a. Hắn cảm thấy Cung Thiên Tường hoài nghi vô cùng được cười. Cung Thiên Tường bĩu bĩu môi nói, vậy ta nhưng khó mà nói chắc được, lần trước nữ hải kia sáu. Câm miệng cho ta. Không đợi Cung Thiên Tường nói tiếp, Bàng Hải liền tức giận cắt đứt hắn, "Ta không phải là nói qua đừng nhắc lại nữa sự kiện kia sao? Ngươi được sao? Đừng quên ngươi cũng có phần." Bàng Hải mặt đỏ tới mang thai mà đem Cung Thiên Tường khiển trách một trầu, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng gọi một cái mã số, "Hoài nghi ta đúng không? Để cảnh sát xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Ba người cả buổi trưa cũng là tại trong cục cảnh sát vượt qua, giữa trưa trở lại trường học sau đó lại bị học viện lãnh đạo gọi nói lời nói. Những lãnh đạo kia trước tiên là nói về một chút quan tâm tới làm nền, sau đó mới nói ra cùng bọn hắn nói chuyện mấu chốt, bởi vì trường học ký túc xá khan hiếm, cung cấp không ra mới ký túc xá, cho nên ba người còn muốn tại chết qua người trong phòng ngủ tiếp tục ở tiếp. Thiên bất chi bất giác đen. Cung Thiên Tường cùng Lý Vĩ Minh ra ngoài ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, Cung Thiên Tường dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng hỏi Lý Vĩ Minh, "Ngươi cảm thấy Vương Cường chết cùng Bàng Hải có quan hệ hay không? Ngươi cảm thấy trên thế giới này có quỷ không? Có phải hay không là nàng trở về? Chúng ta làm có lỗi với nàng chuyện, đây có phải hay không là nàng đối với chúng ta trừng phạt ta?" Đang nói chuyện thời điểm, Cung Thiên Tường tay không ức chế được run rẩy rẩy. Lý Vĩ Minh lao nhanh hô hấp lấy, "Ta cũng không biết. Bất quá Vương Cường bờ môi mục nát, cái này cùng lúc đó nữ hải kia không phải giống nhau sao?" Lý Vĩ Minh liền nghĩ tới mấy tháng trước cái kia buổi tối, trong phòng ngủ bốn người tàn bạo mà hướng miệng của cô gái bên trong lấp rất nhiều tảng đá, sau đó dùng truy đem nữ hải bờ môi đập nát, đem răng từng khóa gõ xuống. Mặc dù bọn hắn không có sát hại nữ hải kia, nhưng Lý Vĩ Minh cảm thấy nữ hải đã chết, hơn nữa đã biến thành oán khí ngất trời lệ quỷ, tới báo thù. Cung Thiên Tường cùng Lý Vĩ Minh một dạng không muốn nhớ lại sự kiện kia, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau mà không còn đàm luận cái đề tài này, vội vàng cơm nước xong xuôi, liền hướng về phòng ngủ đi đến. Hai người mở ra cửa phòng ngủ, Bàng Hải đang đưa lưng về phía hai người, đầu của hắn hơi rung nhẹ, không biết đang làm gì. Răng rắc răng rắc. Lý Vĩ Minh nhịn không được hỏi, "Bàng Hải, ngươi làm gì vậy?" Bàng Hải cũng không quay đầu. Răng rắc răng rắc. Theo Bàng Hải đầu lắc lư, lại một hồi dị hưởng truyền tới. Lý Vĩ Minh cả kinh, "Ngươi sáu, ăn cái gì đâu?" Hắn xác định Bàng Hải đang ăn đồ vật, nhưng mà cái gì đồ vật như thế dọn, có thể ăn ra thanh âm lớn như vậy. Răng rắc răng rắc. Gặp Bàng Hải như cũng không có phản ứng bọn hắn, Lý Vĩ Minh hòa cùng Thiên Tường liếc nhau, đi ra phía trước. Bọn hắn chậm rãi đi vòng qua Bàng Hải phía trước. Bàng Hải đỏ hừng mắt, trước mặt hắn trưng bày một đống bị cắn phải nhão nhọn chén trà cùng tấm gương mảnh vụn, trong mảnh vỡ lẻ tẻ có thể thấy được một chút mang theo vết máu răng. Bây giờ, trong tay hắn cầm một chuỗi mang theo dao móng tay chùm chìa khóa, chính đại há hốc mồm ăn từng miếng lấy chìa khóa. Răng rắc răng rắc. Nguyên lai Bàng Hải đang ăn thứ này. Theo Bàng Hải nhấm nuốt động tác, hai người trông thấy Bàng Hải trong miệng răng đã còn thừa lác đác, những cái kia bị hắn nuốt vào trong miệng mảnh vụn cùng chìa khóa trừ bỏ bị hắn nuốt vào trong dạ dày bên ngoài, đều đâm xuyên má của hắn bộ lộ ra. Càng ngày càng nhiều đồ vật từ Bàng Hải thai bộ đâm xuyên đi ra, giờ này khắc này, bộ dáng của hắn giống một cái đáng sợ nhím biển. Cung Thiên Tường giống to, chớ ăn những thứ này. Hai người bọn hắn lập tức đánh rớt Bàng Hải đồ trong tay, hơn nữa cấp tốc đánh 1206. 12. 12. Cùng lúc đó, nhà máy bên ngoài. Lương Mẫn cơ hồ là liền lăn một vòng chạy ra nhà máy. Nàng không biết cái kia ghé vào nóc nhà là người hay là quái vật. Buổi tối, Lương Mẫn trở về nhà, nằm ở trên giường một mực đang nghĩ ban ngày chuyện phát sinh. Vì cái gì quái vật kia muốn ngăn cản nàng khi dễ Trần Hách đâu? Chẳng lẽ Trần Hách cùng quái vật kia có quan hệ? Ngày mai nhất định phải tìm Trần Hách hỏi thăm tin tưởng. Lương Mẫn ở trong lòng quyết định chủ ý, tiếp đó tắt đèn, chuẩn bị ngủ. Lương Mẫn kéo xong màn cửa, cuối cùng một tia sáng cũng dây dụ bị đuổi ra khỏi gian phòng. Gian ác tại hắc ám che giấu bất an bạo động lấy, ban ngày bởi vì e ngại dương quang mà trốn đồ vật không chút kiêng kỵ ở dưới ánh trăng ngang ngược. Gian ác giống như là một cái khổng lồ bạch tuộc, nó xúc giác hướng bốn phương tám hướng duyên triển. Tí tách. Vừa mới nằm xuống Lương Mẫn lật ra một cái thân. Trời mưa. Âm thanh nghe không hề giống là tiếng mưa rơi, thanh âm này nghe càng thêm dày hơn trọng hữu lực, lại khoảng cách rất dài. Tí tách. Lương Mẫn bực bội mà từ trong chăn bò lên, ban ngày bị kinh sợ nàng bây giờ cảm thấy trở nên đau đầu. Đồ vật gì ổn như vậy? Lương Mẫn chân mày cau lại. Nàng xuống giường kéo màn cửa sổ ra. Nguyệt quang lập tức ưu tiên vào phòng, trải trên mặt đất giống như là kết một tầng sương. Bên ngoài không có mưa. Tí tách. Âm thanh vang lên đồng thời, hai giọt giọt nước to lớn từ phía trên rơi xuống. Một cái to lớn dấu chấm hỏi tại Lương Mẫn trong lòng tạo thành, là cái gì làm ra lớn như thế giọt nước? Lương Mẫn nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi mở ra cửa sổ, nhắm mắt đem đầu đưa ra ngoài. Đầu của nàng vươn đi ra một sát na, có đồ vật gì đập xuống, cái loại cảm giác này quen thuộc mà kinh khủng. Lương Mẫn lòng bàn chân rét run, nàng cả gan vặn vẹo cổ nhìn lên, không biết đồ vật gì lại một lần nữa đập trúng nàng. Cứ việc không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là thật sự, giang. Lương Mẫn thần kinh thị giác cho nàng đại não truyền dạng này một bức tranh. Đại lâu trên vách tường, một cái toàn thân tím xanh hình người quái vật phụ phục ở phía trên. Môi của nó hư thối, không biết rơi xuống tới nơi nào, răng cũng tàn tật thiếu không đủ, con mắt của nó trắng nhiều hơn đen, từ xa nhìn lại giống như là hai cái cũ kỹ bóng đèn. Tí tách. Hai giọt cực lớn nước bọt treo ở khóe miệng của nó, không còn bờ môi dẫn dắt, hai giọt nước bọt rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống cương ngẩn người Lương Mẫn trên đầu. Một cỗ mùi hôi thối khó ngửi giống như một đầu thối giữa tiểu xà chui vào Lương Mẫn xoắn mũi. Lương Mẫn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đem thân thể lùi về gian phòng, lập tức đóng cửa sổ lại. Quái vật kia không buông tha mà dán vào trên cửa sổ, mở ra không có bờ môi miệng đối với Lương Mẫn nói, "Ta muốn ngươi đi chết." A. Lương Mẫn cuối cùng bạo phát ra chiếm cứ tại sâu trong cổ họng rất lâu rít lên một tiếng. Nàng tay run run, cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Trong bệnh viện nước khử trùng vị giống như là hữu hình đồng dạng tại trong không khí tùy ý du tẩu. Điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông đảo loạn không khí, cũng đảo loạn Cung Thiên Tưởng cùng Lý Vĩ Minh ngộ. Hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cung Thiên Tưởng cùng Lý Vĩ Minh phân biệt tra xét riêng phần mình điện thoại sau đó, phát hiện điện thoại của bọn hắn căn bản không có vang dội, là Bàng Hải điện thoại. Nghe điện thoại sau đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Người bên đầu điện thoại kia khóc nói, "Biển cả, xong, ta nhìn thấy quái vật. Ngươi mau tới mau cứu ta." Lương Mẫn âm thanh xuyên thấu qua điện thoại, mang theo hơi lạnh thấu xương truyền ra. Cung Thiên Tưởng cùng Lý Vĩ Minh liếc nhau, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cung Thiên Tưởng chưa hề nói hắn không phải Bàng Hải, cái kia sáu, quái vật kia hình dạng thế nào? Lương Mẫn vội vàng mở miệng, "Nó chắc chắn đã là một cái người chết, nó không gì làm không được sáu. Nó thật lợi hại, nó muốn ta chết, hu hu sáu." Nàng nói hồi lâu, cũng không có nói xuất quan khóa. Cung Thiên Tưởng nhắm mắt vừa nói, nó có phải là không có sáu? Không có bờ môi, giang dụng. Lương Mẫn sợ hoa hoa kêu to, đối với chính là như thế. Ta cho ngươi tiền, biển cả ngươi mau tới cứu ta, van cầu ngươi. Cung Thiên Tưởng ngã ngồi trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Lương Mẫn là Bàng Hải ở trên mạng nhận biết một cái học sinh cấp 2, cha mẹ của nàng tại ngoại địa công tác, lưu nàng ở nhà một mình. Bàng Hải lấy tiểu lưu manh danh nghĩa quen biết Lương Mẫn, hắn giúp Lương Mẫn đánh một lần nữa, Lương Mẫn sẽ cho hắn một khoản tiền. Lương Mẫn cũng không biết Bàng Hải là sinh viên mà không phải tiểu lưu manh, nàng càng không biết Bàng Hải lúc này đã tự thân khó đảm bảo. Lý Vĩ Minh từ Cung Thiên Tường trong tay đoạt lấy Bàng Hải điện thoại, tiếp đó đem hắn quải điệu, chữ câu câu nhìn xem Cung Thiên Tường nói, sợ hãi không phải biện pháp, chúng ta nhất thiết phải giải quyết vấn đề này. Hiện tại xem ra nữ hải kia đã chết, nàng tại dùng thi thể hình thái báo thủ. Chúng ta nếu như muốn mạng sống, nhất định phải hủy đi thi thể của nàng. Nghe xong hắn mà nói, tuyệt vọng giống như là một tấm lưới, cẩn thận bọc lại Cung Thiên Tường, thế nhưng là chúng ta gõ đi hàm răng của nàng sau đó liền đi. Căn bản vốn không biết tung tích của nàng. Lý Vĩ Minh tiếng nổ nói, Lương Mẫn là bạn học của nàng, nói không chừng nàng biết chút ít cái gì. Nói Lý Vĩ Minh trở về gọi Lương Mẫn điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Cung Thiên Tường liền đi tới Lương Mẫn chỗ trường học cùng Lương Mẫn gặp mặt. Lương Mẫn nhận biết Cung Thiên Tường, mấy lần trước Bàng Hải đến giúp nàng đánh nhau lúc chính là mang theo ngủ chung phòng mấy người tới. Lương Mẫn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, như cũ lòng còn sợ hãi, tối hôm qua thực sự là làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi sau khi cúp điện thoại nó liền đi. Cuối cùng, nàng lại hỏi, chỉ một mình ngươi tới rồi sao? Cung Thiên Tường nói, Lý Vĩ Minh buổi sáng hôm nay đau bụng, ta trước hết tới. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Sau đó, Cung Thiên Tường cùng Lương Mẫn tại phụ cận tìm một nhà tiệm cơm, tiến vào một cái phòng đơn. Lương Mẫn đem chính mình gặp phải quái vật đi qua toàn bộ đều nói cho Cung Thiên Tường. Cung Thiên Tường uống một ngụm trà, hy vọng có thể giảm bớt nội tâm hoảng sợ. Ta suy đoán ngươi trông thấy quái vật kia chính là tháng trước ngươi muốn chúng ta giáo huấn nữ hải kia. Xem ra chuyện này cùng các ngươi lớp trưởng Trần Hách cũng có quan hệ lớn lao. Buổi trưa hôm nay tan học chúng ta hỏi một chút Trần Hách. Cung Thiên Tưởng cùng Lương Mẫn không nghĩ tới Trần Hách thế mà đáp ứng lời mời, nhưng mãi cho đến giữa trưa Lý Vĩ Minh cũng không có xuất hiện, gọi điện thoại cũng không người tiếp. Cung Thiên Tưởng không thể làm gì khác hơn là cùng Lương Mẫn đi gặp Trần Hách. Bọn hắn ước hẹn địa điểm gặp mặt là trường học Đông Hồ Giả Sơn đằng sau, nơi đó chỗ vắng vẻ, bình thường không có người nào đi, nói chuyện rất thuận tiện. Dường như là lần trước lấy được quái vật trợ giúp, lần này Trần Hách vậy mà không có vẻ sợ hãi chút nào tới, cái này khiến Lương Mẫn trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Không đợi Cung Thiên Tưởng cùng Lương Mẫn nói chuyện, Trần Hách liền đưa qua một hộp bánh trung thu. Dẫn đầu mở miệng trước, hai người các ngươi còn không có ăn cơm chưa à? Vừa vặn ta mang theo bánh trung thu, hai người các ngươi nếm thử, là ta ở nhà tự mình làm. Trần Hách bình tĩnh hung hăng kích thích Lương Mẫn, nàng cắn răng nghiến lợi nói một tiếng cảm tạ, tiếp đó cũng không chút nào khách khí lấy ra một khối bánh trung thu cắn. Cung Thiên Tưởng nhìn xem ăn bánh trung thu Lương Mẫn, trong lòng cảm thán nàng thật xứng đáng trọng lượng của nàng. Lương Mẫn vừa nhai bánh trung thu vừa nói, ngươi biết ngày đó cứu ngươi quái vật ta. Nàng cũng không có nói ra nữ hải kia tên, nàng lo lắng nếu như Trần Hách cùng nữ hải kia không quan hệ, chính mình nói ra trước đã ngược lại sẽ nhiều một cái người biết chuyện. Trần Hách nói, ta không biết nàng, ta chỉ là cứu được nàng một mạng. Nghe xong Trần Hách mà nói, Cung Thiên Tường lấy làm kinh hãi, nàng còn sống. Trần Hách lắc đầu, không, nàng chết. Lương Mẫn nhấm nuốt bánh trung thu động tác đột nhiên ngừng lại, vậy nàng thi thể ở nơi nào? Nói xong, nàng biểu lộ quái dị mà lấy tay tiến vào trong mồm, tiếp đó từ trong mồm lấy ra một sợi tóc. Trần Hách nhìn xem nôn mửa Lương Mẫn, sâu kín nói, nàng tại ngươi ăn bánh trung thu bên trong. Cung Thiên Tường tại thời khắc mấu chốt đánh ngất xỉu Trần Hách, cũng đem Trần Hách kéo tới Giả Sơn đằng sau để tránh bị người phát hiện. Cung Thiên Tường đối với không ngừng nôn mửa Lương Mẫn nói, "Đừng nôn, chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý sạch nàng." Lương Mẫn sắc mặt lại một lần nữa trở nên trắng bệnh, "Ngươi sáu, ngươi muốn giết nàng?" Cung Thiên Tường một mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp đối với Lương Mẫn nói, "Sự thật đã đặt tại trước mắt, Trần Hách muốn hại chết ngươi. Nữ hải kia nhất định là chết, nhưng vì cái gì nàng muốn biến thành quái vật quấn lấy ngươi cùng chúng ta? Vì cái gì nó muốn bảo vệ Trần Hách? Bởi vì Trần Hách khống chế nó." Nó là Trần Hách Thino. Vương Cường cùng Bàng Hải chắc chắn đều ăn qua dùng nữ hải thịt làm bánh trung thu, cho nên bọn hắn gặp chuyện không may. Lương Mẫn hô hấp trở nên gấp rút, vậy ta sẽ như thế nào? Cung Thiên Tưởng lấy điện thoại di động ra điều ra album ảnh, Vương Cường bị chết rất thảm, bờ môi hư thối, xem đi, Bàng Hải hạ chẳng thảm hại hơn. Nhìn ảnh chụp sau đó, Lương Mẫn bạo phát ra một hồi hoảng sợ thét lên, không, ta không cần biến thành như thế. Cung Thiên Tường bưng kín Lương Mẫn miệng, nhìn chung quanh một lần, nhỏ giọng một chút, nếu như bị người phát hiện chúng ta ở đây liền xong rồi. Lương Mẫn ánh mắt bên trong lóe nước mắt, nàng thật sự tại dưỡng Thi Nô sao? Cung Thiên Tường cười lạnh, có cái gì tốt hoài nghi? Thi Nô lại không khó dưỡng, chỉ cần tìm được một cái sắp chết người, đáp ứng giúp nàng giết chết ba cái cựu nhân, thi thể liền sẽ làm người thao tác nô lệ. Chỉ muốn ăn Thi Nô thịt trên người cũng chạy không thoát bị giết chết vận mệnh, duy nhất phương pháp giải quyết chính là triệt để giết chết Thi Nô hoặc Thi Nô người điều khiển. Thi Nô cường đại ngươi cũng thấy được, chúng ta căn bản giết không chết nó. Lương Mẫn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chẳng thể trách Trần Hách lòng can đảm càng lúc càng lớn, nguyên lai có Thi Nô cho nàng chỗ dựa. Để ta giết Trần Hách cái này người điều khiển. Nàng nói đi tới giả sơn đằng sau, kéo lấy té xỉu Trần Hách muốn đem nàng ném vào trong hồ, nhưng đến bên hồ nàng lại do dự thế, nhưng là Trần Hách chỉ là giết chết Vương Cường cùng Bàng Hải, ngươi cùng cái kia bị trễ người không phải còn sống sao? Trần Hách thật sự nhanh như vậy liền tuần phục Thi Nô sao? Cung Thiên Tường tận lực thuyết phục Lương Mẫn tiêu trừ lo nghĩ, chớ do dự, Lý Vĩ Minh đến bây giờ cũng không có tới, nói không chừng đã ngộ hại. Vừa rồi Trần Hách cho chúng ta ăn bánh trung thu, chính là yếu hại chúng ta a. Lương Mẫn đột nhiên hú lên quái dị, chỉ vào hồ nhân tạo, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trời a ba. Cung Thiên Tường trong lòng cả kinh, lập tức chạy đến phía trước đi kiểm tra tình trạng. Hắn không người cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt hồ nhìn lại, không có gì cả. Trong lúc hắn phải về thân hỏi Lương Mẫn nhìn thấy vật gì đáng sợ lúc, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn đẩy hướng tiến đến. Cung Thiên Tường cả người thuận thế ngã xuống bên hồ. Lương Mẫn đứng lên, nét mặt của nàng không còn là hoảng sợ, mà là đắc ý. Lúc này, Lương Mẫn sau lưng đi tới một người. Người kia cầm một khối đá, chậm rãi đi tới bên hồ 6. Là Lý Vĩ Minh 3. Cung Thiên Tường ngộng, ngươi tại sao muốn hại ta? Nghe vậy, Lý Vĩ Minh giống như bị điên, trực tiếp giống to lên, ngươi đừng giả bộ. Cung Thiên Tường, nghĩ không ra tâm của ngươi ác như vậy. Buổi sáng hôm nay trở về phòng ngủ, ta tại trong máy vi tính của ngươi phát hiện một phần mã hóa luật văn kiện, phá giải mật mã sau đó ta phát hiện đó chính là phụng dưỡng Thi Nô phương pháp cụ thể. Nguyên lai Vương Cường cùng Bàng Hải đều là ngươi làm hại. Ta còn rất buồn bực, chúng ta ngày đó ngoại trừ đập bể hàm răng của nàng bên ngoài cũng không có làm khác tổn thương thân thể nàng chuyện, nàng làm sao lại chết đâu? Bây giờ ta đã biết, lúc đó ngươi nói dối đi nhà vệ sinh, kỳ thực là trở về giết nữ hài kia, tiếp đó muốn giết chết chúng ta để nữ hài làm ngươi Thi Nô. Bàng Hải bánh trung thu là ngươi đổi a? Bên trong liền có nữ hài thịt. May mắn ta không ăn, bằng không cũng phải cùng Vương Cường cùng Bàng Hải một dạng nhận được cái kia kết quả bi thảm. Nói xong, Lý Vĩ Minh giơ lên trong tay tảng đá, Cung Thiên Tường, ngươi đi chết ta. Dương quang nhiệt liệt giữa trưa, một đóa diêm dúa loẹt loẹt hoa hồng đỏ tại mặt nước choáng nhiễm ra. Lương Mẫn một mặt cảm kích nhìn Lý Vĩ Minh, cảm ơn ngươi giết Cung Thiên Tường, phá trừ Thi Nô nguyền rủa. Ta đã ăn cô gái kia thịt, tái không hành động ta liền sẽ chết. Nói, nàng từ trong túi móc ra mấy trăm khối tiền liền muốn nhét vào Lý Vĩ Minh trong tay. Nếu không phải là buổi sáng Lý Vĩ Minh vụng trộm tìm được nàng cũng đem chân tướng nói cho nàng, nàng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Đưa tiền động tác còn chưa hoàn thành, Lương Mẫn tay đột nhiên cứng lại ở giữa không trung, tiếp đó miệng của nàng mở lớn, phát ra a a âm thanh. Lương Mẫn tay không ngừng cào lấy cổ họng, nàng cảm giác cổ họng của nàng bên trong có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò tới bò đi. A a a 6. Vì cái gì điều khiển Thi Nô Cung Thiên Tường chết, chính mình còn không có khôi phục bình thường. Lương Mẫn trừng trong mắt nhìn xem Lý Vĩ Minh, trong lòng nghi vấn lại hô không ra miệng. A a a 6. Một tia đen như mực tóc dài từ Lương Mẫn trong miệng dài đi ra. Bọn chúng giống như là rong biển một dạng liên tục không ngừng mà bước lên tới, kéo thật dài một chỗ. A a a 6. Lương Mẫn nhìn xem Lý Vĩ Minh em hiểm cười, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai, dưỡng Thi Nô không phải Cung Thiên Tường, mà là Lý Vĩ Minh, chính mình trúng kế. Lương Mẫn cơ thể mỡ lao nhanh giảm bớt, nàng dần dần thân thể gầy yếu bị những cái kia từ trong cổ họng mọc ra tóc bọc lại, cuối cùng nàng liền a a âm thanh đều không phát ra được, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Nhìn xem chết đi Lương Mẫn, Lý Vĩ Minh cười. Vốn là không tốn sức chút nào chuyện thế mà như thế khó khăn mới làm xong, trách thì trách Cung Thiên Tường tên ngu xuẩn kia nói cái gì nhất quyết không ăn bánh trung thu. Bây giờ vừa vặn chết ba cái cựu nhân, nữ hải kia có thể làm hắn Thi Nô. Ha ha ha 6. Lý Vĩ Minh muốn cười, nhưng hắn còn không có bật cười, một hồi tiếng cười đắc ý liền từ sau lưng của hắn truyền tới. Lý Vĩ Minh quay đầu trông thấy Trần Hách đang đứng ở sau lưng của hắn cười lớn. Hắn cau mày, ngươi cười cái gì? Ngươi thật là đần a, ngươi không biết vì cái gì người Thi Nô sẽ ở Lương Mẫn khi dễ ta thời điểm giúp ta sao? Ngươi không biết Thi Nô không phải tốt như vậy nuôi sao? Ta có thể để ngươi bị chết hiểu rõ một chút nhì, ngươi Thi Nô phản bội ngươi, bây giờ nó là của ta Thi Nô. Lý Vĩ Minh không thể tin lắc đầu, không, ngươi nói dối. Lý Vĩ Minh không biết, một cái toàn thân tím xanh hình người quái vật đang đứng tại trên núi giả, có địa phương làn da đã nát giữa, con mắt của nó trắng nhiều hơn đen, từ xa nhìn lại giống như là hai cái cũ kỹ bóng đèn, trong miệng của nó, hai hàng trắng lếu răng giống như là một máy cắt, môi của nó đã sớm không biết tung tích, trần trụi đi ra ngoài răng đã mất đi bờ môi che chở, một viên tiếp nối một viên mà rơi xuống 6. Chương 602 hàng đầu sư quỷ hàng bay đầu. Mưa đạn giống như thủy triều, điên cuồng đổi mới. Vì cái gì cũng là bạn cùng phòng, muốn làm ra loại chuyện này tới a? Nói cho cùng, cũng là chính mình cá nhân lợi ích quan tâm, bằng không sẽ có thảm liệt như vậy sự tình phát sinh sao? Chính là, mấy người này cũng là thứ đồ gì a? Cảm tạ bạn cùng phòng ta ân không giết ta. Gì cũng không nói, ngồi đợi thứ hai cái cố sự. Ta phát hiện chủ bá cố sự dự trữ lượng thật sự phong phú a, nghĩ không phục đều không được. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu nhẹ nhàng nhấp một miếng thủy. Sau đó quay đầu nhìn xem trên giường Tô Đẹp Viễn Nhi, còn dám nghe sao? Dám. Tô Đẹp liền vội vàng gật đầu, ta bây giờ không nghe hai cái cố sự cũng đã ngủ không yên rồi. Nghe vậy, Dương Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, vậy xem ra sáu. Ngươi cái thói quen này hay là trách ta à, cũng là ta không tốt. Nô sáu. Tô Đẹp điếu điếu môi, ngươi có phải hay không sáu? Cố ý nói như vậy. Nhanh lên nói a, bảo bối của ngươi muốn nghe đâu. Ha ha ha. Dương Tiêu phá lên cười. Đám dân mạng lập tức cảm giác chính mình ăn thức ăn cho chó ăn no rồi. Cam. Chủ bá ngươi có thể hay không địa đạo một điểm a? Bất thình lình thức ăn cho chó, làm cho ta đặc meo hầu ngọt. Còn như vậy mà nói, ta đặc meo trực tiếp liền hủy bỏ theo dõi a, có thể hay không cho chúng ta độc thân cầu một đầu sinh lộ? Chính là, chủ bá, ngươi dạng này vung thức ăn cho chó là phi thường không đúng, hiểu chưa? Cái ý gì đi? Thấy thế, Dương Tiêu nhún nhún vai kế tiếp, bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Đây vẫn là ta lần thứ nhất đến Bangkok tự phục vụ lữ hành. Nếu như không phải bạn gái kiếm niềm vui mới đề cập với ta ra chia tay, chỉ sợ ta cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Không có mục đích, chỉ muốn giải sầu, thế là ta lên một chiếc taxi, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Đến lúc lại là mấy cái giờ chuyện sau này, ngay tại chỗ tìm một cái hướng dẫn du lịch, lại bắt đầu ta giải sầu hành trình. Hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương người Thái Lan, tên là Ada, tiếng Trung nói rất lưu loát, nhìn niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm. Tiếp xuống hoạt động, vui chơi giải trí là không thiếu được, buổi tối tiện thể còn gọi Ada mang ta đi quán bar. Đi quầy rượu, đương nhiên là muốn uống rượu. Bất quá sáu, uống nhiều hơn nữa rượu vẫn là không thể để ta quên bị phản bội cảm giác. À đã gặp ta tâm tình trầm trọng, nói, lão bản, tâm tình ngươi giống như không phải rất tốt. Như vậy đi, ta mang đến ngươi nhìn một chút đồ vật đặc biệt, ngươi sau khi xem xong có lẽ sẽ tạm thời quên không thoải mái đâu. Ta an bài trước một chút, tuyệt đối nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Nghe xong hắn mà nói, ta nghĩ thầm, nhìn ốc, nhân yêu tú sao? Vẫn là voi tú, cái này có gì dễ nhìn? Bất quá sáu, theo lễ phép, ta vẫn đáp ứng à đã yêu cầu. Ngày thứ hai buổi chiều, ta còn tại say rượu. Ả Đạ đã tới gõ ta cửa phòng, lão bản, hôm qua nói cho ngươi sự tình đã chống vắng tốt, bất quá sáu. Muốn trước thu ngươi 100 mỹ kim. Ta nói, liền muốn nhìn cái gì cũng không biết liền muốn lấy tiền. Đến cùng là muốn nhìn cái gì đồ vật. Không đặc biệt ta đây cũng không đi. Ả Đạ lúc này đến gần ta, nhỏ giọng nói, hàng đầu. Cái này ngươi hẳn là không nhìn qua a. Hoa. Hàng đầu. Cái đồ chơi này ta còn thực sự chưa thấy qua. Sự hăng hái của ta trong nháy mắt vươn cao, từ trong bóp ra rút ra một tấm mới tinh mét tiền giấy cho Ả Đạ. Bất quá sáu. Thu tiền ạ đã nói cho ta biết, hắn nhất thiết phải đi trước an bài thỏa đáng mới có thể xuất phát. Tiếp đó hắn liền vội vàng rời đi. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tự khắp nơi lắc lắc. Làm ta trở lại khách sạn lúc, ạ đã cũng tại trong đại sảnh, nhìn như đợi ta một lúc lâu. ạ đã vừa thấy được ta liền nói, lão bản, sắp xếp xong xuôi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, ta tới đón ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau hơn 10 giờ, ạ đã liền đến gõ cửa, nói cho ta biết có thể xuất phát. Hắn nói, lần này phải đi là xa xôi vùng núi bên trong bộ lạc, cho nên nhất định muốn sớm đi ra ngoài. Ta nghĩ thầm, tiền đều cho, không đi được không? Ngồi lên xe taxi, cứ đi thẳng một đường hướng về lĩnh vực không biết. Xe rời đi đường cái bao lâu, ta không quá nhớ, chỉ nhớ rõ lộ càng chạy càng hẹp, càng chạy càng kém, tăng thêm một ngày trước giấc ngủ cũng không tốt, ta trên xe khi thì tỉnh, khi thì ngủ. À đã ngược lại là tinh thần rất tốt, một mặt chờ mong. Cuối cùng 6. Đến một chỗ rừng rậm phía trước, xe ngừng lại, kế tiếp chính là đi bộ. Một đám dân bản xứ ra nên tiếp chúng ta. Trước khi đến chỗ cần đến trên đường, ta mới từ ạ đã trong miệng biết được. Hôm nay muốn đi tham quan biểu lộ là bản xứ thổ dân hôn lễ khánh điển bên trong sẽ có hàng đầu gương tốt diễn. À đã giao cho ta tuyệt đối không nên chạy loạn, bằng không thì phiền phức rất lớn. Ta nghĩ thầm, như thế vắng vẻ, ai dám chạy loạn. Trong rừng đi ước chừng 10 phút lộ trình, ta thấy được một cái nửa mở ra thức sơn động, còn không tính tiểu, bên trong có không ít người đi tới đi lui, xem ra bọn hắn đều đang vì tiếp xuống trận này điển lễ chuẩn bị. Dân bản xứ dẫn ta cùng à đã đến một chỗ coi như sạch sẽ đất trống ngồi xuống, đồng thời hướng à đã xí xô xí xáo nói một chút thổ ngữ rời đi. Không bao lâu, điển lễ bắt đầu. Dân bản xứ vây quanh một đôi người trẻ tuổi đi tới trong sân rộng ở giữa. Không cần phải nói kia đối nhất định là người mới. Kế tiếp lại là một chuỗi giải huyên thuyên nghe không hiểu lời nói, còn tốt có ạ đạ ở bên cạnh giảng giải, dù sao thì là vui chơi giải trí. Tiếp đó bắt đầu khánh điển biểu diễn bộ phận, ca hát, khiêu vũ, đùa nghịch đặc kỹ, vô cùng náo nhiệt. Điển lễ tiến hành một nửa, ạ đạ bảo ta chú ý, ngươi nhìn, bây giờ hàng đầu sư muốn ra tới. Ta hướng về tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vị bề ngoài xấu xí lão đầu, bên cạnh còn đi theo hai cái trợ thủ. Chậm rãi đi vào trong sân rộng, lúc này, quảng trường đám người cũng đều đem lực chú ý đặt ở hàng đầu sư trên thân. Giống người chủ trì người nói một đống lời nói, đại khái là tại giới thiệu hàng đầu sư lai lịch. Lúc này, hàng đầu sư làm một cái động tác, đọc trong miệng chú ngữ. Người chủ trì giảng giải nói lúc này vì sợ đối với khách mời sinh ra không thể đoán trước bên ngoài làm xuống chú ngữ, xem như một loại bình an chú. Làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, hàng đầu sư trợ thủ bắt một cái bị trói chặt hai chân trắng gà hướng về khách mời đi tới bên này, hơn nữa đem gà giao cho trong đó mấy vị khách mời kiểm tra. Sau khi kiểm tra, trợ thủ đem gà đặt ở hàng đầu sư trước mặt trên mặt đất, chỉ thấy hàng đầu sư làm một cái động tác đồng thời bắt đầu đọc chú ngữ. Chỉ trong chốc lát, hàng đầu sư khẽ quát một tiếng, một bên trợ thủ đột nhiên lấy ra một cái sáng tỏ loan đao hướng về trắng đầu gà bên trên chém tới. Mặc dù chỉ là một con gà bị chặt đầu, nhưng ta vẫn sợ hết hồn. Đầu phi cơ sau khi rơi xuống đất, từ chém đứt chỗ cũng không có máu tươi chảy ra. Cổ gà bên trên sáu, không có vật gì, kỳ lạ quỷ dị. Trợ thủ đem trắng gà hai chân dây thường giải khai, trắng gà vùng vây một hồi, liền đứng lên bắt đầu đi về phía trước, nhìn giống hoàn toàn không có việc gì một dạng. Cái này sáu, thật đúng là có một chút không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không hiểu rõ loại cảm giác này. Lúc này, hàng đầu sư lại bắt đầu năm kỳ chú ngữ, chỉ thấy cái kia trắng gà tốc độ chạy càng ngày càng chậm, bụng lại là càng lúc càng lớn, bên trong cũng lại đi không được, chỉ có thể trên mặt đất vặn mèo. Bành ba. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang truyền ra, thanh âm kia giống như là bụng bị nứt vỡ đồng dạng, càng giống là da thịt bị xé nứt âm thanh. Ta cảm thấy ác tâm. Bất qua vấn đề tới, đến cùng con gà này là bị đồ vật gì xanh phá bụng. Chỉ thấy cái kia trợ thủ chậm rãi hướng đi tiến đến, đem trắng gà bụng mặt hướng đám người, đồng thời từ trong lấy ra tất cả lớn nhỏ khác biệt mảnh kiếm bể. Đối với, không tệ, chính là mảnh kiếm bể. Ta quay đầu nhìn về phía Ada, Ada nháy mắt, bảo ta tiếp tục xem tiếp. Lúc này, trợ thủ đã đem gà trong bụng có nhiều pha lê toàn bộ lấy ra, đồng thời lần nữa đem cái này phá bụng không có đầu trắng gà thả lại hàng đầu sư trước mặt. Chỉ thấy hàng đầu sư tay trái vớt ve gà bụng, tay phải đem đầu phi cơ thả lại trên cổ của nó, đồng thời lại bắt đầu niệm lên chú ngữ. Qua chừng một phút, trắng gà giống như là vừa tỉnh ngủ giống như chậm chậm bắt đầu đốn éo. Con gà này lại còn sống ba. Hiện trường khách mời vỗ tay. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, cái này 100 mỹ kim quả nhiên không bỏ phí a. Thẳng đến lúc này, A Đạ mới lặng lẽ tại bên thai ta nói, đây là hàng đầu thuật bên trong kính hàng, đại khái đạo hạnh mười mấy năm trở lên hàng đầu sư liền có thể vận dụng thông thạo. Để gà chết rồi sống lại đem đầu tương đối khó, đem đầu gà thả lại trên cổ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu chính là chặt đầu hàng. Công lực thâm hậu một điểm hàng đầu sư còn có thể đem đầu của mình chặt xuống bệnh khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu đâu. Hôm nay cái này hàng đầu sư công lực còn chưa đủ, bằng không thì buổi biểu diễn càng đặc sắc một điểm. Lời vừa mới nói xong, trong lòng ta đột nhiên bốc lên một cái nghi vấn, ạ đã như thế nào rõ ràng như vậy à? Ạ đã tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng ta nghi hoặc, nhàn nhạt nói một câu, ta tổ phụ là một cái có chút danh tiếng hàng đầu sư, cho nên ta đối với hàng đầu cũng là có biết một hai. Ta không khỏi nhìn nhiều ạ đã hai mắt. Kế tiếp, hàng đầu sư trợ thủ lại lấy ra một cái sọt trứng gà. Đồng thời thỉnh khách mời tại trứng cái sọt trứng tuyển một quả trứng, đem trứng đánh vào một cái màu trắng trong tô, chuyển cho đám người kiểm tra. Đương nhiên, trứng chính là trứng, cũng không có đặc biệt gì, chất lỏng trong suốt bên trong có một quả trứng vàng. Đang lúc ta buồn bực thời điểm, hàng đầu sư lại bắt đầu hướng về phía trứng gà niệm lên chú ngữ. Chỉ trong chốc lát, hàng đầu sư thi pháp hoàn tất, nhìn quanh đám người một vòng sau, thuận tay chỉ ta, tựa như gọi ta tới kiểm tra. Ta xem một chút đã đạ, đứng dậy đi thẳng về phía trước. Hàng đầu sư ra hiệu ta lại đem trứng gà đánh vào màu trắng trong tô. Ta một cầm lấy trứng cũng cảm giác là lạ, trọng lượng tựa hồ so thông thường trứng gà muốn hơi hơi trọng một chút như vậy. Làm ta đem trứng đánh vào trong chén lúc, lập tức liền trợn tròn mắt, đánh ra lòng trắng trứng đã biến thành màu đen đặc, màu đen bên trong lóng lánh ngân tinh điểm điểm, nhìn kỹ, bên trong hiện đầy rậm rạp chẳng chịt chấm nhỏ. Ta quay đầu nhìn một chút hàng đầu sư gật đầu ra hiệu ta có thể lấy thêm trứng tới thử, cứ như vậy một khỏa, hai khỏa, ba viên sáu. Khỏa như thế. Biết hàng đầu sư ra hiệu ta trở về tọa, miệng của ta còn mở lớn lấy không sánh được. Lúc này trợ thủ đem trắng bắt chuyển cho đám người quan sát. Lại chuyển tới một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. A đã nói cho ta biết, đây là châm hàng. Thi hàng lấy cơ thể sống làm chủ. Trước đây công dụng chủ yếu là khống chế người bên cạnh, nếu như đối phương thay lòng đổi dạng hoặc phản bội chờ, chỉ cần niệm bên trên một đoạn chú ngữ, đối phương liền sẽ cảm thấy vạn châm toàn tâm, vô cùng thống khổ mà chết. Sau khi chết sẽ theo trên thân các nơi bước lên châm nhỏ. Một loại khác tương tự hàng đầu là phát hàng, tử trạng giống châm hàng, vô cùng thê thảm, nhưng bây giờ đã biến thành biểu diễn một bộ phận. Hàng đầu sư hạ xuống sau lập tức thúc dục hàng. Cho nên mới có thể nhìn ngay lập tức đến vạn châm xuyên trứng tràn diện. Nghe xong hắn giảng thuật, ta mới chợt hiểu ra. Phía sau biểu diễn liền không có khủng bố như vậy, hàng đầu sư còn giúp có ý định người hạ nhân duyên hàng, sự nghiệp hàng đang chờ. Đương nhiên cái này rằng có một hồi lâu, lại thêm nửa đường sen kẽ nơi đó thổ dân biểu diễn, vui chơi giải trí, ngươi kính ta kính ngươi, thời gian trôi qua nhanh chóng, sắc trời cũng dần dần tối lại. Đột nhiên, ngoài sơn động trong bụi cây truyền đến một hồi vật thể nhanh chóng xuyên qua rừng cây âm thanh, đồng thời sen lẫn trầm thấp lấy hơi âm thanh. Hàng đầu sư đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng thời nói ra hỏa tinh ngữ. Đợi đến hàng đầu sư nói xong, thổ dân các tân khách thậm chí ngay cả ạ đạ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ta không rõ nội tình, đang muốn đặt câu hỏi lúc, ạ đạ nói, hàng đầu sư nói có người luyện bay đầu hàng, bây giờ đi ra ngoài tìm con mồi. Đúng phải cả người lẫn vật không chết cũng bị thương. Bay đầu hàng? Đó là đồ chơi gì? Cái này càng lúc càng giống là thần tiên ma quái điện ảnh. Ta vẹn vẹn chỉ là thanh toán 100 mỹ kim mà thôi, không cần làm trận thế lớn như vậy à. Nhưng vào lúc này, một cái đầu người cách mặt đất hao tâm tổn trí mà đến, phía dưới kéo lấy một đống giống như là ruột tầm thường đồ chơi, lấy tốc độ thật nhanh vọt tới trong sân rộng, gặp người liền cắn. Không tệ, chính là một cái đầu người, không có treo tơ thép, mà là lăng không cách mặt đất phi hành, phía dưới ruột còn ba phải co rút lại, thậm chí còn nhỏ xuống giống như là mực nước đen huyết. Quảng trường đám người thét lên phân tán bốn phía chạy trốn, ta cũng đi theo đám người khẩn trương lên, bởi vì ta căn bản vốn không biết nên đi chỗ nào chạy. Trong đó một tên phụ nhân tại trong lúc bối rối bị tảng đá trước chân, chỉ thấy cái kia bay đầu lập tức liền xông lên phía trước cắn cổ của nàng, cơ hồ là liền cắn mang gặm. Không có vài giây đồng hồ, phụ nhân cao quáng 8 tiếng kêu thảm thiết biến thành giống như là khí quản lỗ rách đồng dạng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, dần dần không một tiếng động. Đại lượng máu tươi từ cổ của nàng cấp tốc hướng chảy bên cạnh mặt đất, giống như là một bình đồ áp súc nước cà chua. Lúc này, hàng đầu sư trên mặt lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng giống như là quyết định ý định gì tựa như, từ trong ngực lấy ra một cái so quyền nhức đầu một điểm màu cà phê bình, có điểm giống là cho cốt trùng, lập tức ngồi xuống bắt đầu niệm chú. À đã dạ lấy ta hướng cửa hang chạy tới, tại một khối ước chừng một người cao tảng đá đằng sau đi thong thả. Ta thấy vậy tình trạng đã sợ đến hoang mang lo sợ, vội hỏi Á Đạ, chúng ta còn không mau chạy? Ở lại chờ chết sao? Không nghĩ tới Á Đạ toát ra một mặt nét mặt hưng phấn, đặc sắc bây giờ mới bắt đầu đâu. Cái này hàng đầu sư luyện cùng tự thân tinh huyết tương liên tiểu quỷ hàng, xem ra dự định cùng bay đầu liều mạng, đây chính là rất khó mới có thể nhìn thấy đem đầu đấu pháp. Nghe xong đầu ta ra càng ngày càng tê dại, một cái bay người đầu tiên tiểu quỷ, ta chỉ là một cái thất tình khách du lịch, ta cũng không muốn chết tại đây cái chim không sinh trứng địa phương quỷ quái. Lúc này, viên kia bay đầu tựa hồ đã ăn chán chê máu tươi. Ánh mắt cũng cùng chỉ hoan rất nhiều. Bay đầu ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm cơ thể sống, nhưng tựa hồ không có phát hiện hàng đầu sư, đang muốn rời đi lúc lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm hàng đầu sư phía trước vò nhỏ. Lúc này vò nhỏ phía trên chậm rãi hiện ra một cái nhàn nhạt cái bóng màu đỏ, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần thực thể, nhìn giống một cái vừa trăng tròn tiểu hài, toàn thân huyết hồng, trên thân mơ hồ hiện đầy giống như là sắc bạo liệt mạch máu, mắt lộ ra hung quang, một thân sát khí. À đã lúc này ở bên cạnh nói cho ta biết nói, tiểu quỷ toàn thân bại lộ mạch máu, hẳn là vừa qua khỏi xong địa kiếp không lâu. Khó trách hàng đầu sư do dự muốn hay không thả nó đi ra, bởi vì tiểu quỷ tại trong vòng 49 ngày suy yếu nhất. Nhưng mà đừng lo lắng rồi, coi như không hôn khắc kiếp chi giới, cũng thật lợi hại. Thật nhìn không ra cái này hàng đầu sư lại có như thế một cái pháp bảo lợi hại. Ta vội vàng hỏi, tiểu quỷ kia đánh thắng, chúng ta có phải hay không thì không có sao? À đã nói, đó là đương nhiên à, tiểu quỷ là hàng đầu sư thả ra, đương nhiên là có biện pháp thu hồi đi, điểm ấy ngươi đừng lo lắng. Nhưng mà nếu như bay đầu thắng, vậy thì sáu. Vậy thì như thế nào? Ngươi ngược lại là mau nói a. À đã trả lời, vừa mới là bay nhức đầu ý không có phát hiện chúng ta núp ở nơi này nhi nhìn lén, lần này có thể liền không nhất định. Ngươi nhìn sáu. Lúc này ta mới chú ý tới, bay đầu ngoại trừ nhanh chằm chằm tiểu quỷ bên ngoài, còn thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía chúng ta tránh tảng đá. Lúc này hàng đầu sư hét lớn một tiếng, tiểu quỷ đột nhiên bay lên trên thang ước chừng một tầng lầu cao, giống như trụ cầu giống như hướng về bay đầu phóng đi, tốc độ nhanh chỉ có thể nói nhìn thấy một đạo ám hồng sắc quang ảnh giống như. Bay đầu tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhanh chóng tại chỗ xoay tròn, phía dưới kéo ruột vờn quanh ở bay đầu. Giống như là vòng phòng hộ đồng dạng. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh đụng nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, bay đầu cùng tiểu quỷ đều thối lui mười mấy mét. Bay đầu mặt mũi tràn đầy máu tươi cũng không ngừng thở hổn hển, cũng dẫn đến dưới đáy ruột cũng tại nhanh chóng co vào. Tiểu quỷ bên này cũng không tốt đến nơi đâu, tay chân nhiều chỗ biến hình, giống nghiêm trọng gãy xương đồng dạng. Cũng dẫn đến hàng đầu sư cũng kêu lên một tiếng, tự hồ bị thương. Ta nói, tình huống không thích hợp a. À đã trả lời, xem bộ dáng là không quá lạc quan, ta xem chúng ta phải chuẩn bị chạy. Hàng đầu sư xem xét tình huống không đúng, đứng dậy từ trong ngực lấy ra một khối màu đen bố, trải tại trước mặt trên mặt đất, đồng thời lui ra phía sau mấy bước bắt đầu niệm chú. Chỉ thấy tiểu quỷ nhẹ nhàng di chuyển đến miếng vải đen phía trên. Chậm rãi, cái kia trương miếng vải đen tự động đem tiểu quỷ toàn bộ bao vây lại. Bay đầu không biết là vô tình hay là cố ý, lại hướng về chúng ta ẩn nút tảng đá bay tới. Ta vội hỏi A Đa, cái kia lại là gì quỷ đồ vật? A Đa nói, có thể là ngâm qua mâu thân nó máu tươi các loại đồ vật à, hẳn là muốn tăng thêm tiểu quỷ kia công lực, nhưng mà sáu, có thể kết quả không quá lạc quan, sẽ ba bại câu thương. Ta có chút ngộng, ở đâu ra ba bại? Không phải chỉ có hai phe sao? À đã đáp, đệ tam bại chính là chúng ta. Bay đầu vốn chính là hàng đầu sư, nó bây giờ hẳn là lại muốn hút máu người tăng thêm công lực. Ngươi không gặp nó càng ngày càng tới gần chúng ta. Ta vội vàng hỏi, vậy chúng ta còn không mau chạy? À đã nói, đã không kịp. Lúc này, bay đầu đột nhiên hướng chúng ta bay nào tới. À đã lại là đem ta đẩy về phía trước. Hoa ba. Bay đầu bổ nhào vào trên cổ ta há miệng khẽ cắn, ta chỉ cảm thấy một hồi cực đoan đau đớn, hô đều hô không ra, thật muốn đi chết. Trong lỗ mũi người được đều là bay trên đầu mùi hôi thối. Chỉ nhớ rõ ta hô to một tiếng cứu mạng, trái lại ạ đã đem ta hướng phía trước đẩy sau đó, ngón tay kiếm quyết, đồng thời cắn chót lưỡi, hét lớn, "Thiên, lôi, phá ba." Liền hướng bay bên đầu vừa đánh đi. Bay đầu bị một cỗ lực lượng đánh tới bên cạnh trên mặt đất lăn lăn, đồng thời những cái kia ruột cũng tại trên người của ta lưu lại thật dài vết máu. Ta hướng về trên cổ sờ một cái, chẳng những rất đau vẫn còn chảy máu. Ạ đã lúc này lôi kéo ta ra bên ngoài chạy đi. Ta lại quay đầu nhìn cái kia bay đầu, đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu quỷ toàn thân trở nên đen bóng, đồng thời ôm hàng đầu sư cơ thể không ngừng nhúc nhích. Lại nhìn hàng đầu sư, trên lồng ngực của hắn mở ra một lỗ lớn, tiểu quỷ đang gặm ăn nội tạng của hắn sáu. Tại chúng ta chạy mau tiến rừng cây lúc, tiểu quỷ quay đầu nhìn ta một mắt, để ta cảm thấy một thân hàn ý sáu. Từ đó về sau, ta cũng không còn đi ra quốc. Chương 603 nhân gian chân thực buồn bực Tô Trạch. Theo hai cái cố sự kể xong, đã là gần tới 10 giờ. Hạ ba sau đó, Lâm Tiêu không có ngủ, mà là đến lầu một tự mình xuống bếp cho Tô Huyền nấu một tô mì sợi, ước chừng ổ 5 cái trứng gà. Khi nhìn xem bưng mì sợi tiến vào phòng Lâm Tiêu, Tô Huyền đều phủ. Ông trời ơi, Lâm Tiêu, ngươi đây là đang làm gì đâu? Một tô mì sợi, lộng nhiều như vậy cái trong trứng gà mặt làm gì? Ngươi liền không sợ ta sinh một quả trứng gà dạng bảo bảo à? Tô Huyền trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nổi, kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt rào rạt ra nụ cười sáng lạn, mặc kệ ngươi sinh dạng gì bảo bảo, ta đều ưa thích. Nghe xong câu nói này, Tô Huyền trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nếu như ngươi nói như vậy mà nói, vậy ta coi như thật cho ngươi sinh một quả trứng gà bảo bảo rồi. Đêm nay, Lâm Tiêu ngủ được vô cùng an ổn. Có thể nói là hắn gần nhất một năm đã qua, thoải mái nhất một cái cảm giác. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu lái xe cùng Tô Huyền cùng tới đến Tô gia trang viên. Tô Hải cùng Tô Sán cũng đều tại, cộng thêm một cái Tô Trạch. Hết thảy 6 người ở tại trong thư phòng. Tô Trấn Quốc trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo nụ cười hiền lành, cháu rể, ngươi ở trong điện thoại nói chuyện quan trọng là gì a? Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, lão gia tử, ngươi muốn làm từng ngoại công. Ông. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Tô Trấn Quốc đầu góc ông một cái liền nổ tung ra. Hai con mắt nhìn chằm chằm một bên Tô Huyền Huyền Nhi, ngươi sáu, ngươi mang thai. Mà Tô Hải mấy người cũng là khó có thể tin nhìn xem Tô Huyền. Cái sau gật gật đầu, dùng một loại nhẹ như đường vân nhỏ một dạng ngữ khí nói ân, vừa mang thai, không sai biệt lắm nửa tháng bộ dáng. Ha ha ha ba. Tô Trấn Quốc đứng lên, ngửa mặt lên trời phá lên cười hảo, rất tốt, phi thường tốt ta. Giấc mộng của ta, xem như thực hiện, không tệ, không tệ. Tô Hải cũng là không khỏi kích động, ta muốn làm ngoại công. Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi có thể a? Ta nhưng là ngóng trông một ngày này đâu. Quyên Nhi, ngươi trên trời có linh, phù hộ chúng ta Huyền Nhi, bình an sinh hạ hải tử a. Vậy ta thì sao? Ta muốn làm cái gì? Tô Trạch cũng là hưng phấn hỏi. Nghe được câu này, Tô Sán hung hăng lườm hắn một cái, sau đó dùng một loại hận thiết bất thành cương ngựa khi nói, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện đâu? Nhân gia Huyền Nhi nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi, đều lập tức sẽ làm mụ mụ, ngươi nhìn lại một chút ngươi sáu. Vẫn là mẹ nó một cái đàn ông độc thân, lão tử đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Ta sáu. Tô Trạch rụt cổ một cái, ngụy biện nói, cha, cái này ngươi có thể trách ta sao? Ta là tâm hệ quốc gia chúng ta. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ không phải trước tiên lập nghiệp lại thành ra sao? Lời này vừa nói ra, Tô Sán đi lên chính là một cái bạo lật. Đau Tô Trạch nhe răng trợn mắt. Tô Trạch lập tức không làm, quay đầu nhìn xem Tô Trấn Quốc ra, ngươi ngược lại là giúp ta nói một câu à, cái này có thể trách ta sao? Một giây sau, Tô Trấn Quốc sụ mặt nói, ngươi mẹ nó tại điều này cùng ta giả bộ lao sói vây đuôi cái gì đâu? Ngươi chẳng lẽ còn có thể có cháu rể của ta có tiền đồ sao? Ngươi ở trước mặt hắn xách cái truy lập nghiệp. Cháu rể của ta là chúng ta Hạ Quốc tương lai, là chúng ta Hạ Quốc hy vọng, nhưng mà hắn cũng không quên tạo tiểu nhân a, muốn ta nói, tiểu tử ngươi chính là hẳn là xấu xí cho nên mới tìm không thấy bạn gái. Phúc. Khi Tô Trạch nghe xong Tô Trấn Quốc lời nói, kém chút không có trực tiếp buồn bực thổ huyết. Khá lắm sáu. Cái này hoàn toàn chính là một điểm mặt mũi đều không định cho mình lưu tiết tấu a. Muội phu, ngươi mau giúp ta nói mấy câu a. Tô Trạch không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng cuối cùng đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Kết quả, Lâm Tiêu lại là trực tiếp giả vờ không có nghe được, đem khuôn mặt đường đi qua nhìn xem Tô Huyền. T. Nhìn thấy Lâm Tiêu cái phản ứng này, Tô Trạch trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy hảo, rất tốt, phi thường tốt, mấy người các ngươi, thật đúng là khá lắm a. Ta phát hiện sáu, các ngươi đây chính là cùng một chỗ tới đối phó ta à, ta xem như nhìn thấu, ta trong nhà này căn bản là không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói trắng ra là, ta liền một con chó cũng không bằng a. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Trạch, vô cùng nói nghiêm túc, Tô Trạch, ngươi trông ngươi xem nói gì vậy a, em đẹp, ngươi đi vũ nhục một con chó làm gì, nhân ra tìm ngươi chọc giận ngươi. Phúc. Tô Trạch kém chút tức đến trực tiếp thổ huyết. Khá lắm. Lâm Tiêu ý của lời này là sáu, chính mình cờ mờ nờ liền một con chó cũng không bằng a. Tốt tốt, Tiểu Trạch, ngươi bất tranh cãi a, chỉ cần tìm bạn gái, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là bây giờ ngươi ngay cả bạn gái cũng không có, vậy ngươi trong nhà này còn muốn địa vị gì? Tô Trấn Quốc sụ mặt, tức giận nói. Tô Trạch, đây không khỏi cũng quá là cái kia đi. Là thật là sáu, nhân gian chân thực a. Trận. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Trấn Quốc lao ra tử, ta hôm nay tới đâu là có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Cháu rể, nhìn lời này của ngươi nói đến, liền chúng ta hai người. Còn nói cái gì thỉnh không mời. Có chuyện gì ngươi trực tiếp mở miệng chính là, ngươi yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm được, chắc chắn là không thể chối từ. Tô Trấn Quốc vung tay lên, nói gọi là một cái âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Là như vậy, ta đây, muốn cho Huyền Nhi trở về nổi, như vậy sẽ khá thuận tiện một chút, dù sao, ta một đại nam nhân, nói thật, có nhiều chỗ cũng chiếu cố không đúng chỗ. Còn nữa, ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, nếu để cho Huyền Nhi ở trong nhà một mình mà nói thật, ta rất không yên lòng, đây là ta Lâm Tiêu đứa bé thứ nhất. Không cầu cho hắn hoàng đế một dạng đãi ngộ, tối thiểu nhất 6. Ta muốn để hắn kiện kiện khang khang xuất sinh, lớn lên. Lâm Tiêu lời nói này nói tình chân ý thiết. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Tô Huyền vẫn là Tô Hải hay là Tô Sán, toàn bộ đều có chút động dung. Đúng vậy a. Đây chính là làm cha đơn giản nhất một cái nguyện vọng. Bọn hắn không hy vọng xa vời con của mình có thể trở thành cái gọi là nhân trung long vượng, chỉ hy vọng 6. Bọn hắn có thể cả một đời bình an, kiện kiện khang khang lớn lên. nay liền đã đầy đủ. Hô. Tô Chấn Quốc thở dài ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, vô cùng nói nghiêm túc, cháu rể à, chuyện này kỳ thực ngươi không chủ động nói ra, ta cũng là chuẩn bị nói cho ngươi, Uyển Nhi đâu ở đây, chắc chắn là sẽ có được tốt nhất chiếu cố. Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu cười gật gật đầu, đã như vậy ta trước hết cảm tạ lao gia tử. Nhìn lời này của ngươi nói, xa lạ không phải. Chúng ta là quan hệ thế nào? Tô Chấn Quốc cười ha hả khoát khoát tay, đạm nhiên nói. Một bên Tô Trạch nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi muội phu, vậy ngươi đây là muốn đi làm gì? Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt nói, ta tự nhiên là dẫn ngươi đi một chuyến kinh đô a. Cái gì? Khi Tô Trạch nghe được câu này, trực tiếp liền từ trên ghế nhảy, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười sán lạ, hưng phấn hủ ở tay múa chân, nhìn hắn cái dạng này, vậy mà xuất hiện phản tổ hiện tượng. Muội phu, gì cũng không nói, tới, đứng lên, để cho ta hung hăng ôm ngươi một cái. Tô Trạch giang hai tay, kích động đến không được. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu một mặt ghét bỏ, ngươi có thể dẹp đi à, chẳng thể trách ngươi không tìm bạn gái, xấu là một mặt, còn có một phương diện xấu. Ngươi là xấu? Cái kia a. Cợt mờ nở, ngươi nghịch tử này. Tô Sán dây hiểu, đột nhiên đứng lên trực tiếp giương lên tay xấu. Tô Trạch gào gào hét to, giống như bay chuồn đi. Chương 604 trời phù hộ ta hạ quốc. Kinh đô. Sân bay. Viên Chiến hướng về Lâm Tiêu cùng Tô Trạch đi tới, nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có những ngày qua nụ cười, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Lâm Tiêu là một cái vô cùng người nhạy cảm. Trước tiên liền phát hiện không thích hợp, đi tới Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh trên đường. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Trạch, vị này là chúng ta Giang Thị Ngự Quỷ Giả liên minh minh chủ, Viên Chiến, người bình thường đều gọi hắn Viên Soái. Nghe vậy, Tô Trạch một mặt hiếu kỳ, Viên tiên sinh, ngươi là một vị nguyên soái a? Vậy cái này thế nhưng là đại quan a. Lâm Tiêu sáu, gia hỏa này, nhiều ít có cái kia bệnh nặng a. Ha ha. Viên Chiến gượng ép nở nụ cười, không phải cái kia nguyên soái, ngươi hiểu nhầm rồi. Ngậy. Tô Trạch một mặt lúng túng, đó là ta nói sai, xin lỗi. Đúng, Viên Soái, ta nhìn ngươi vẻ mặt nghiêm túc, có phải hay không sáu? Gặp gỡ sự tình. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ra vấn đề này. Nghe được câu này, Viên Chiến nghiêm trang nói, liên quan tới trong biển tình huống, đã đại khái biết, đích thật là có đại lượng quỷ vật ngủ đông. Chúng ta đã bắt được trong đó một cái, cụ thể, chúng ta đến liên minh rồi nói sau. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Không thể không nói, tin tức này đối với Ngự Quỷ Giả liên minh tới nói, đích xác không phải tin tức tốt gì. Thậm chí sáu, có thể nói là một cái vô cùng hư tin tức xấu. Trong thành thị có quỷ vật tồn tại cũng coi như, hiện tại lại đảo ngược, liền trong nước sáu đều có đại lượng quỷ vật. Một khi quỷ tộc tề xuất đến, hậu quả khó mà lường được. Tất cả thành thị duyên hải đều sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Xem như hạ quốc duy nhất chống cự quỷ vật tổ chức, Ngự Quỷ Giả liên minh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra biện pháp tương ứng. Có câu nói rất hay, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, một khi không có làm tốt sớm chuẩn bị mà nói, cái kia sáu, tài lực nhân lực vật lực thiệt hại cũng là không thể lường được. 14. Tổng bộ chiến trường An Văn phòng. Vị này là chiến minh chủ, chúng ta hạ quốc Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh tổng minh chủ. Lâm Tiêu cho Tô Trạch làm dẫn tiến. Nghe vậy, Tô Trạch liền vội vàng tiến lên một bước, đi đến chiến trường An trước mặt, nắm thật chặt tay của hắn, một mặt kích động nói, chiến minh chủ, ngươi là thần tượng của ta à, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Trạch, là Lâm Tiêu đường ca. Ta là một tên màu vàng niệm lực Ngự Quỷ Giả. A. Nghe tới màu vàng niệm lực bốn chữ này, Lâm Nhất mấy huynh đệ cùng với Viên Chiến trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Màu vàng niệm lực cao nhất có thể trở thành S cấp Ngự Quỷ Giả, xem ra sáu. Chúng ta Hạ Quốc, tuổi trẻ tài cao tiểu hòa tử, thật đúng là không thiếu a. Hạ Quốc may mắn có thể đạt đến màu vàng nhiệm lực, là thật không đơn giản. Ta cảm thấy hồn hoàn có thể tại cả nước tiến hành phổ biến rộng rãi, chúng ta Hạ Quốc, 14 vạn vạn đồng bào, cơ số cũng không phải đùa giỡn. Đây là tự nhiên. Hồn hoàn nhất định phải mau chóng tại cả nước trải rộng ra. Lâm Nhất bọn người nhao nhao mở miệng, từng cái sục sôi ngừng ngắt. Chiến trường An cũng là vui mừng gật gật đầu, không tệ, Tô Trạch, ta lại hỏi ngươi, ngươi bây giờ sáu là bực nào tu vi? A cấp trung kỳ Ngự Quỷ Giả. Tô Trạch trả lời nói, vậy ngươi vẫn có tiến bộ rất lớn không gian, ta giúp ngươi thật tốt tìm kiếm một cái S cấp quỷ vật như thế nào? Chiến trường An cười hỏi, ta dựa vào, chiến minh chủ, ngươi cũng đừng gạt ta à, ta không phải là đồ đần, ngươi nói chuyện chắc chắn. Tô Trạch lập tức liền kích động, còn kém tại chỗ nhảy tương. Nhìn thấy hắn cái dạng này, chiến trường An lúc này gật đầu yên tâm, ta nói chuyện từ trước đến nay cũng là một ngụm nước miếng một ngụm đinh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vậy ta trước hết cảm tạ chiến minh chủ. Tô Trạch vừa chắp tay, hưng phấn nói, chiến minh chủ, còn có một cái tin tức tốt. Lâm Tiêu nhìn xem chiến trường An. A, chiến trường An nhíu mày, còn có cái gì tin tức tốt? Nói ra, để chúng ta cùng một chỗ vui vẻ một chút. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta tại Vân Tỉnh Lâm ra, dùng hồn hoàn khảo nghiệm một nhóm người, hết thể có hơn 400 ngự quỷ giả, trong đó cũng có màu vàng nhập lực. Lâm Tiêu nghiêm trang nói, trời phù hộ ta hạ quốc ba. Đám người cùng hô lên. Mặc kệ đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, nếu như thật sự có thể thêm ra một nhóm S cấp ngự quỷ giả mà nói, sức chiến đấu kia sẽ tăng lên trên diện rộng, đây cũng không phải là chuyện đùa. S cấp ngự quỷ giả đối với Lâm Tiêu tới nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng sáu, đối với Ngự Quỷ Giả liên minh tới nói, đây tuyệt đối là đường đường chính chính lực lượng trung kiên, không có cái thứ hai. Viên Chiến. Chiến Trường An quay đầu nhìn về phía Viên Chiến. Tại. Viên Chiến thượng phía trước một bước, tiếng nổ đáp. Bắt đầu từ ngày mai, đem hồn hoàn tiến hành đại lượng sinh sản, tại cả nước tiến hành đưa lên, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, hiểu chưa? Chiến Trường An âm thanh to. Là. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viên Chiến không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. 12. Lâm Tiêu, ta dẫn ngươi đi xem nhìn sáu. Ở trong biển bắt được cái kia quỷ vật, như thế nào? Viên Chiến lời nói xoay chuyển. Nghe vậy, Lâm Tiêu mở miệng có thể, ta vừa rồi đã nghe Viên Soái nói qua. Đi. Chiến Trường An trước tiên quay người hướng về đi ra bên ngoài. Phụ lâu 6. Một cái từ tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành trong ngục giam, đồng nhiên giam giữ một đầu nhân ngư quỷ nước. Cùng phía trước tại Quảng Thị nhìn thấy đầu kia, không kém bao nhiêu. Giữa hai người chênh lệch, vẹn vẹn chỉ là tu vi cao thấp mà thôi. Trừ cái đó ra, hoàn toàn tương tự. Nhìn xem nhân ngư quỷ nước hình dạng, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Lâm Nhất, ngươi nói một chút 6. Chúng ta trước mắt đối người ngư thủy quỷ hiểu rõ a. Chiến Trường An nhìn xem Lâm Nhất, mở miệng nói ra. Lâm Nhất luyện đầy đi lên trước. Người này ngư thủy quỷ cùng chúng ta trong thành thị trải rộng quỷ vật lớn nhất khác biệt chính là ở, bọn chúng có thể vô hạn chữa trị. Lâm Nhất nói lời kinh người. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lông mày lúc này liền nhíu lại. Vô hạn chữa trị như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta phía trước đã đối với nó đã thí nghiệm qua, đưa nó đánh chỉ còn lại một tia hồn thức sau đó, lại đem nó một lần nữa ném trở về trong nước sau đó, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Nhất liền vội vàng giải thích nói. Nghe xong câu nói này, Tô Trạch trực tiếp liền mộng đây chẳng phải là nói xấu. Bọn chúng là không giết chết, cũng không tuyệt đối. Lâm Nhất lắc đầu, nếu như có thể tại nó chạy trốn phía trước, trực tiếp đem hắn triệt để giết chết mà nói, vẫn là hữu hiệu. Cái kia 6, độ khó liền tăng lên không ít ta. Lâm Tiêu hít mắt, dùng một loại ngựa khí ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lâm Nhất hướng về phía hắn lời nói biểu thị đồng ý, đích thật là dạng này, những người cá này quỷ nước đích thật là muốn so chúng ta bên trong thành phố quỷ vật khó đối phó hơn. Đây cũng chính là 6. Chúng ta hiện nay lo lắng. Ai? Chiến Trường An lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra một câu 6. Chương 605 lo lắng sớm sắp đặt. Thế cục bây giờ, đối với chúng ta tới nói, là càng ngày càng khó, chúng ta ngự quỷ giả tốc độ phát triển, cuối cùng vẫn là theo không kịp quỷ vật tốc độ tiến hóa. Nhanh chóng chữa trị vẹn vẹn chỉ là trước mắt chúng ta nắm giữ liên quan tới nhân ngư quỷ nước một loại kỹ năng thôi. Ai biết bọn chúng sau lưng còn có bao nhiêu chủng loại kỹ năng. Nguyên bản ta cho là 6. Chúng ta chỉ cần đối phó một loại quỷ vật, kết quả hiện tại lại đảo ngược, quỷ mới biết về sau còn sẽ có cái gì khác giống loài xuất hiện. Chiến Trường An có chút bi quan nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, nhìn chằm chằm Chiến Trường An, nghiêm trang nói, Chiến Minh Chủ, ngươi xem như Hạ Quốc tất cả ngự quỷ giả liên minh tổng minh chủ, không phải tiêu cực như vậy. Chỉ giáo cho. Chiến Trường An nhìn chăm chú Lâm Tiêu, có chút hiếu kỳ. Lâm Tiêu nói trắng ra là, ngươi chính là những thứ này ngự quỷ giả người lãnh đạo, có lẽ ta lời kế tiếp đối với ngươi mà nói có chút không quá công bằng, nhưng sáu, sự thật chính là như thế, đã ngươi lựa chọn khiêng cái này trọng trách, như vậy ngươi nhất định phải vứt bỏ ngươi tất cả tình cảm riêng tư, thì nô ai ô sầu cũng không thể biểu hiện tại trên mặt ngươi. Mặc kệ xuất hiện gì tình huống, cũng không để ý đối mặt khó khăn gì, ngươi cũng hẳn là giữ vững tinh thần, tỉnh lại, cho đại gia làm một cái tấm gương. Chỉ có dạng này, rộng lớn ngự quỷ giả tinh thần mới có thể được đến phân chấn, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể không sợ hãi, đánh đâu thằng đó. Lâm Tiêu những lời này, nói gọi là một cái âm vang hữu lực, chấn phấn không thôi. Nói hay lắm. Viên Chiến vung tay lên, sau đó đột nhiên nhìn về phía Chiến Trường An, Chiến Minh Chủ, chúng ta mãi mãi cũng chọn cùng ngươi đứng ở một bên. Hảo. Chiến Trường An tiếng nổ mở miệng, sau này, mặc kệ gặp phải dạng gì khó khăn, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. 12. Năng lượng tháp trước trận. Song phủ chấn tháp đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Từng cái khe hở lại lần nữa bao trùm tại tháp trận phía trên. Liên tục không ngừng quỷ khí từ bên trong điên cuồng tuôn ra. Nhìn bộ dạng này, nhiều lắm là lại kiên trì một tuần lễ. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng không có biện pháp lại sáu. Vì nó kéo dài tính mạng. Còn có một cái tuần lễ. Chiến Trường An ngẩng đầu nhìn tháp trận phía trên hai đạo phù lục, tự lẩm bẩm nhắc tới. Cùng lắm thì, cùng những quỷ kia vật liều mạng. Ta cũng không tin, tất cả quỷ vật, toàn bộ đều là quỷ thần cấp bậc tồn tại. Lâm Tam tính khí tương đối nóng nảy, úng thanh đúng khí kêu to. Nếu như đặt ở bình thường, Chiến Trường An bọn người có lẽ sẽ đối với hắn nói lời tỏ vẻ khinh thường. Nhưng là bây giờ sáu. Dưới loại tình huống này, trái tim tất cả mọi người tình đều cùng Lâm Tam đồng dạng. Tâm tình của bọn hắn cũng đã tăng vọt đến cực hạn, đi tới gần như bộc phát giai đoạn. Đám người một lần nữa trở lại trong văn phòng. Lâm Tiêu nhìn chăm chú ngươi Chiến Trường An, Chiến Minh Chủ, ta cảm thấy sáu. Chúng ta có cần thiết sớm cùng tất cả thành thị duyên hải trưởng quan chào hỏi một tiếng, để cho bọn hắn thời khắc làm tốt toàn thể thị dân chuẩn bị rút lui. Nghe vậy, Chiến Trường An trực tiếp nhíu mày, lời tuy như thế, có thể sáu. Muốn làm đến điểm này, vô cùng khó khăn à, tại quỷ tộc tề xuất còn chưa có xuất hiện phía trước, nếu như muốn thuyết phục thị dân rút lui thành thị mà nói, độ khó sẽ phi thường lớn à. Nghe được câu này, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp, nếu như không có khó khăn mà nói, muốn ngự quỷ giả liên minh làm gì? Cái này sáu. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Chiến Trường An lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Minh chủ, ta cảm thấy Lâm tiên sinh nói có đạo lý, chuyện này cấp bách. Nếu như muốn đem chúng ta Hạ Quốc thiệt hại xuống đến thấp nhất mà nói, vậy nhất định phải sáu. sớm làm ra để phòng phương sách, bằng không mà nói xấu. Chúng ta Hạ Quốc 14 vạn vạn đồng bào thiệt hại, sẽ là không thể đo lường. Ngày bình thường trầm mặc ít nói, Lâm Nhất chợt mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Đúng vậy a, minh chủ, chuyện này khó khăn mặc dù rất lớn, nhưng xấu. Không thử nghiệm mà nói, như thế nào biết có được hay không đâu. Viên Chiến cũng tới phía trước một bước, trực tiếp thỉnh nguyện. Nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, Chiến Trường An hít mắt, sau đó thở sâu rút lui có thể, nhưng vấn đề là xấu. Hướng về nơi nào rút lui? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc a. Lâm Tiêu cũng sớm đã nghĩ kỹ Giang Thị có thể làm một cái chủ yếu căn cứ địa, ngoài ra còn có kinh đô cũng có thể thành lập làm căn cứ địa, đã vân tỉnh các bộ đều là vô cùng lựa chọn tốt. Chúng ta Hạ Quốc thành thị duyên hải tổng nhân khẩu cộng lại không ít hơn 2-3 ức, vẹn vẹn cứ như vậy mấy cái thành thị mà nói, sợ là không chứa được a. Chiến Trường An lo lắng nói. Lâm Tiêu nghiêm trang nói Phong Đô cũng có thể làm một căn cứ địa. Cái gì? Theo Lâm Tiêu câu nói này nói ra miệng, văn phòng tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt chỉnh tề như một viết đầy một cái biểu lộ khó có thể tin. Bọn họ đều là ngự quỷ giả, toàn bộ đều biết Phong Đô là địa phương nào. Đây chính là sáu. Trong truyền thuyết quỷ thành a, chính là âm tào địa phủ xuất nhập cảng. Lâm Tiêu lại la ó, vậy mà sáu, muốn đem người dàn xếp ở nơi đó. Đây không phải sáu. Khai quốc tế nói đùa đi. Nghĩ tới đây, Chiến Trường An một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Ngươi muốn đem Phong Đô cũng xem như căn cứ địa một trong. Không tệ. Lâm Tiêu như đinh chém sắt nói, thực không dám giấu giếm, ta phía trước đi qua một chuyến Phong Đô, nơi đó quỷ vật cũng đã bị quét dọn không còn một mảnh, không nói khoa trường chút nào, bây giờ Phong Đô so chúng ta Hạ Quốc bây giờ bất kỳ một thành phố nào đều phải tới rất an toàn nhiều. Càng quan trọng hơn một điểm là, Phong Đô nơi này hoang vắng, lấy chúng ta Hạ Quốc xây dựng cơ bản tốc độ, tại 1-2 tháng thời điểm, cũng có thể để cho nơi đó trở thành một hoàn toàn mới thành phố lớn. Chiến Minh chủ, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngài liền điểm ấy nói chuyện quyền hạn cũng không có. Lời này vừa nói ra, Chiến Trường An vội vàng mở miệng nói ra, cái này ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần ta mở miệng, bên trên sẽ dốc toàn lực phối hợp ta, tốt nhất kỹ sư đều biết duy ta sử dụng. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái kia sáu. Dựa theo ta nói đi làm, trước tiên đem thành thị duyên hải nguyện ý thay đổi vị trí nhân khẩu, hướng về Vân Tỉnh, Giang Thị cùng với kinh đô ba cái địa phương này nhét, đợi đến không nhét lọt đi sau đó, lại bắt đầu hướng về Phong Đô tiến hành thay đổi vị trí. Kỳ thực, Lâm Tiêu nghĩ tại Phong Đô thiết lập một cái căn cứ địa cũng có tính toán của mình. Hắn bây giờ cách trở thành Phong Đô thành hoàng chỉ có cách xa một bước. Một khi hắn thật sự thành công, như vậy sáu, sau này tu vi của hắn liền có thể từ mọi người cung phụng bên trong nhận được tấn manh đề thăng. Cứ như vậy sáu, Hạ Quốc đối kháng quỷ vật phần thắng sẽ tăng thêm không thiếu. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Chiến Trường An chấn thanh nói, Lâm Tiêu, lần này ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất bọn người, bây giờ bắt đầu sáu hành động. Là đám người đồng loạt đáp ứng nói. Chương 606 Thiên Sơn giao chỉ. Chiến Trường An đám người tốc độ hành động gọi là một cái nhanh, tại ngắn ngủi thời gian 2-3 tiếng cũng đã đem duyên hải 20-30 tòa thành thị toàn bộ đều thông chi đúng chỗ. Kết quả là mỗi thành thị lãnh đạo nhao nhao bắt đầu hành động, bọn hắn toàn bộ đều ngay đầu tiên triệu tập thủ hạ họp, bắt đầu mô phỏng thảo đủ loại văn án, tận lực cam đoan công dân tài sản không chịu đến thiệt hại. Giải quyết xong chuyện này sau đó, Lâm Tiêu lập tức lại chạy về Giang Thị. Không, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nhiều chút thời gian làm bạn tại Tô Huyền bên cạnh mà thôi. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô gia trang viên, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền ngồi ở trên ghế, nhìn lên trên trời cái kia xóa tà dương. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng tựa sát. Huyền Nhi, ngươi nói, cho chúng ta hải tử lấy một cái tên là gì tốt hơn đâu? Đột nhiên, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xem trong ngực Tô Huyền, hỏi một cái vấn đề như vậy. Khi Tô Huyền nghe được câu này trong nháy mắt, trực tiếp phốc phốc một chút liền cười ra tiếng. Ngươi cái này êm đẹp, cười cái gì đồ chơi? Lâm Tiêu bị nàng bất thình lình cười trực tiếp liền cho nói lừa rồi, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tô Huyền vội vàng mở miệng nói ra, Lâm Tiêu, ngươi nghĩ có phải hay không có chút nhiều lắm à? Lúc này mới hơn một tháng, ngươi liền bắt đầu đặt tên, có phải hay không có chút quá gấp? Nghe vậy, Lâm Tiêu nghiêm trang nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta cái này gọi là phòng ngừa chú đáo, bây giờ sớm nghĩ kỹ, đây không phải là miễn cho về sau lại nghĩ đi, ai biết sáu, về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Nghe xong hắn lời nói, Tô Huyền lập tức ngạc nhiên đứng lên. Chợt nàng dùng một loại ung dung ngữ khí nói, nếu không thì liền tiêu sáu. Lâm Phạm a, Lâm Phạm. Lâm Tiêu nhíu mày, nói thật, hắn nghe được cái tên này có chút hoảng. Kiếp trước tiểu thuyết mạng 99,99% mang theo Phạm cái chữ này, đó cũng đều là nhân vật chính a. Cái gì Diệp Phạm, Tiêu Phạm, Trương Phạm sáu, đúng a? Tô Huyền hung hăng gật đầu, ta chỉ hy vọng con của chúng ta có thể bình an làm một cái người tầm thường, hắn không cần có rất lớn thành tựu, cũng không cần có bao nhiêu biết kiếm tiền, chỉ cần sáu, hắn có thể bình an liền tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý. Lâm Tiêu vậy mà không phản bác được đi, cái kia liền kêu Lâm Phạm, có thể sáu. Nếu như là một đứa con gái đâu? Nữ nhi. Tô Huyền dừng một chút, Lâm nhị cậu a. Lâm Tiêu, khá lắm, cái tên này sáu, là nghiêm túc sao? Ít nhiều có như vậy một chút xíu viết ngay a. Ha ha ha. Khi Tô Huyền nhìn thấy Lâm Tiêu lực trên mặt biểu tình kinh ngạc kia sau đó, trực tiếp phát ra tiếng cười như chuông bạc, được rồi, chính là chỉ đùa một chút mà thôi, nếu như là nữ nhi mà nói, cái kia liền kêu Lâm Huyền à. Lâm Huyền 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm thì thầm một câu cái tên này 6. Vô cùng nai sở. Kết quả là tên của hai tử cứ như vậy quyết định. Nhi tử liền kêu Lâm Phàm, nữ nhi liền kêu Lâm Huyền. Đang lúc Lâm Tiêu hưởng thụ lấy khó được một phần yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại 6. Là Giang Oanh đánh tới. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó trực tiếp nghe Giang Oanh, thế nào? Liên quan tới Lâm Chính Anh đạo nhân truyền thừa có tin tức. Giang Oanh trực tiếp mở miệng nói ra. A. Vừa nghe đến câu nói này, Lâm Tiêu hổ khu chấn động, trong nháy mắt liền đến tinh thần ở nơi nào? Thiên Sơn, giao chỉ. Giang Oanh trả lời nói. Tại Thiên Sơn. Lâm Tiêu nỉ non. Đúng, tin tức này độ chuẩn xác vẫn là không có vấn đề, bất quá 6. Vị trí cụ thể ở đâu thì không cần biết, chỉ biết là phạm vi là tại Thiên Sơn. Giang Oanh đem những gì mình biết một mạch nói ra. Nghe xong nàng lời nói sau đó, Lâm Tiêu mở miệng hảo, ta đã biết, cảm tạ. Nghe vậy, Giang Oanh vội vàng nói Lâm Tiêu, cùng chúng ta không cần khách khí như vậy, cũng không phải ngoại nhân, hà tất khách khí như thế đâu. Hảo, vậy trước tiên nói như vậy. Lâm Tiêu hiện tại tâm tình rất là kích động, cho nên 6. Cũng không có cùng Giang Oanh nói thêm cái gì. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền Huyền Nhi, ta phải đi một chuyến Tân Thị. Thiên Sơn giao chỉ, ở vào Tân Thị. Nơi đó 6. Vô cùng loạn. Giết người phóng hỏa sự tình, thị trường phát sinh, coi là hạ quốc tối loạn chỗ, không có cái thứ hai. Điểm này, đó đều là toàn thế giới nhân dân công nhận. Đương nhiên, Tân Thị đại bộ phận dân chúng bình thường vẫn là vô cùng ái quốc, nhưng có câu nói rất hay, một con chuột phân, quấy hỗn loạn. Những cái kia tội ác chồng chất người, cũng dẫn đến để cho Tân Thị dân chúng cũng tại trước mặt nhân dân cả nước lưu lại một cái vô cùng ấn tượng xấu. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tô Huyền đôi mi thanh tú cau lại, Tân Thị khác biệt chúng ta Giang Thị, nơi đó 6. Vô cùng hỗn loạn. Ngươi đi sau đó, nhất định muốn cẩn thận mới là, tuyệt đối không nên để cho ta lo lắng, được không? Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu. Bất quá, lại xuất phát phía trước, hắn còn muốn kêu lên một người. Đó chính là 6. Lưu Viện. Xem như Mạc Kim giáo úy truyền nhân chính tông, Lưu Viện cái kia một thân phân kim định vị bản lĩnh, không thể bảo là không cao siêu. Điểm này, chân thật đáng tin. Kết quả là, Lâm Tiêu trước tiên liền cho Lưu Viện gọi điện thoại. Khi biết được Lâm Tiêu muốn cho chính mình cùng đi một chuyến Tân Thị, nàng vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống, hơn nữa ngồi sớm nhất ban một chuyến bay bay tới. Huyền Nhi, đợi chút nữa dẫn ngươi gặp ta một người bạn. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền, vừa cười vừa nói. Hảo. Tô Huyền liền vội vàng gật đầu, vậy chúng ta sắp xếp người nhà ăn một bữa cơm à, bây giờ trời cũng sắp tối đen lên rồi, coi như các ngươi muốn đi Tân Thị, vậy cũng phải buổi sáng ngày mai lại động thân không phải. Đi. Nghe xong Tô Huyền lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu biểu thị đồng ý ý nghĩ của nàng. Sau 2 giờ, Giang Thị, nào đó phòng ăn trong phòng. Lưu Viện vẫn là như vậy tư thế hiên ngang, mặc rất là giả dặn. Nhìn qua liền cùng một cái giả tiểu tử đồng dạng. Bất quá 6. Chỉ nàng gương mặt kia, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng vẫn là không quá đáng chút nào. Đối với một vị chân chính mỹ nữ tới nói, mặc kệ mặc quần áo gì, đó đều là không che giấu được chính mình ở bên trong tia sáng. Điểm này, không thể nghi ngờ. Khi Lưu Viện nhìn thấy Lâm Tiêu bên người Tô Huyền sau đó, biểu tình trên mặt hơi hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi chính là Lưu Viện đúng không? Ta thường tính Lâm Tiêu nhắc qua ngươi, nói ngươi rất lợi hại, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, hôm nay cái này gặp một lần, thật đúng là đâu. Tô Huyền trước tiên mở miệng nói chuyện, mà Lưu Viện nhưng là cười nhạt một tiếng qua khen. Lưu Viện, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vị hôn thê của ta, gọi Tô Huyền. Lâm Tiêu trên mặt mang cười nói. Nghe tới vị hôn thê ba chữ này, Lưu Viện trên mặt biểu lộ rõ ràng mất tự nhiên cứng một chút. Kỳ thực, phía trước tại Lạc Dương, Lưu một tay ba phen mới bận gọi mình con rể gì, hắn liền nghĩ sách chuyện này. Nhưng mà 6. Lúc kia người ở chỗ này nhiều lắm, hắn nhất định phải chiếu cố một chút Lưu Viện cảm thụ. Dù sao, nhân gia là Lưu gia đại tiểu thư, ngươi một người khách nhân ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói cái gì chính mình có bạn gái các loại, cái kia bao nhiêu sẽ để cho Lưu Viện cảm thấy rất mất mặt. Cho nên 6. Lâm Tiêu không phải cặn bã, cũng không phải muốn kéo lấy, vẹn vẹn chỉ là 6. Lúc đó không có tìm được tốt lý do cùng mượn cớ, chỉ thế thôi. Chương 607 mới thành phố. Tô Huyền, ngươi tốt. Lưu Viện nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ, lại là cùng phía trước có một chút biến hóa vi diệu. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, lại là nói không rõ ràng. Đơn giản tán gẫu một phen. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lưu Viện, nghiêm trang nói lần này, chúng ta là đi Thiên Sơn, giao chỉ. Ngươi là chính thống Mạc Kim giáo úy, ta cần ngươi giúp ta 6. Phân điểm màu vàng huyện. Nghe vậy, Lưu Viện gật gật đầu, nói có thể, không có vấn đề. Tới thời điểm, ta liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần là có thể giúp được ngươi, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Theo lại nói của nàng mở miệng. Tô Huyền cười khanh khách nói Lưu Viện, thực sự xin lỗi, theo lý mà nói loại chuyện này hẳn là ta cùng hắn đi, bất quá 6. Ta bây giờ có thai, không ra được xa nhà. Chờ các ngươi bình an trở về, ta cho các ngươi hai bày tiệc mời khách. Nàng nói cái này lời nói này thời điểm vô cùng tự nhiên, cũng không có nói muốn khoe khoang chính mình hay là thế nào lấy. Ngươi mang thai? Lưu Viện rất là kinh ngạc nhìn xem nàng. Ân. Tô Huyền ừ một tiếng nói đã có sắp 2 tháng. Vậy ta nhưng phải chúc mừng hai người các ngươi. Lưu Viện khỏe miệng lộ ra một vòng mang theo gượng gạo nụ cười, biểu tình trên mặt nhìn qua, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cho tới nay, Lưu Viện đối với Lâm Tiêu cảm tình, cũng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là bây giờ 6, Tô Huyền xuất hiện, đối với nàng mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là đang tuyên bố, chính mình cũng không còn tư cách cùng Lâm Tiêu làm cái gọi là thần tiên quyến lữ. 11. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người đi tới sân bay, chuẩn bị ngồi đi tới Tân Thị máy bay. Cửa phi tường, Lâm Tiêu, Lưu Viện, hai người các ngươi nhất định muốn bình an trở về. Tô Huyền dùng một loại mang theo vô tận quan cắt ngữ khí nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hời hợt nói yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có thể không tin ta, nhưng mà ngươi không thể không tin tưởng Lưu Viện a. Lưu Viện đứng hình. Không phải, Lâm Tiêu, nhìn lời này của ngươi nói, cái gì gọi là có thể tin tưởng ta a, thực lực của ta còn không bằng ngươi đây. Lưu Viện bĩu bĩu môi, mở miệng nói ra. Ha ha ha. Tô Huyền che miệng nhẹ nhàng cười, bất luận như thế nào, hai người các ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ lo lắng các ngươi. Yên tâm đi. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng nói. Từ Giang Thị đến Tân Thị, cho dù là đi máy bay, cũng cần gần tới thời gian 5 tiếng. Đến Tân Thị, không sai biệt lắm là trên dưới 2 giờ chiều. Tân Thị thời tiết, lúc này đã vô cùng lạnh. Một chút cao độ cao so với mặt biển chỗ, thậm chí cũng sớm đã là tuyết trắng mênh mang. 11. Tân Thị, sân bay. Mặt trời chói chang trên không, trước mặt lại là trắng loá như tuyết. Tại Tân Thị loại địa phương này, không ra Thái Dương còn tốt, ra Thái Dương ngược lại còn lạnh hơn, không khí cũng là rét thấu xương, cái chủng loại kia lạnh. Cũng may, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người đều mặc áo tử. Nếu không sáu, vậy thì có thể dùng 7 chữ để hình dung, chưa xuất sư đã chết. Em, cái này hình dung có thể nói là chuẩn xác rất a. Hô. Lâm Tiêu thở dài ra một hơi, có lạnh hay không? Không lạnh. Lưu Viện liền vội vàng lắc đầu, rất là dứt khoát. Thiên Sơn, giao chỉ. Ở vào bờ gờ Đạt Sơn phong đỉnh núi, độ cao so với mặt biển khoảng chừng mấy ngàn mét cao. Nếu như là tại mùa hè mà nói, mỗi ngày có thể tiếp đại thượng vạn tên du khách. Nhưng là bây giờ sáu, Thiên Sơn đã phong lộ. Muốn lên đi mà nói, liền cần đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt 6, đơn giản chính là 6, đi đường nhỏ. Nay liền dính đến dẫn đường cái nghề nghiệp này. Lâm Tiêu không có lựa chọn làm xe buýt, mà là trực tiếp đánh một chiếc xe taxi, đi tới Thiên Sơn dưới chân. Tài xế là một cái giữ lại râu dài nam tử trung niên, thao lấy một ngụm vô cùng không lưu loát tiếng phổ thông hai vị, các ngươi là đến Thiên Sơn du lịch. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười gật gật đầu đúng vậy a, tới giải sầu. Ôi, tài xế vội vàng mở miệng, bây giờ mùa này không thể được đi phía trên Thiên Sơn a, cũng đã phủ kín đường. Hơn nữa cảnh khu bên ngoài có người 24 giờ thay phiên trông coi, căn bản là không thể đi lên. Nghe đến đó, Lưu Viện hỏi dò, chẳng lẽ sáu, liền không có cái khác những biện pháp khác có thể lên đi sao? Tài xế liền vội vàng lắc đầu, sợ là sẽ phải vô cùng khó khăn, kỳ thực chuyện này cũng không có gì quá lớn quan hệ, chúng ta Tân Thị ngoại trừ Thiên Sơn giao chỉ, còn rất nhiều ăn ngon, thịt dê kẹp bánh bao không nhân, thịt dê sọ sâu nướng cùng nho khô cái gì, đó cũng đều là nhất tuyệt ta. Nếu không thì sáu, ta mang các ngươi đi nhìn một chút. Một giây sau, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng nói, cái này cũng là không cần. Chúng ta tới mục đích Tân Thị chính là đi xem một chút Thiên Sơn giao chỉ, nếu như là chạy ăn cái gì mục đích, cái kia sáu, ngược lại cũng không đến mức đến chúng ta tới nơi này. Ha ha. Tài xế trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười lúng túng, nói cũng đúng có đạo lý, phải, ngược lại cảnh cáo ta đã nói ở phía trước, đến nỗi có nghe khuyên hay không, đó chính là các ngươi sự tình, đừng đến lúc đó không thể đi lên, các ngươi lại không cho ta tiền là được. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói, sư phó, ngươi cứ nói, chúng ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Được rồi. Tài xế vội vàng đáp ứng một tiếng. Một cước chân ga liền đạp xuống. Lại lần nữa thành phố nội thành đến Thiên Sơn, khoảng chừng xe hơn một giờ trình. Tiếp vào như thế một cái đại đan, tài xế tâm tình cũng là phi thường không tệ, dọc theo đường đi lộ ra vô cùng hay nói. Khoảng 4 giờ chiều, Thiên Sơn chân núi. Một chiếc taxi tại ven đường ngừng lại. Lâm Tiêu cũng không có nhiều lời, trực tiếp thì cho tài xế 1.000 khối. Tài xế trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười sán lạn, ha ha, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi à, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi cũng là một cái người làm đại sự, xem ra sáu, ta quả nhiên là không có nhìn sai. Nghe vậy, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, sư phó, lời hưu hích cũng không cần nhiều lời, ta đều chán nghe rồi, ngươi có thể đưa chúng ta tới, chúng ta liền đã vô cùng vui vẻ. Đúng vậy a, sư phó, ngươi lúc trở về chậm một chút. Lưu Viện cũng mở miệng phụ hòa nói. Chậm. Hai người bọn hắn quay người liền chuẩn bị hướng về cửa cảnh khu đi đến. Tiểu hòa tử, chờ một chút. Tài xế đột nhiên mở miệng đem hắn gọi lại. Thế nào? Lâm Tiêu quay đầu, một mặt tò mò nhìn tài xế, rất là không hiểu. Xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng, ta nói cho ngươi một cái bí mật, nếu như sáu, ngươi cùng cảnh khu nhân viên công tác nói không thông mà nói, ta đề nghị ngươi sáu, có thể đi bên trái, nơi đó có một đầu đường nhỏ sáu. Nói xong, tài xế cũng không đợi Lâm Tiêu mở miệng, trực tiếp một cước chân ga liền vọt ra ngoài. Bên trái có một đầu đường nhỏ. Lưu Viện dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Đến lúc đó xem một chút đi, hy vọng sáu. Không dùng được. Lâm Tiêu thở sâu, nói xong cũng hướng về cửa ra vào nhanh chân đi đi sáu. Chương 608 nên phối hợp ngươi biểu diễn, ta đây tận lực đang biểu diễn. Cửa chính. Hai trung niên bảo an dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Tiêu cùng Lưu Viện. Lâm Tiêu trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp đi tới trước mặt của bọn hắn. Dừng lại. Một người trong đó trực tiếp đưa tay ra, đem bọn hắn hai cản xuống dưới. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Lưu Viện trước tiên đi tới, trên mặt tuyệt mỹ, tràn đầy nụ cười sáng lạ, giống như là có thể chữa trị tâm linh của người ta, để cho người ta nhìn nhịn không được sáu. Cảm xúc bành trướng. Hai vị thúc thúc, các ngươi tốt. Lưu Viện ánh mắt cong thành hai đạo ngượng nha, thanh âm ngọt ngào trực tiếp vang lên. Ân. Nghe tới Lưu Viện lời nói sau đó, hai người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái vạm vỡ điểm nam tử ứng thanh đúng khí hỏi hai người các ngươi sáu, là tới làm gì? Lưu Viện trước tiên mở miệng trả lời nói chúng ta là tới du lịch. Du lịch? Hán tử khỏe mạnh lông mày nhíu một cái chẳng lẽ sáu? Vừa rồi người tài xế xe taxi kia không cùng ngươi nói, Thiên Sơn giao chỉ đã phủ kín đường. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện cùng Lâm Tiêu hai người liếc nhau một cái. Chợt, Lưu Viện gật gật đầu nói, nói vậy các ngươi còn tới làm gì? Chúng ta ở đây, đã không cho lên khách, mau chóng rời đi a. Hán tử khỏe mạnh vội vàng khoát tay. Một giây sau, Lưu Viện dùng một loại làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn xem hán tử khỏe mạnh thúc thúc, van cầu ngươi, giúp chúng ta một chút đi, chúng ta liền lên đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, coi như sáu. Thật sự xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không ỷ lại các ngươi trên thân. Có sao nói vậy? Liền Lưu Viện bây giờ chỗ lộ ra ngoài bộ dạng này, bộ dáng làm bộ đáng thương. Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường nhìn, đều biết mềm lòng. Nhưng vấn đề là sáu. Hán tử khỏe mạnh lại là gương mặt thờ ơ, phảng phất sáu. Hắn căn bản cũng không dính chiêu này tựa như. Chỉ thấy hắn sụ mặt, ứng thanh nói tiểu cô nương, ta đã nói với ngươi làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu. Ta nói, không thể lên đi. Chúng ta đã phủ kín đường. Ngươi đừng nhìn chúng ta ở đây không có tuyết rơi, nhưng sáu. Nếu như ngươi hướng về trên đỉnh núi đi, đây tuyệt đối là tuyết lớn đầy trời, giao chỉ cũng đã bị đông lại, có gì đáng xem. Mùa này muốn đi chơi mà nói, liền hướng phía nam đi, tới phương bắc làm gì. Ngươi cô nương này nhìn xem rất thủy linh, thông minh, như thế nào đầu óc sáu. Có chút chuyện không qua tới con đâu. Uổng phí mù ngươi cái túi ra này. Nghe xong hán tử khỏe mạnh lời nói, Lưu Viện kém chút không có trực tiếp buồn bực thổ huyết. Khá lắm. Cái này nói cũng là một ít gì lời nói a. Nghe sáu. Như thế nào cảm giác như thế đã thương người đâu. Cũng may, Lưu Viện đầu óc xác thực vô cùng thông minh, gặp hán tử khỏe mạnh nói không thông, nàng trực tiếp nhìn về phía một tên khác nhìn qua niên kỷ muốn hơi hơi lớn một chút nam tử gầy yếu đại thúc, ngươi có thể giúp ta sao? Nam tử gầy yếu thở dài nữ nhi của ta cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nàng có thể so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn. Ngươi hoa nhi này, như thế nào không nghe khuyên bảo đâu? Lưu Viện ba. Tại thời khắc này, lòng tự ái của nàng bị xưa nay chưa từng có đả kích. Nói như vậy, giống nàng mỹ nữ như vậy, ở bên ngoài đây chính là có đặc quyền đó a. Kết quả hiện tại lại đảo ngược sáu. Nhân gia căn bản cũng không dính chiêu này. Sau đó, Lưu Viện quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, hai người bốn mắt đối lập, nhìn nhau không nói gì. Nhưng ngay sau đó, Lưu Viện nụ cười trên mặt chợt văng lên, thay vào đó là sáu. Một đôi mắt sáng bên trong, lộ ra từng trận nước mắt gợn sóng. T. Thấy được nàng cái dạng này, cho dù là Lâm Tiêu cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hai con mắt nhìn chằm chằm nàng. Này nương muốn sáu, trong hồ lô lại tại mua bán thuốc gì a? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nhịn không được cả kinh há to miệng. Xuống một giây, Lưu Viện dùng tay chỉ Lâm Tiêu, dùng một loại nghẹn ngào ngựa khí nói hai vị thúc thúc, các ngươi sáu, nhìn thấy bạn trai ta sao? Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Hán tử khỏe mạnh lòng hiếu kỳ nhất thời, trực tiếp đặt câu hỏi thấy được, thế nào? Lâm Tiêu bây giờ đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Căn bản cũng không biết Lưu Viện lại tại làm cái gì yêu. Bạn trai ta 6. Mắc 6. Cốt ung thư. Hơn nữa còn là 6. Màn cuối. Nói xong câu đó, trong suốt nước mắt, theo Lưu Viện ánh mắt điên cuồng chảy ra ngoài chảy xuống. Cái gì? Theo lại nói của nàng mở miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn tỉ mỉ đánh giá Lâm Tiêu, phảng phất 6. Muốn nhìn thấu thân thể của hắn đồng dạng. Giờ này khắc này, Lưu Viện chính đối Lâm Tiêu điên cuồng đánh liếc mắt đại khái. Phải. Lâm Tiêu còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể thật tốt phối hợp a. Kết quả là Lâm Tiêu vô cùng hợp thời nghi che miệng, ho khan, thậm chí sáu, hắn còn tuôn ra một cỗ xảo kình, bước ra một tia máu tươi. A, cái này sáu, cái kia nam tử gầy yếu nhìn thấy cái này, sắc mặt lập tức đại biến, mà hắn tử khỏe mạnh cũng là nhíu chặt lông mày. Nguyên bản bọn hắn cho là này đối nam nữ trẻ tuổi chỉ là đang diễn trò mà thôi, kết quả hiện tại lại đảo ngược, nhân ra trực tiếp liền phun máu. Nếu như vậy còn chưa tin mà nói, vậy thì lộ ra có chút quá giả. Nói thật rằng đạo lý, khi thấy Lâm Tiêu khỏe miệng chảy máu, Lưu Viện cũng bị sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Lâm Tiêu thật bệnh nặng gì, cũng may sáu. Lâm Tiêu tay phải không lọt dấu vết cho nàng dựng lên một cái ok. Khi thấy hai người đã bị lừa gạt được, Lưu Viện tiếp tục mở miệng, bạn trai ta năm nay bất quá mới 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi, từ nhỏ đến lớn, hắn liền có một cái nguyện vọng, muốn sáu. Tới một chuyến Thiên Sơn, nhìn một chút giao chỉ. Trước đó, ta luôn nói về sau có rất nhiều cơ hội đi, cho nên sáu. Vẫn kéo lấy hắn, nhưng là bây giờ sáu. Nói đến đây, Lưu Viện dừng lại, nước mắt giống như vỡ đê đập lớn, điên cuồng ra bên ngoài lăn xuống lấy. Bây giờ 6. Nói cái gì đều trễ, bác sĩ nói, hắn nhiều lắm là chỉ có thể sống thêm 3 tháng 6. Cho nên, ta vô luận như thế nào, cũng muốn 6. Thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Lưu Viện rất là nghiêm túc. Chỉ nàng cái này diễn kỹ, kém chút để cho Lâm Tiêu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không bị bệnh. Khu khu cụ. Lâm Tiêu điên cuồng ho khan, sắc mặt đều đỏ bừng lên vô cùng. Thấy cảnh này, hán tử khỏe mạnh cắn răng một cái, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói nhanh sáu, nhanh đi đem điện thoại di động của ta lấy ra. Nam tử gầy yếu không chần chờ, quay người liền hướng về vọng chạy đi. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu trong lòng đã trong bụng nở hoa. Lưu Viện trên mặt cũng là xẹt qua một vòng nháy mắt thoáng qua nụ cười. Rất nhanh, điện thoại lấy ra. Một giây sau, hán tử khỏe mạnh bấm một số điện thoại. Uy, là bệnh viện sao? Ta chỗ này là Thiên Sơn giao chỉ vọng, ta chỗ này sáu, có một cái bệnh nặng người, các ngươi nhanh lên phái người tới, kéo đi sáu. Phúc. Theo hán tử khỏe mạnh lời nói xong, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người kém chút trực tiếp phiền muộn đến chết. Cái này mẹ nó sáu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng hán tử khỏe mạnh là muốn gọi điện thoại xin chỉ thị thượng cấp mở cửa đâu. Kết quả sáu. Tú như thế một đợt thao tác sáu. Đơn giản. Sáng mù mắt cho a. Chương 609 rừng rậm nguyên thủy, dã nhân. Lâm Tiêu lấy tay đem máu tươi trên khỏe miệng lau đi, sau đó nhìn về phía Lưu Viện, dùng một loại hữu khí vô lực ngữ khí nói nếu không thì sáu. Chúng ta vẫn là đi đi, người sống tại thế, lúc nào cũng muốn lưu lại tiếc nuối, không có khả năng sáu. Thập toàn thập mỹ. Thế nhưng là sáu. Không có cái gì có thể là, chúng ta đi thôi. Còn không đợi Lưu Viện nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Ai? Lưu Viện trọng trọng thở dài, trên mặt viết đầy bi thương, sau đó hướng về phía hai người hơi hơi không người hai vị thúc thúc, vô cùng xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Nghe vậy, cái kia nam tử gầy yếu có chút nhìn không được ai, tiểu hòa tử, nếu không thì sáu. Chúng ta giúp ngươi gọi chiếc xe a. Nghe được câu này, Lưu Viện vội vàng khoát tay cự tuyệt không cần, chính chúng ta đi một chút chính là, coi như không thể lên núi sáu. Tại chân núi đi loanh quanh, cũng có thể để cho bạn trai ta tâm tình tốt chịu một chút. Điều này cũng đúng. Nam tử gầy yếu gật gật đầu, vậy các ngươi chú ý an toàn, trước khi trời tối nhất định muốn rời đi, chúng ta này Thiên Sơn còn rất nhiều chỗ là không có bị khai thác, dã thú thường xuyên hội suất không có. Hảo, ta ơn thúc thúc nhắc nhở. Lưu Viện liền vội vàng gật đầu gật đầu. Chờ đi đến hai người bọn hắn chôm mà nhìn không thấy sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp dừng bước. Lưu Viện đồng dạng cũng là đôi mi thanh tú cao lại, thật đúng là kỳ quái a, bọn hắn sáu. Vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng. Một. Nghe được câu này, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là nghiêm trang nói theo đạo lý tới nói, liền hai chúng ta vừa rồi cái kia diễn kỹ, đánh thắng không biết bao nhiêu nhất tuyến minh tinh a, cái này sáu. Như thế nào không có tác dụng đâu? Khả năng sáu. Là bọn hắn không thưởng thức nổi a. Lưu Viện lẩm bẩm trả lời nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tiêu trước tiên không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn một mắt đã sắp xuống núi trời chiều. Hắn đúng thanh đúng khí nói ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Thiên Sơn còn rất nhiều chỗ là không có bị khai thác, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được đường mòn lên núi. Ân. Lưu Viện liền vội vàng gật đầu cái kia sáu. Chúng ta hướng bên trái đi. Lần này, Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp mở ra chân liền hướng về bên trái cây cối chui vào. Lâm Chính Anh truyền thừa đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói là vô cùng trọng yếu. Hắn có lòng tin tuyệt đối, một khi đạt được truyền thừa của hắn, tuyệt đối có thể để chính mình thực lực tổng hợp tăng vọt. Cứ như vậy, bất luận là đối với Lâm Tiêu chính mình vẫn là đối với toàn bộ Hạ Quốc, tác dụng kia đều là vô cùng lớn. Cho nên sáu, vô luận như thế nào, hắn lần này đều nhất định muốn tìm được. Bằng không mà nói, ý hắn khó bình. Cây cối bên trong, âm khí nặng nề, dưới chân tràn đầy lá khô, đạp lên răng rắc vang rội. Trừ bỏ lá khô phát ra âm thanh bên ngoài, toàn bộ cây cối bên trong cũng không còn lại bất kỳ thanh âm nào, yên tĩnh đáng sợ. Theo sát ta, Lâm Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Lưu Viện, thấp giọng nói: "Hảo." Lưu Viện đáp ứng một tiếng, nhịp bước dưới chân nhanh hơn mấy phần. Nửa giờ sau, hai người rốt cục đi ra cây cối, mà đặt tại trước mặt bọn hắn nhưng là hai đầu cục đá đường nhỏ, toàn bộ đều là thông hướng phía trên Thiên Sơn. Nhưng bây giờ vấn đề là sáu, đi đâu một bên có thể đến giao chỉ? Dù sao, Thiên Sơn diện tích lớn như vậy, giống như nam tử gầy yếu nói tới, hơi không cẩn thận, nếu quả như thật đụng tới dã thú mà nói, tình huống sẽ vô cùng tệ hại. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Lâm Tiêu, như bây giờ tình huống, chia ra hành động là tốt nhất. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, nghiêm trang nói: "Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu cự tuyệt không được." A, Lưu Viện kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu như thế nào không được. Nhường ngươi một người đi lên, quá nguy hiểm. Ngươi là tới giúp ta một chút, không phải đến cho ta bán mạng. Lâm Tiêu chấn thành nói. Ta sáu. Lưu Viện lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Một giây sau, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra đạo gia la bàn. Cái đồ chơi này có hiệu quả. Ban đầu ở Khô Lâu Sơn, chính là nó có tác dụng rất lớn. Bằng không mà nói, làm sao có thể nhanh như vậy tìm được chỗ? Lâm Tiêu cầm trong tay đạo gia la bàn, một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Ông. Đạo gia la bàn phát ra một hồi kim loại tranh minh thanh, phía trên kim đồng hồ bắt đầu phi tốc vận chuyển. Tốc độ 6. Theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Thiên Sơn có quấy nhiễu từ trường nham thạch, muốn thành công định vị, độ khó muốn so địa phương khác lớn. Lâm Tiêu nhìn xem đạo gia la bàn, chậm rãi mở miệng nói ra. Không đổi. Lưu Viện vội vàng an ủi. Cũng may, đạo gia la bàn không để cho Lâm Tiêu thất vọng. Ngay tại Lưu Viện tiếng nói hạ xuống xong, kim đồng hồ ngừng, chỉ hướng bên phải đường nhỏ. Đường nhỏ phân cuối, âm trầm một mảnh, giống như là một đầu mở ra miệng to như chậu máu chờ lấy con ngồi tự mình đi vào manh thú, khiến người ta run sợ không thôi. nhất định muốn theo sát ta, này Thiên Sơn đích thật là không đơn giản. Bên trong có lẽ sáu, nguy hiểm trọng trọng. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, liên tục căn dặn nói. Nghe vậy, Lưu Viện bĩu bĩu môi nhìn lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta là một cái đứa trẻ 3 tuổi, yên tâm đi, ta thế nhưng là sáu. Chính thống Mạc Kim giáo úy, ta cảm thấy sáu, năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn có. Vậy là được. Lâm Tiêu gật gật đầu, bước kiên định bước chân, hướng về bên phải đường nhỏ đi đến. Đường nhỏ sau khi đi vào, chính là Thiên Sơn, gần mét chiều rộng đại thụ, khắp nơi có thể thấy được, xanh um tươi tốt. Mà con đường hai bên, càng là kinh cực tùng sinh. Không nói khoa trương chút nào, cho dù là người lợi hại hơn nữa từ nơi này qua, cái kia đều phải lưu lại một thân thương. Xào xạc tiếng bước chân, bên hai không dứt. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy sáu. Một mực đi lên phía trước lấy. Rất nhanh, sắc trời liền đã tối lại. Cũng may, Lâm Tiêu trước đó chuẩn bị xong đèn tin cùng ngọn nến các loại chiếu sáng công cụ, gấp rút lên đường ngược lại là không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, một hồi tất tất tác tác âm thanh từ hai bên trong rừng cây vô cùng rõ ràng truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Chờ đã. Lâm Tiêu lúc này dừng bước lại, Lưu Viện cũng không dám có bất kỳ chậm trễ, thắng gấp liền ngừng lại. Âm thanh còn tại kéo dài, giống như là sáu. Có rất nhiều người tại trong rừng cây điên cuồng tán loạn đồng dạng, phát ra tiếng vang. Đây là thanh âm gì? Lưu Viện thấp giọng hỏi Đáp Siêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày, sau đó lắc đầu nói tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có phải hay không sáu? Dã thú. Lưu Viện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tiêu lại là mở miệng hẳn không phải là, tại loại này trong rừng rậm nguyên thủy mặt, nói như vậy kết bè kết đội dã thú chính là đàn sói, có thể sáu. Ngươi thấy Lục Cú U ánh mắt không có? Không có. Lưu Viện liền vội vàng lắc đầu nói chẳng lẽ sáu? Là người. Theo lại nói của nàng mở miệng. Vô số cây bó đuốc từ chung quanh bọn hắn nhao nhao phát sáng lên. Không tệ, chính là người. Hơn nữa sáu, toàn bộ đều là dã nhân ba. Bọn hắn mặc vô cùng kỳ quái, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hai người sáu. Chương 610 đánh đòn phủ đầu chuyển nguy thành an. Bọn hắn khoảng chừng hơn trăm người nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lâm Tiêu cùng Lưu Viện vây lại. Ánh mắt mọi người cũng là băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lấy. Các ngươi là sáu? Người nào? Trong đó người cầm đầu mặc ra hổ áo, theo số đông trong đám người đi ra, trong thanh âm xen lẫn vô tận phẫn nộ. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, cố gắng để cho chính mình coi trọng đi lộ ra sự hòa hợp một chút, sau đó nói các ngươi tốt, chúng ta chỉ là thông thường du khách mà thôi, muốn đi trên Thiên Sơn xem giao chỉ, không cẩn thận xông vào các vị bảo địa, thực sự xin lỗi, chúng ta bây giờ sáu, lập tức đi ngay. Nói xong, Lâm Tiêu hướng về phía Lưu Viện nháy nháy mắt, chuẩn bị tùy thời trốn đi. Kết quả, gia hổ y nam tử trực tiếp giơ lên trong tay búa đá, vắt ngang tại trước mặt Lâm Tiêu các ngươi sáu. Quá giảo hoạt rồi, chắc chắn không phải người tốt lành gì, nghĩ cứ như vậy rời đi. Hỏi một chút trong tay của ta lưới búa có đáp ứng hay không? Theo nam tử nói ra miệng, còn lại dã nhân cũng đều nhao nhao giơ lên trong tay lưới búa, ngao ngao kêu loạn. Thanh âm của bọn hắn vô cùng thê lương, để cho người ta nhịn không được toàn thân trên dưới lên một lớp da gà. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, thấp giọng nói muốn bình yên không việc gì rời đi xem ra là rất không có khả năng, nếu không thì sáu. Liều mạng với bọn hắn. Ngươi trốn đằng sau ta, ta tới xử lý. Lâm Tiêu đúng thanh nói. Không. Lưu Viện trực tiếp lắc đầu ngươi sáu. Như thế nào xem thường ta? Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lưu Viện tựa như một đầu linh hoạt hồ ly, trực tiếp liền hướng về trong đó một cái dã nhân vọt tới. Tốc độ của nàng thật nhanh, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt liền đi đến một người trong đó trước mặt. Giống. Lưu Viện khẽ gọi một tiếng, một cái đao thủ hung hăng bổ vào dã nhân trên cổ. Bành ba. Dã nhân cơ thể trọng trọng bị hất tung ở mặt đất, lá rụng bay lên. Hồ Y Nam rõ ràng không nghĩ tới Lưu Viện như thế một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân vậy mà lại dẫn đầu làm khó dễ, phản ứng lúc này cũng chậm không thiếu. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, tay phải nắm thành chảo hình dáng, gắt gao bóp lấy Hồ Y Nam cổ họng. Đập. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng. Một giây sau, Hồ Y Nam âm thanh vậy mà trực tiếp đằng không mà lên, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Bành. Một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra. Hồ Y Nam trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong khi còn lại người nhìn thấy lao đại của mình bị bắt sau đó, nhao nhao bắt đầu cùng thiếu. Thanh âm của bọn hắn vô cùng ầm ĩ, the thé. Lâm Tiêu ánh mắt đồng dạng cũng là lạnh lẽo như lao, nhìn chăm chú trước mặt Hồ Y Nam, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra ta nói sáu. Chúng ta chính là đi ngang qua, không phải có ý định quấy rầy, nếu như sáu, ngươi còn muốn lưu ta lại nhóm lời của hai người, ta sáu sẽ giết ngươi. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Hồ Y Nam trên mặt đã lộ ra một vòng sợ hãi. Phải biết sáu, chiều cao của hắn khoảng chừng hơn 1m, thể trọng càng là đạt đến kinh người hơn 200 cân. Theo lý mà nói, cứ như vậy hình thể cùng trọng lượng, đừng nói một cái tay là tung, cho dù là cẩn thận ôm lấy, chỉ sợ cũng khó mà để cho hắn nhúc nhích chút nào. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu triển hiện ra thực lực, lại là để cho Hồ Y Nam khiếp sợ không thôi. Đang do dự chỉ chốc lát sau đó, Hồ Y Nam bắt đầu điên cuồng đong đưa đầu ta sáu. Ta sáu, không so đo. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nói thật, cứ như vậy chừng 100 người, lấy thực lực của hắn bây giờ, đích thật là có thể ứng phó. Nhưng vấn đề là sáu, đây là tại Thiên Sơn, bọn hắn mới vừa tiến vào không lâu. Nếu là bây giờ liền tiêu hao số lớn thể lực mà nói, đằng sau sẽ tao ngộ đến nguy hiểm gì, là càng cũng chưa biết. Làm không tốt xấu, liền sẽ bởi vì cái này mà thiệt thòi lớn. Khi chưa có niềm tin tuyệt đối, Lâm Tiêu sẽ không lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, khi nghe đến Hồ Y Nam lời nói trước tiên, Lâm Tiêu liền buông lỏng tay ra. Hồ Y Nam thuận thế nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nắm búa tay phải, càng dùng sức một chút. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Gia hỏa này xấu, sợ là muốn đổi ý a ba. Cũng may, nhưng vào lúc này, Hồ Y Nam đột nhiên buông lỏng ra lưỡi búa, hai tay ôm quyền, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói: "Ta gọi Lâm Hồ Báo, 20 năm trước cũng là bên trong thành phố người, về sau sáu, gặp rủi ro đến nơi này. Ngươi là một cái người có thực lực, ta rất kính nể, tương kiến chính là có duyên, bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng sáu. Theo ta đi trong bộ lạc nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng lại rời đi." Khi nghe xong Lâm Hồ Báo lời nói sau đó, Lâm Tiêu lúc này nhíu mày. Giá hỏa này thân thế, ngược lại có chút ra Lâm Tiêu dự kiến. Bất quá chợt, Lâm Tiêu trên mặt liền lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt: "Chúng ta có chuyện quan trọng tại người, sẽ không quấy rầy các ngươi, tất nhiên hiểu lầm đã nói rõ ràng, vậy chúng ta sáu bây giờ có thể đi đi." "Đương nhiên có thể." Lâm Hổ Báo liền vội vàng gật đầu: "Ta thở bình sinh kính nể nhất chính là lợi hại hơn ta người, ngươi coi là một cái, ngươi yên tâm, ta Lâm Hổ Báo cũng coi như là một đầu hán tử, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Ngươi tất nhiên không lưu lại, như vậy tùy ngươi liền, ngươi muốn thế nào thì thế nào, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi." "Đa tạ." Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Hổ Báo chắp tay, sau đó nhìn về phía Lưu Viện: "Lưu Viện, chúng ta đi." "Hảo." Lưu Viện cảnh giác đánh giá một phen Lâm Hổ Báo, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Lâm Tiêu bước chân. Hai người bọn hắn càng cẩn thận không thiếu. Cũng may, kế tiếp một hai cái giờ bên trong, không có phát sinh sự tình khác. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trên đất trống. Xuyên thấu qua trên đỉnh đầu cây lá rậm rạp có thể nhìn thấy nguyệt quang pha tạp. Đã là sau nửa đêm 3 giờ hơn giờ. Lưu Viện nhìn thời gian một cái nói: "Nghe vậy." Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra: "Khoảng cách đỉnh núi chắc có chừng 2 giờ, bây giờ chúng ta đỉnh đầu mặt trăng sắp biến mất không thấy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sáu. Đỉnh núi thật sự còn tại tuyết rơi." "Tuyết rơi ngược lại là không có gì phải sợ." Lưu Viện lắc đầu nói, sau đó cắn một cái bánh bích quy, bổ sung một chút thể lực: "Ngươi nói, Lâm Hổ Báo tại sao phải giấu thân ở Thiên Sơn loại địa phương này? Cái này phải là rơi xuống bao lớn khó khăn mới có thể ở đây a?" Nghe được nàng lời nói, Lâm Tiêu dừng một chút, sau đó cười khổ mà nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng a, có lẽ sáu là tội phạm giết người, có khả năng này." Lưu Viện liền vội vàng gật đầu: "Nếu không, hắn làm sao lại nhạy cảm như vậy đâu? Ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải là gọi Lâm Hổ Báo. Tính toán, mặc kệ hắn tên gọi là gì, đều cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ." Lâm Tiêu cười khổ một tiếng nói: "Nghỉ khỏe sao?" "Tốt." Lưu Viện liền vội vàng gật đầu, sau đó đứng lên liền tiếp tục leo lên lấy. Quả nhiên, hai người đi ước chừng gần 20 phút, nhiệt độ chợt hạ xuống 3. Từng đóa bông tuyết rơi vào trên người của bọn hắn sáu. Chương 611 trong đông tuyết đưa ra tay. "Này làm sao còn đột nhiên phía dưới lên tuyết tới?" Lưu Viện cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Lâm Tiêu bọc lấy quần áo, nói: "Không có việc gì, hẳn là bình thường thời tiết biến hóa, dù sao cũng là Thiên Sơn, trên đỉnh núi sẽ tuyết rơi cũng là lại phổ biến bất quá sự tình." "Điều này cũng đúng." Lưu Viện vội vàng gật đầu, đồng ý Lâm Tiêu thuyết pháp. Hai người dưới chân bước chân càng gấp hơn mấy phần. Nhưng đột nhiên sáu. "Lưu Viện vậy mà sáu, không thể động đậy ba." "Lâm Tiêu, ta sáu, đi không được rồi." Lưu Viện âm thanh chợt vang lên. Lâm Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, bỗng nhiên liền thấy sáu. Tại Lưu Viện quanh thân, vô số mảnh bông tuyết, vậy mà trực tiếp đem hắn cẩn thận bọc lại. Những thứ này bông tuyết, phù mà không rơi. Cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. "Ân." Lâm Tiêu khẽ chau mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện. Chỉ thấy sáu từng cái trắng liếu tay từ những thứ này trong đông tuyết chậm rãi đưa ra ngoài, từ bốn phương tám hướng đem Lưu Viện bắt được. Những thứ này bông tuyết sáu có gì đó quái lạ. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, lập tức nâng lên đồng tiền trong tay kiếm, hướng về phía những cái kia trắng liếu tay chém xuống. Giang rắc, hàng trăm tay bị đều chém rụng trên mặt đất. Lưu Viện cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp móc ra sẻn công binh, giống như chém dưa thái rau, điên cuồng cơ. Có thể sáu kỳ quái là mỗi chặt đứt một cái tay, không bao lâu liền sẽ có một cái tay khác lại lần nữa xuất hiện. Những thứ này tay liên tục không ngừng, điên cuồng sinh trưởng. Hơn nữa rất nhanh. Không đơn giản chỉ là Lưu Viện bị nhốt rồi, thậm chí liền Lâm Tiêu quanh thân đều nổi lơ lửng số lớn bông tuyết. Giả thần giả quỷ. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay một mồi lửa vân phù lục. Sắc. Lâm Tiêu tiếng như buôn lôi. Hỏa vân phù lục trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng cháy rừng rực. Trung quanh bông tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu phi tốc tiêu tan lấy. Nhìn thấy có hiệu quả sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa móc ra hỏa vân phù lục, hướng về phía Lưu Viện cũng quan tới. Nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Lưu Viện sắc mặt đã có chút khó coi, từng ngụm thở hổn hển. Bây giờ hai người bọn hắn còn chưa tới giao trì, liền đụng phải sự tình kỳ quái như vậy, là thật là để cho người ta sáu lòng tin gặp khó. "Người không sao chứ?" Lâm Tiêu ngữ khí ân cần hỏi han. Nghe vậy, Lưu Viện liền vội vàng lắc đầu: "Ta không sao." "Vậy là tốt rồi, theo sát ta, cái này giao chỉ phía trên sợ là không đơn giản, muôn ngàn lần không thể làm mất. Lâm Tiêu nghiêm trang nói, ngữ khí rất là nghiêm túc. Lưu Viện gật đầu hảo. Hai người tiếp lấy bắt đầu đi lên leo lên. Giờ này khắc này, phía đông đã nổi lên một màn màu trắng bạc. Thái Dương sắp xuất hiện. Tại trong bất chi bất giác, hai người bọn hắn vậy mà đã bỏ lên suốt cả một buổi tối. Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt áy náy nhìn xem Lưu Viện, "Lưu Viện, thực sự xin lỗi, nhường ngươi sáu, đi theo ta đến nơi đây chịu khổ." Nghe được câu này, Lưu Viện bĩu bĩu môi, nói, "Nhìn lời này của ngươi nói, đây coi là cái gì a? Ngươi sợ là quên ta là làm gì a? Từ nhỏ đến lớn, ta liền theo ta Tôn gia hai huynh đệ vào Nam gia Bắc, khổ gì không có nhận qua. Với ta mà nói, cái này bất quá chỉ là chuyện nhỏ thôi." Gặp nàng nói như vậy, Lâm Tiêu trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười. 12. Thiên Sơn, giao chỉ. Thái Dương đã xuất hiện. Hai thân ảnh đứng tại bên cạnh giao chỉ. Không phải Lâm Tiêu cùng Lưu Viện còn có thể là ai? Nhìn xem phía trước xanh lục bát ngát hồ nước, Lưu Viện thật dài thở ra một hơi, đây chính là giao chỉ sao? Khoan hay nói, cái thủy này thật sự lục a. Không tệ. Giao chỉ thủy, đích thật là chạm màu xanh lá cây, nói liếc nhìn thực chất có chút khoa trương, nhưng sáu. Nhìn cái mười mấy 20 mét vẫn là không có vấn đề. Nhìn xem trước mặt cái này một mảng lớn hồ nước, Lâm Tiêu lông mày lại là hơi nhíu lại. Thế nào? Lưu Viện phát giác trên mặt hắn biểu tình biến hóa, lúc này hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu dùng một loại ngữ khí ngưng trọng nói, kỳ quái. Kỳ quái? Lưu Viện hơi nhíu lại lông mày, như thế nào kỳ quái? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ngươi nhìn, chung quanh nơi này còn tại tuyết rơi, nhiệt độ không khí cũng tối thiểu nhất tại âm 10 độ phía dưới, có thể 6. Vì cái gì giao trì hồ nước không có kết băng? Cái này 6. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lưu Viện lập tức ngạc nhiên không thôi, cái hiện tượng này, nàng nói một chút không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là 6. Hiện tượng tự nhiên. Lưu Viện hỏi dò. Lâm Tiêu cười khổ mà nói, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao, ta cũng là lần đầu tiên tới. Ngươi xác định ngươi thứ muốn tìm là tại giao trì? Chung quanh nơi này cũng không có cái gì kỳ quái a, ngươi có phải hay không 6? Bị lừa a? Lưu Viện nhìn quanh một tuần sau, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lúc này mở miệng nói, hẳn là không đến mức bị lừa, ta gọi điện thoại hỏi tình huống một chút. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp gọi cho Giang Oanh điện thoại. Lâm tiên sinh. Giang Oanh thanh âm ngọt ngào vang lên. Giang Oanh, ta bây giờ cũng tại giao trì, Dương Trương lão manh mối, có phải hay không có cái gì bỏ sót? Lâm Tiêu hỏi dò. A. Giang Oanh khẽ giật mình, cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi cho ta 2 phút, ta hỏi hắn một chút. Hảo, làm phiền ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Như thế nào? Lưu Viện một mặt mới lạ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười khổ, đợi chút đi. Nói xong, hắn lại lần nữa móc ra đạo gia la bàn, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra vị trí. Nhưng mà, hắn thất vọng. Đạo gia la bàn ở đây giống như là mất linh, kim đồng hồ càng là ngay cả động cũng không hề động. Cái đồ chơi này sáu, sớm muộn bán nó. Lâm Tiêu thất vọng đem la bàn thu hồi, lẩm bẩm nói: "A." Lưu Viện nghe được câu này sau đó, lập tức liền đến hứng thú. Lâm Tiêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói sáu, sớm muộn muốn đem nó bán đi. Lâm Tiêu hời hợt lặp lại một lần nói: "Hi hi." Lưu Viện trên mặt phóng ra một đạo sáng chói nụ cười, lúc nào thành tâm bán đứng, lúc nào nói với ta một tiếng thôi. Ta tới làm một cái hiệp sĩ đồ vỏ. Lâm Tiêu: "Khá lắm. Này nữ môn, tựa hồ không phải người tốt lành gì a." Vậy mà sáu, một mực nhớ mình ra hỏa cái. Lưu Viện, ngươi sợ là nghĩ đối với ta mưu đồ làm loạn a? Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lưu Viện, thình lình nói: "Nghe vậy." Lưu Viện lúc này lắc đầu khoát tay: "Không không không, Lâm Tiêu, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Không phải giống như, mà là giống nhau như lúc." Lâm Tiêu trịnh trọng nói: "Lưu Viện 6, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a ba." Rất nhanh, Lâm Tiêu điện thoại di động kêu, điện thoại thình lình lại là Giang Oanh trở lại tới. "Lâm tiên sinh, ta hỏi Dương trưởng lão." Giang Oanh mở miệng. Lâm Tiêu tràn đầy phấn khởi, hắn là thế nào nói: "Ngày đó, chúng ta Dương trưởng lão 6 uống say, đích thật là còn có 4 câu khẩu quyết không có nói cho ngươi biết." Giang Oanh vội vàng nói: "Lâm Tiêu 6, khá lắm." Hắn hô to: "Khá lắm a." Chương 612 Tích thủy phù lục quái ngư đăng tràng. "Cái nào 4 câu khẩu quyết?" Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, không thể sai sót. Mặt trời mọc đông phương hồng, tứ tượng hắn chiều cống, huyền bí ở trong nước, lê nguyên nhạc này gió. Giang Oanh chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu nói: "Hảo, đợi ta cảm tạ Dương trưởng lão, chờ ta lại đi Xuân Tuyển Cung, nhất định đáp tạ." "Khách khí, đây là chúng ta Xuân Tuyển Cung phải làm, không cần cùng chúng ta khách khí như vậy." Giang Oanh cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu đem 4 câu khẩu quyết đều nói ra. Lưu Viện bắt đầu nhắc tới tứ tượng có rất nhiều ẩn dụ, tỉ như nói xuân hạ thu đông, hoặc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, hay là phương vị phương hướng. Đến nỗi mặt trời mọc đông phương hồng, hẳn là nói sáu. Khi mặt trời mới mọc lên, cái này tứ tượng vị trí, hẳn là có thể được thái dương chiếu xạ đến chỗ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Đối với nàng phân tích, Lâm Tiêu biểu thị đồng ý. Dù sao, Lưu Viện là chính thống Mạc Kim gia quý, liền phân điểm màu vàng huyệt phương diện này, thực lực của nàng hơn mình xa. Nói một cách khác, nghe nàng chuẩn không tệ ba. Nhận được Lâm Tiêu tán thành sau đó, Lưu Viện bắt đầu nhìn quanh. Ngươi nhìn, phía đông cùng phía nam đều có dương quang, mà phía tây cùng phía bắc mà nói, không có ánh mặt trời chiếu xạ. Cứ như vậy, liền có thể bài trừ một nửa xác suất. Lưu Viện chỉ vào phía đông cùng phía nam hai vị trí nói. Huyền bí ở trong nước, lên nguyên nhạc này gió. Lâm Tiêu nhớ tới hai câu này khẩu quyết. Chẳng lẽ nói sáu? Cửa vào trong nước. Lâm Tiêu hít mắt, lẩm bẩm nói. Không tệ. Lưu Viện hung hăng gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay lấy mặt nước. Ngươi thấy phía đông cùng phía nam hai người điểm tụ sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu định thần nhìn lại. Khoan hay nói, thật sự có chỗ kỳ quái. Chỉ thấy sáu, hai cái này phương vị điểm tụ chỗ, vậy mà treo lên một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. Giao chỉ nước bên trong, ở đây nhẹ rung động, tạo thành một cái vòng xoáy. Lên nguyên nhạc này gió sáu, phải nói chính là như thế một cái ý tứ. Tìm được. Lâm Tiêu hai mắt bắt đầu tỏa sáng, nụ cười trên mặt nở rộ. Nhưng bây giờ vấn đề là sáu, chúng ta muốn làm sao tiếp đâu? Nơi này sáu, xem xét liền không đơn giản a. Lưu Viện cau mày, dùng một loại ngữ khí nghiêm túc hỏi. Cái này đơn giản. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Đơn giản. Lưu Viện rất là không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu chỉ giáo cho. Một giây sau, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp từ trong túi móc ra hai tấm phụ lục. Cầm cái này. Lâm Tiêu đem bên trong một tấm đưa cho Lưu Viện. Đây là sáu. Lưu Viện bây giờ nhiều bao nhiêu ít có điểm ngộng. Tích thủy phù lục. Lâm Tiêu nói ra bốn chữ. Tích thủy phù lục. Lưu Viện lẩm bẩm niệm chẳng lẽ sáu. Nó có thể tránh nước. Trả lời chính xác, đem cái này tích thủy phù lục đặt ở trên thân, trong vòng 10 phút, trong nước liền có thể như cá gặp nước. Lâm Tiêu giảng giải nói. Chẳng thể trách đây là Lâm Chính Anh truyền thừa. Nói thật, nếu như không phải đạo sĩ, nếu như không biết cái này tích thủy phù lục thoại, muốn tìm được phần truyền thừa này, cái kia hoàn toàn chính là tại Mở Thiên Phương Dạ Đàm tầm thường nói đùa. Không hổ là ngươi. Lưu Viện nói ra câu nói này, lập tức đem tích thủy phù lục nhét vào trong túi, nhưng nếu là trong vòng 10 phút không có tìm được mà nói, vậy làm sao bây giờ? 6. Lâm Tiêu có chút ngậm cái kia 6. Liên cùng một chỗ nằm tấm tấm, Mai Sơn Sơn. Lưu Viện. Liên cái này. Đó thật đúng là 6. Nưu Xoa dỗ dành a. Giao chỉ bên cạnh. Lâm Tiêu nhìn lướt qua bên người Lưu Viện, ngươi biết bơi a? Cần ta đem Lạc Dương thành thị thanh niên trò chơi đại tái giải đặc biệt kim bài ảnh chụp cho ngươi xem một chút sao? Lưu Viện trực tiếp đặt câu hỏi. Lâm Tiêu 6. Này nương môn, ít nhiều có chút toàn năng a. Lại còn từng thu được dạng này giải thưởng, là thật là 6. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Nhảy. Lâm Tiêu thở sâu, nhảy xuống. Tiến vào trong nước Lâm Tiêu, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nguyên bản 6. Hắn cho là giao chỉ bên trong hồ nước lại là băng lãnh thấu xương loại kia. Thật không nghĩ đến chính là 6. Nơi này thủy vẫn còn có một điểm nhiệt độ, giống như là 6. Nước suối đồng dạng. Giao chỉ, tại trong truyền thuyết thần thoại, đó là Tây Vương Mẫu Hậu Hoa Viên. Nơi này thần bí thần thái, nhiều có thể nói là nhiều vô số kể. Hai người một trước một sau, hướng về cái kia vòng xoáy nước bơi đi. Trong nước, thanh tịnh thấy đáy. Giao chỉ nước sâu, không nói vài trăm mét, nhưng tối thiểu nhất cũng có 100 mét cao. Lâm Tiêu hướng về phía bên người Lưu Viện sử một ánh mắt, hai người cùng một chỗ lặn xuống. Đủ loại loài cá ở bên cạnh họ vui sướng bơi lượn qua. Hai người bọn họ lặn xuống tốc độ thật nhanh. Không bao lâu liền đã đi tới hơn 30 m nước sâu chỗ. Đến nơi này, Lâm Tiêu có thể hết sức rõ ràng cảm thấy sáu. Lặn xuống tốc độ đang không ngừng chậm lại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, sau lưng Lưu Viện lấy tay đụng đụng Lâm Tiêu cước. Lâm Tiêu sững sờ, trực tiếp quay đầu. Lưu Viện nhưng là dùng ngón tay hướng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, cảm thấy đột nhiên trầm xuống, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy sáu, một đầu dài mấy chục thước, mọc ra sắc bén răng loài cá, đang tại khoảng cách Lâm Tiêu 10 mét không đến chỗ, dùng hai cái to lớn mắt cá, nhìn chằm chằm hắn ba. Khi thấy cá lớn trong nháy mắt, Lâm Tiêu cổ sống đều lạnh. Gia hỏa này sáu, là hắn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Hơn nữa, trong ký ức của hắn, cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua liên quan tới loại cá này loại ghi chép. Có lẽ sáu, đây là tiền sử loài cá. Lưu Viện hướng về phía Lâm Tiêu làm một cái động tác, hỏi bây giờ phải làm gì. Lâm Tiêu đầu góc phi tốc vận chuyển, sau đó trực tiếp móc ra Trảm Thiên Kiếm. Đông Thiên Kiếm, dùng để đối phó quỷ vật. Trảm Thiên Kiếm, dùng để đối phó hung thú. Đây chính là Lâm Tiêu. Mặc kệ là vẫn còn sống người hoặc manh thú, hay là quỷ vật, hắn đều có thể làm được thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm ứng đối. Khi Lưu Viện nhìn thấy Lâm Tiêu cái dạng này, lập tức liền hiểu ý nghĩ của hắn. Hai người cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua rất nhiều lần, cũng sớm đã xem như tâm hữu linh tê. Căn bản cũng không cần quá nhiều giao lưu. Có đôi khi sáu, một ánh mắt, một động tác, liền có thể biết đối phương muốn làm gì. Đây chính là sáu, ăn ý. Đường đường chính chính ăn ý. Chợt, Lưu Viện cũng chậm rãi rút người ra sau sẻn công binh, ánh mắt chắc chắn, kiên nghị, không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ cần là có Lâm Tiêu ở chỗ, Lưu Viện liền cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng cùng sợ. Tay cầm Trảm Thiên Kiếm, Lâm Tiêu lòng tin tăng nhiều, trực tiếp tại đạo khí gia trì, trước tiên hướng về phía quái ngư phát động tiến công. Một đạo kim sắc kiếm khí, trực tiếp xuyên phá trước mặt hồ nước, hướng về quái ngư bổ tới. Nhưng mà, cái này quái ngư tốc độ cũng là phi thường nhanh. Vẹn vẹn chỉ là đong đưa một chút đuôi cá, vậy mà liền đã thoát ra ngoài mấy mét xa. Kiếm khí trực tiếp chạm khoảng không. Chương 613 đáy hồ sơn động Lâm Chính Anh tượng đá. Thấy cảnh này, Lưu Viện vội vàng mở miệng: Lâm Tiêu, hai đầu chúng ta chắn. Hảo. Lâm Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng. Lưu Viện cầm trong tay sẻn công binh, giống như một thanh kiếm sắc giống như, hướng về quái ngư sau lưng trực tiếp xông tới. Quái ngư chiều cao khoảng chừng mấy chục mét, hơn nữa trí thông minh của nó tựa hồ cũng không thấp. Khi thấy Lưu Viện vòng tới phía sau mình, quái ngư cái đuôi giống như một cây côn sắt giống như, hung hăng quất hướng Lưu Viện. Mà Lưu Viện cũng không phải ăn chay, chỉ thấy nàng đang quái ngư cái đuôi sắp quét trúng chính mình phía trước một cái chớp mắt, cơ thể đột nhiên một cái lặn xuống, trực tiếp đem một lớp này công kích nhẹ nhõm hóa giải. Thuận thế, Lưu Viện đem trong tay sẻn công binh đột nhiên đi lên nhất cử, sắc bén lỗ hổng trực tiếp phá vỡ quái ngư phần bụng. Trong lúc nhất thời, máu tươi giống như thủy triều điên cuồng bừng lên, một mảnh nhỏ thủy vực chính mình đã biến thành huyết hồng sắc. Quái ngư bị đau, cơ thể bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên. Lâm Tiêu không có bỏ qua cơ hội này, trong tay Trảm Thiên kiếm lại lần nữa hướng về phía quái ngư hung hăng bổ tới. Một kiếm này, chém một cái rắn rắn chắc chắc. Quái ngư cái kia đầu to lớn, trực tiếp liền cùng cơ thể phân nhà. Trảm Thiên kiếm trình độ sắc bén, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Cái đồ chơi này sáu, nói trắng ra là, đó chính là khó giải bên trong khó giải a. Trung quanh trong vòng mấy chục thước, đã biến thành máu tươi hải dương. Vô tận huyết thủy, không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện không có sao chứ? Không có việc gì. Lưu Viện liền vội vàng lắc đầu. Có thể sáu. Nhưng vào lúc này, Lưu Viện trên mặt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, con ngươi cũng là đột nhiên co rút nhanh. Khi Lâm Tiêu thấy được nàng cái dạng này, ý thức được không thích hợp, chậm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một giây sau, sắc mặt của hắn cũng tương tự trở nên khó coi. Chỉ thấy sáu, đông nghịt một mảnh quái ngư đang lấy hỏa tiễn buộc phát tầm thường tốc độ, hướng về bọn hắn bên này phi tốc bơi lại. 100m6, 80m6, 50m6. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cái kia trên trăm đầu quái ngư liền đã đi tới trước mặt bọn hắn không đủ 50m chỗ. Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống, chợt cùng Lưu Viện liếc nhau một cái. Một giây sau, hai người bọn hắn đồng thời làm ra một cái động tác. Chạy ba. Không tệ. Chính là chạy. Nói đùa. Những thứ này quái ngư sức chiến đấu, mặc dù không tính mạnh phi thường. Hơn nữa, nếu như chỉ là như vậy một hai con, hai người bọn hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng vấn đề là sáu. Bây giờ cờ mở nở chính là trên trăm đầu A3. Có câu nói rất hay. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lại có một câu như vậy nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lấy Lâm Tiêu thực lực, muốn thoát khỏi những thứ này quái ngư, cũng không tính khó khăn. Đưa tay cho ta. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện. Cái sau căn bản là không có chút do dự nào, trực tiếp đưa tay cho Lâm Tiêu. Nàng đối với Lâm Tiêu, có tuyệt đối tự tin. Lâm Tiêu trực tiếp thôi động thể nội đạo khí, hướng về đáy hồ phi tốc mà đi. Ở trước mặt hắn mấy thước vị trí, một đạo chân không dòng nước, ngạnh sinh sinh cứ như vậy bị đạo khí trực tiếp mở ra. Cái này sáu. Lưu Viện trực tiếp thấy choáng ông trời ơi, Lâm Tiêu, ngươi cái này cũng sáu. Quá biến thái đi. Thật sự cứ như vậy mạnh sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đây chính là cơ bản nhất một chút công phu mà thôi, không tính là lợi hại. Nói ngươi béo sáu, ngươi vẫn thật là thở lên. Lưu Viện bĩu bĩu môi nói, ha ha. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng sớm đã không có quái ngư bóng dáng. Lặn xuống ước chừng trên dưới 2 phút, một vòng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt xuất hiện tại trong Lâm Tiêu cùng Lưu Viện tầm mắt của hai người. Nơi đó có ánh sáng a? Lưu Viện kinh hô nói. Hẳn là ở nơi đó. Lâm Tiêu đúng thanh nói. Quả nhiên, cái kia ánh sáng chính là một đường vết rách, có thể dung nạp một người tiến vào. Lâm Tiêu trước tiên vào tới, Lưu Viện nhưng là theo sát phía sau. Đây là một cái sơn động. Tại lỗ hổng bên ngoài, toàn bộ đều là sóng gợn lăn tăn hồ nước, mà tại lỗ hổng bên trong, nhưng là khô giáo sơn động. Mặc dù chỉ là một ngụm chi cách, nhưng lại giống như hai thế giới đồng dạng. Tình huống như vậy, để cho Lưu Viện nhịn không được cảm khái, đây cũng quá thần kỳ a. Vậy mà sáu, sẽ có sự tình kỳ quái như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là tương tự với kết giới một dạng đồ vật. Lâm Tiêu hít mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Xem ra sáu, cái này Lâm Chính Anh Lâm đạo trưởng sáu, đích thật là không đơn giản a. Lưu Viện nhịn không được mở miệng cảm khái. Nghe vậy, Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu, hắn là một cái vô cùng nhân vật không tầm thường, cứ như vậy nói cho ngươi hay, thiên phú của hắn, thậm chí liền ta đều chỉ có thể theo không kịp. A. Lưu Viện cả kinh trực tiếp há to mồm, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói không thể nào. Liền ngươi cũng theo không kịp. Đúng vậy. Lâm Tiêu thở sâu tại trong lòng của ta, Lâm đạo trưởng là ta cả đời này cũng không có cách nào sánh bằng một cái độ cao, hắn sáu. Giống như là một vòng rượu nhật, mà ta, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ đom đóm thôi. Ở trước mặt hắn căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Chẳng thể trách ngươi có thể được đến truyền thừa của hắn, ngươi đối với hắn như thế sùng kính, chắc hẳn hắn cũng sẽ vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ à. Lưu Viện cảm khái nói. Lâm Tiêu không lên tiếng nữa, mà là hướng về trong sơn động đi đến. Trong sơn động, bỗng nhiên đứng vững vàng một pho tượng đá. Không phải Lâm Chính Anh còn có thể là ai? Hắn hiền hòa dạng từ, một đầu thật dài lông mày thu hút sự chú ý của người khác. Tay phải cầm phất trần, tay trái bưng la bàn. Chỉ là nhìn hắn cái dạng này, liền cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Khi thấy Lâm Chính Anh tượng đá trong ngáy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp lệ mủ. Sống lại hai đời hắn, lại ở đây cái thế giới thấy được thuộc về kiếp trước Lâm Chính Anh. Loại cảm giác này, không có người đã trải qua là mãi mãi cũng không có khả năng lĩnh hội lấy được. Xúc động 6, kích động 6, hưng phấn 6, đủ loại cảm xúc đều trong lòng của hắn điên cuồng đan xen. Khi thấy trên mặt mang hai hàng thanh lệ Lâm Tiêu sau đó, Lưu Viện thở sâu, mở miệng nói ra đây chính là Lâm đạo trưởng a. Không hổ là một thân chính khí, chẳng thể trách 6, có thể trở thành Trảm Yêu Trừ Ma đại thiên sư. Nghe vậy, Lâm Tiêu chậm trì hoan thần, sau đó trả lời nói loại cảm giác này không biết phải nói như thế nào, đã cảm thấy 6, thật không là tư vị. Không có việc gì. Lưu Viện cười cười, nói ngươi chỉ cần có được truyền thừa của hắn, vậy thì mang ý nghĩa 6. Ngươi đem thay thế hắn thật tốt sống sót a. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Dù sao cũng so Lâm đạo trưởng mỗi ngày nằm ở đáy hồ này phải tốt hơn nhiều a. Khoan hãy nói, đi qua Lưu Viện như thế vừa mở đạo, Lâm Tiêu cảm thấy nàng nói tặc có đạo lý. Nhưng bây giờ vấn đề là 6. Truyền thừa ở chỗ nào? Lâm Tiêu vòng quanh tượng đá đi một vòng, sau đó lại lần nữa trở lại tại chỗ, ánh mắt quét mắt trống rông sơn động, cả người đều trực tiếp liên động. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện cũng đánh giá chung quanh. Khá lắm 6. Cái này nơi nào có cái gì truyền thừa đi? Gì cũng không được a. Chương 614 thu được truyền thừa thực lực tăng vọt. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người cũng là che. Nhất là Lâm Tiêu, đánh chết hắn đều không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một cái tình huống. Hai người tân tân khổ khổ đi tới nơi này, kết quả lại là hó 6. Trong sơn động gì cũng không có. Dùng lúng túng hai chữ để hình dung, có thể nói là không có chút nào quá đáng. Lưu Viện dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, sau đó thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Tiêu, bây giờ chúng ta phải làm gì a? Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày, chậm rãi mở miệng nói ra cái này nếu là một phần truyền thừa, vậy dĩ nhiên không có giả, chẳng lẽ 6? Muốn nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ. Lưu Viện nghe được câu này, ít nhiều có điểm mộng nhỏ máu nhận chủ như thế nào. Nghĩ tới chuyện này sau đó, Lâm Tiêu không do dự nữa, trực tiếp lấy tay làm kiếm, phá vỡ đầu ngón tay của mình, sau đó đem một giọt máu nhỏ tại Lâm Chính Anh tượng đá phía trên. Ông, ba. Khi máu tươi vừa nhỏ lên đi trong nháy mắt, một hồi vụ vụ âm thanh chợt vang lên. Ngay sau đó, tượng đá lập tức kim quang đại tác. Vô tận đạo khí từ trong tượng đá điên cuồng bừng lên. Những thứ này đạo khí ngưng tụ không tan, cứ như vậy hùng cứ ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Theo thời gian trôi qua, đạo khí mức độ đậm đặc bắt đầu không ngừng tăng vọt. Mấy phút sau đó, vô tận đạo khí gần như ngưng thực. Chỉ thấy một cái bóng mờ trống rông xuất hiện ở bên trong những đạo khí này. Không phải Lâm Chính Anh, còn có thể là ai? Ba. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Chính Anh trước tiên, nước mắt lại lần nữa điên cuồng chảy ra. Lệ mục. Chân chính lệ mục. Cái này trước kia, Lâm Tiêu làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp lại Lâm Chính Anh. Loại cảm giác này, giống như là 6. Một cái thoát ly phụ mẫu mấy chục năm hài tử, đột nhiên lại về tới phụ mẫu bên cạnh một dạng. Lâm đạo trưởng. Lâm Tiêu tiếng nổ kêu lên. Lâm Chính Anh cúi đầu nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành. Ngươi trẻ tuổi, khi ngươi nhìn thấy ta phân thân, chắc hẳn 6. Ngươi cũng là lấy được đạo giáo tán thành, là một tên chân chính đạo sĩ a. Lâm Chính Anh âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đây chính là hắn. Bất luận gặp phải sự tình gì, đều có thể duy trì chắc có bình tĩnh cùng thản nhiên. Nghe vậy, Lâm Tiêu vừa chắp tay, sau đó vô cùng nói nghiêm túc Lâm đạo trưởng, ngài quá khen, ta liền là một cái nho nhỏ đạo sĩ mà thôi, đến nỗi có hay không nhận được đạo giáo tán thành, ta 6. Ta 6. Cũng không biết. Không tệ. Lâm Tiêu đích thật là không biết cái này. Đạo giáo cái đồ chơi này, quá mức hư vô mờ mịt. Cho dù là Lâm Tiêu đã cường đại đến như bây giờ tình cảnh, hắn vẫn như cũ không dám xác định chính mình có phải hay không 6. Thật là một cái trong đạo giáo người. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, Lâm Chính Anh ngược lại còn cười. Không tệ. Lâm Chính Anh trầm giọng nói. Không tệ. Nghe được câu này, Lâm Tiêu ít nhiều có chút mộng bức Lâm đạo trưởng, câu trả lời của ta, ngươi rất hài lòng. Bất luận là trong đạo giáo người hay là người bình thường, chỉ cần lòng mang một khỏa tế thế cứu dân tâm, đó chính là người tốt, chúng ta học đạo mục đích chính là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh vu thủy sâu trong lửa nóng. Ta sinh vì đạo sĩ, nhưng ta mỗi ngày đều đang tỉnh lại chính ta, ta có thể làm cùng ta bây giờ đã làm, còn chênh lệch rất xa. Lâm Chính Anh một mạch nói ra một phen như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu trong lòng cảm xúc rất nhiều. Cho dù là đến Lâm Chính Anh cảnh giới như vậy, hắn nhưng như cũ mỗi ngày đều tại đối bản thân tiến hành nghĩ lại. Đây chính là Lâm Tiêu hẳn là chỗ học tập. Thực lực của hắn mặc dù tại Lâm Chính Anh phía trên, nhưng cần chỗ học tập lại so Lâm Chính Anh phải hơn rất nhiều. Có câu nói rất hay, học đến già sống đến già. Không tệ, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, đã như vậy, vậy ta liền 6. Tiện đưa ngươi một hồi cơ duyên. Theo tiếng nói rơi xuống, một cỗ vô cùng bàng bạc ký ức, giống như thủy triều, rót vào Lâm Tiêu trong đầu. Những thứ này toàn bộ đều là đạo giáo chỗ tinh túy. Luyện đan, chế dược các phương diện tri thức cũng là cái gì cần có đều có. Điểm trọng yếu nhất là bên trong còn đề cập đến liên quan tới tương đạo khí chuyển hóa làm chân khí phương pháp. Sau này, nếu như Lâm Tiêu đi tới trường sinh thế giới mà nói, phương pháp này kia sẽ là tốt nhất một phần lễ vật. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có 500 năm hạo nhiên đạo khí, cộng thêm hơn 10 loại pháp khí cùng với số lớn đạo giáo sách. Đối với Lâm Tiêu tới nói, những thứ này toàn bộ đều là trước mắt vừa cần. Chuyến này hắn thu hoạch, không thể bảo là không lớn, thậm chí có thể nói là 6. Thắng lợi trở về. Tạm thời không đề cập tới cái khác, vẹn vẹn nói cái kia 500 năm hạo nhiên đạo khí, liền đã xem như trời ban ban thưởng. Cứ như vậy, Lâm Tiêu tu vi hiện tại chính là dòng dã 1500 năm. Nhìn xem ngơ ngẩn sử tại chỗ nhập thần Lâm Tiêu, Lưu Viện không có lựa chọn quấy rầy. Ước chừng qua hơn 10 phút, Lâm Tiêu rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Như thế nào? Lưu Viện dùng một loại giọng ân cần hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu thu hoạch rất nhiều. Hắn hiện tại phương diện đạo khí tu vi đã đạt đến đại thiên sư, lại hướng lên lời nói tiểu thiên tôn. Mà tại tiểu thiên tôn phía trên nhưng là đại thiên tôn, lại hướng lên chính là non nửa thần. Một khi thật sự đạt đến bán thần cảnh giới mà nói, Lâm Tiêu có thể miểu sát trường sinh thế giới phân tâm cường giả. Người thay đổi. Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, mở miệng phun ra câu nói này. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày trở nên đẹp trai. Không phải. Lưu Viện lắc đầu. Trực tiếp như vậy thật tốt sao? Coi như không có trở nên đẹp trai, ngươi cũng có thể xấu. Lừa gạt một chút ta à? Lâm Tiêu dở khóc dở cười nói. Nghe đến đó, Lưu Viện bĩu bĩu môi, nói ánh mắt của ngươi trở nên càng thêm thuần túy. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt cười nhạt một tiếng nói đây coi như là tán dương sao? Đương nhiên. Lưu Viện gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lời này không giả. Lâm Tiêu ánh mắt sở dĩ sẽ trở nên càng thêm thuần túy, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì sáu. Đạo tâm của hắn so trước đó muốn càng thêm củng cố không thiếu. Chúng ta lên đi thôi. Lâm Tiêu mở miệng nói. Hảo. Lưu Viện gật đầu đáp ứng. Chợt, Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Chính Anh tượng đá không người chào. Giao trì đáy hồ. Mới từ trong sơn động đi ra, Lâm Tiêu bọn hắn liền gặp được phiền phức. Giờ này khắc này, tại hai người bọn hắn trước mặt, trên trăm đầu quái ngư đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Một cỗ cường đại lực áp bách, vô cùng bất nhập hướng về phía bọn hắn cuốn tới. Lưu Viện nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu không nghĩ tới sáu, bọn chúng lại còn có thể đuổi tới, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt lại là lộ ra một nụ cười không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Lưu Viện hơi hơi nhíu mày lại. Vừa vặn dùng bọn chúng đi thử một chút thực lực của ta, đến cùng có hay không trở nên mạnh mẽ. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trong tay Trảm Thiên kiếm chợt phát ra một hồi vụ vụ âm thanh. Vô tận đạo khí quán chú tại trên thân kiếm Trảm Thiên kiếm. Thân kiếm 6, thình lình đã biến thành kim sắc. Trảm. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trực tiếp huy động Trảm Thiên kiếm 6. Chương 615 đến từ Tô Đẹp uy hiếp. Một người ôm hết lớn nhỏ kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt chia ra làm mấy trăm đạo, hướng về trước mặt những cái kia quái ngư điên cuồng bao phủ mà đi. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Nhưng phàm là bị kiếm khí tiếp xúc được quái ngư, ngay đầu tiên đều hóa thành huyết thủy, trước mặt hồ nước trong veo đều biến thành một cái biển máu. Một bên Lưu Viện thấy cảnh này, trực tiếp cả kinh miệng cũng ngoác ra không thiếu. Phía trước bọn hắn tới thời điểm, Lâm Tiêu khi đối phó một đầu quái ngư đều có vẻ hơi phí sức, nhưng là bây giờ sáu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem gặp phải nguy cơ đều giải trừ. Trên trăm đầu quái ngư không một thoát khỏi, đều hóa thành huyết thủy, nhuộm đỏ trước mặt một mảng lớn hồ nước. Đi. Lâm Tiêu mặt không thay đổi nói, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đồng dạng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có cái này 500 năm hạo nhiên đạo khí gia trì, thực lực của hắn so sánh với phía trước, thậm chí trực tiếp lật ra một cái lần. Biến hóa như thế, đồng dạng cũng là ra Lâm Tiêu dự liệu. Khi hai người trở lại trên bờ, trước mắt giao trì thủy đã biến thành màu đỏ nhạt. Chúng ta vẫn là nhanh chóng xuống núi thôi. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, thấp giọng nói, "Ân." Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt cùng Lưu Viện quay người liền hướng dưới núi chạy đi. Đến chân núi thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Cửa cảnh khu trạm an ninh bên trong, vẫn là cái kia hai bảo vệ. Lâm Tiêu cố ý tham một đoạn đường, không có để cho bọn hắn trông thấy, bằng không mà nói, ít nhiều có chút giao phó không rõ ràng. Trở lại Tân Thị nội thành, trời đã hoàn toàn đen lại. Hai người tìm một quán rượu ở lại. Đơn giản rửa mặt một phen sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp dẫn Lưu Viện đi tới tiệm cơm ăn cơm. Tại Tân Thị, mặc kệ là tiệm cơm gì, thịt dê đó đều là đường đường chính chính nhân vật chính. Chúng ta là đêm nay trở về vẫn là sáu, ngày mai trở về. Trên bàn cơm, Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, tò mò đặt câu hỏi. Đều được a. Lâm Tiêu nhún nhún vai, hời hợt nói, tính toán, Tô Huyền bây giờ đang mang thai, là cần ngươi thời điểm, vẫn là buổi tối hôm nay trở về đi. Lưu Viện chứng trạc đàng hoàng nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu gật gật đầu, lời nói này cũng là có lý. Nửa giờ sau, cửa phi tường. Lần này đa tạ ngươi, chờ lần sau có rảnh, ta mời ngươi ăn tiệc. Lâm Tiêu cười ha hả nhìn xem Lưu Viện, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lưu Viện cười một tiếng nhìn lời này của ngươi nói, cái này đều không trọng yếu, ngươi khi đó vì ta, không phải cũng liều mạng sao? Trước đây Thái Dương quốc một trận chiến, Lưu Viện sẽ ghi ở trong lòng cả một đời. Đến Giang Thị, đã là hơn 12 giờ đêm. Cửa phi tường xe taxi xếp thành trường long, Lâm Tiêu đón một chiếc sau đó, thẳng đến Tô gia trang viên. Cô gia, ngài đã tới. Cửa ra vào quản gia nhìn thấy Lâm Tiêu, vội vàng nhiệt tình đi lên ân cần thăm hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Nguyễn Nhi đã ngủ chưa? Hẳn là còn không có, 10 phút phía trước ta vừa cho nàng đưa một cái hầm ga đi qua, này lại hẳn là còn ở ăn đâu. Quản gia liền vội vàng giải thích nói. Đi, ta đã biết, vậy ta trước hết tiến vào. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra chân hướng về bên trong đi đến. Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, quản gia trên mặt đã lộ ra một vòng vô cùng nụ cười vui mừng. Hắn ở nhà họ Tô đã có 3, 40 năm quan cảnh. thuộc về là từ nhỏ nhìn xem Tô Huyền lớn lên. Nàng có thể tìm một cái Lâm Tiêu ưu tú như vậy người, quản gia tự nhiên cũng là từ trong tương tượng cao hứng. Điểm này không thể nghi ngờ. Tô Huyền cửa gian phòng. Lâm Tiêu thở sâu, gõ cửa một cái. Rất nhanh, Tô Huyền liền đem cửa phòng mở ra. Khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn Lâm Tiêu sau đó, cả người đều kinh hãi. "Lâm Tiêu, ngươi sáu? Ngươi như thế nào sáu?" "Trở về." Tô Huyền ngữ khí phun ra nuốt vào mà hỏi. "Nghe vậy?" Lâm Tiêu nhún nhún vai, "Nghe ngươi ý của lời này, là không chào đón ta trở về sao?" "Không có." Tô Huyền liền vội vàng lắc đầu, "Ngươi trở về đúng lúc, mau vào, ta có một chuyện muốn ngươi giúp ta." Nói xong, Tô Huyền trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu đi vào phòng. Trước bàn trang điểm, Tô Huyền chỉ vào vừa ăn gần một nửa hầm gà ấy, "Ngươi giúp ta ăn đi." "A." Vừa nghe đến câu nói này, Lâm Tiêu trực tiếp liền tê thứ độ gì. "Ta giúp ngươi ăn." "Đúng a?" Tô Huyền hung hăng gật đầu, "Ngươi là không biết, ta hai ngày này là thế nào tới, một ngày muốn ăn 7, 8 ngừng lại, hải sâm, tổ yến, gà mái, biến đổi hoa văn tới, ta lúc này mới 2 tháng không đến a, liền đã lên cân 7, 8 cân. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, đến lúc sinh con, ta ít nhất phải béo lên 3, 40 cân. Ta mới không cần đâu." Nói xong, Tô Huyền đã mở ra phát điên hình thức, hai cái sáng loáng ánh mắt càng là nhìn chừng chừng lấy Lâm Tiêu, bên trong tràn ngập đáng thương cùng ủy khuất. Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Tiêu lập tức dở khóc dở cười. "Huyền Nhi, ngươi phải nghe lời a." Lâm Tiêu tận tình nói. "Nghe cái gì lời nói?" Tô Huyền bĩu bĩu môi hỏi. "Đây là lão gia tử đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nếu như ngươi để cho ta giúp ngươi ăn mà nói, đây chẳng phải là sáu lãng phí hắn nỗi khổ tâm." Lâm Tiêu nghiêm trang nói. "Nghe vậy, Tô Huyền lại là căn bản cũng không dính chiêu này Lâm Tiêu, ngươi bất ở chỗ này nói gì với ta đại đạo lý, nếu như ngươi không giúp ta ăn mà nói, vậy ta sáu. Vậy ta sáu. Vậy ta sáu. Vậy ngươi thì thế nào?" Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trực tiếp đặt câu hỏi. Tô Huyền cắn cắn răng ngà, tàn bạo nói, "Vậy ta liền tuyệt thực." T. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. "Khá lắm sáu. Tuyệt thực loại chuyện này đều kéo ra, cái kia là thật là hù chết cá nhân a. Huyền Nhi, không mang theo ngươi dạng này uy hiếp ta đó a." Lâm Tiêu khỏe miệng thẳng liệt liệt. "Hừ." Tô Huyền lại là một mặt ngạo kiểu, hai tay vòng ngực, "Ta bây giờ không uy hiếp ngươi, vậy lúc nào thì uy hiếp ngươi đâu?" "Lâm Tiêu." "Khá lắm, chỉ lý do này, trực tiếp liền để Lâm Tiêu không biết phải làm như thế nào hướng xuống tiếp a." "Phải, hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Ngươi có ăn hay không?" Kiến Lâm Tiêu một mặt khó xử, Tô Huyền trực tiếp mở miệng, "Kỳ thực, ngươi không cần cảm thấy khổ sở, dù sao sáu, ta biết ngươi căn bản cũng không thích ta trong bụng đứa bé này, không có việc gì, bây giờ còn sớm sáu, hết thảy đều còn kịp." Nói một chút, Tô Huyền trong hai tròng mắt, vậy mà chứa đầy trong suốt nước mắt. Dạng như vậy nhìn qua, muốn nhiều đáng thương có đáng thương biết bao. Lâm Tiêu trực tiếp tuyên bố tức vũ khí đầu hàng. "Cái này ai chịu nổi a? Liên một chiêu này, phàm là không phải người có tâm địa sắt đá nhìn, cái kia đều phải hô to không thể trêu vào a." Kết quả là, Lâm Tiêu trực tiếp kéo xuống một cái chân gà, bắt đầu gặm. Thấy cảnh này, Tô Huyền chuyển khóc mỉm cười, đối với hắn biểu hiện rất là hài lòng, lúc này mới giống là nam nhân của ta. Lâm Tiêu trực tiếp không nói gì. Kỳ thực, tình huống như vậy, không chỉ là phát sinh ở Lâm Tiêu trên thân. Phần lớn gia đình nếu như xuất hiện một cái người phụ nữ có thai mà nói, cái kia người phụ nữ có thai chồng nàng, 10 tháng xuống, cũng phải béo lên cái mười mấy 20 cân. Thân chắc hữu hiệu, già trẻ không gạt. Chương 616 sắp chết chi chú. Ngủ không được. Tô Đẹp nằm ở trên giường nhìn xem Dương Tiêu, dùng một loại mang theo ủy khuất ngữ khí nói. "Nghe vậy?" Dương Tiêu dở khóc dở cười lại muốn nghe chuyện xưa. "Ân." Tô Đẹp hung hăng gật đầu. "Đi, ta bây giờ liền phát sóng." Dương Tiêu vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Chỉ cần là Tô Đẹp muốn việc làm, Dương Tiêu cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Trước kia là dạng này, bây giờ là dạng này, về sau cũng tương tự lại là dạng này. Kết quả là hơn 11 giờ đêm, Dương Tiêu trực tiếp gian mở ra. Trong lúc nhất thời, đại lượng dân mạng nhao nhao tràn vào. "Cơ mờ nở, chủ ba đây là trả thi. Mẹ nó, ta vừa mới chuẩn bị nhìn một chút vũ đạo khu tìm xem linh cảm, kết quả sáu. Chủ ba phát sóng nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Mẹ ma ma a, ta vừa rồi mới cầu nguyện, nếu như chủ ba hôm nay phát sóng mà nói, ta nguyện ý đơn thân 20 năm. Huynh đệ manh, ta luôn cùng a." Chủ bá như bức. "Ngồi đợi tối hôm nay cố sự, ta đã không thể chờ đợi." Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ nhất cố sự. "Theo bối phận, đó cũng coi là thái gia gia ta, là ta thân thái gia gia đường ca. Trong thôn chúng ta đến nay lưu truyền nhân quỷ mến nhau cố sự nhân vật chính chính là hắn. Tại chúng ta rừng thôn sau lưng có một tòa núi lớn, cây cối chọc trời, cỏ dại nảy sinh, rất là đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là dưới núi chính là mục đích. Rừng thôn mấy trăm năm qua người đã chết, đều chôn ở nơi đó. Trời vừa tối, bóng đêm nặng nề, bóng cây quỷ mị, phong minh như khóc, gan lớn đi nữa người nghe ngóng cũng không khỏi mồ hôi lạnh ướt lưng. Mà thái gia gia ta nói cho người khác biết hắn chính là ở nơi đó nhìn thấy tiên nữ. Đẹp không gì sánh kịp, lập tức liền câu dẫn thái gia gia hồn nhi, từ đây, thái gia gia liền đối với phàm trần nữ tử không có hứng thú. Thái gia gia mỗi ngày đi sớm về trễ, si ngốc đến khu sau núi, hy vọng gặp lại cái kia ngưỡng mộ trong lòng tiên nữ, nhưng một mực không có kết quả. bốn dặm tám hương liền truyền ngôn hắn kỳ thực là tại hậu sơn đụng quỷ, bị móc vào hồn nhi. Cao tổ mãi mãi 20 tuổi để tăng chồng, kế thừa gia tộc rượu, mặt, các loại tơ lụa sinh ý, công việc quản gia có phương pháp, là phương viên trăm dặm thủ phủ, thái gia gia thế nhưng là nàng dòng độc đinh, cũng là cả nhà hy vọng. Cao tổ mãi mãi cắn răng nghiến lợi mệnh hạ nhân đem thái gia gia đặt tại trên cái băng, dùng canh mận gai quất đến huyết nhục tràn trề, nghe nói dạng này có thể khu quỷ. Tổ mãi mãi còn nói, chính là tự tay đem hắn đánh chết, cũng sẽ không để quỷ hồn được như ý. Vì hướng quỷ hồn khiêu chiến, Cao tổ mãi mãi còn dẫn người san bằng phía sau núi Bai Tha Ma. Nhưng hết thảy vô sự vô bổ, thái gia gia vẫn là hướng hậu sơn chạy. Cao tổ mãi mãi bất đắc dĩ, đành phải phía dưới trọng kim từ ở ngoài ngàn dặm mời đến đạo sĩ khu ma bắt quái. Đạo sĩ kia tại thái gia gia trong nhà bày pháp khí, đốt giấy vàng, làm thịt máu gà, thi chú ngữ, song sau, để cho người ta đem thái gia gia cột vào trong phòng, một bước cũng không thể đi ra ngoài, 7749 ngày sau, quỷ hồn kia tự nhiên sẽ bước ra mà đi, từ đây liền bình thường. Cao tổ mãi mãi lập tức để cho người ta tìm đến ngón tay cái to dây gai, đem thái gia gia bao bánh trưng tựa như cột vào kho củi bên trong, đồng thời sai người chặt chẽ trông giữ. Không ngờ rằng đạo sĩ vừa đi, có thiên đêm khuya, thật nhiều người sau đó đều hồi ức nếu có thê lương tiếng khóc từ trên núi dĩ lệ xuống, tiến vào thôn, đến thái gia gia nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, người trong nhà liền phát hiện thái gia gia mất tích. Việc này thực sự là quá quỷ dị, trói chặt thái gia gia đây chính là đầu ngón tay to dây gai, cũng không chém đứt vết tích, nhưng người đích đích xác xác biến mất. Cao tổ mãi mãi người này, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ liền ngất đi, sau khi tỉnh lại, lập tức lại mời đạo sĩ lên núi bắt quỷ, mắt thấy đạo sĩ kia hùng dũng oai vệ lên núi mà đi, nhưng không đến nửa canh giờ, liền tè ra quần mà lăn xuống, trong miệng hô cha gọi mẹ, thoát đi mà đi. Cao tổ mãi mãi run rẩy nói, thôi, thôi. Phía sau không lâu, rừng thôn mộ địa liền có thêm một tòa ngôi mộ mới, đó là Cao tổ mãi mãi vì thái gia gia lập một tòa khoảng không mộ phần. Cái kia hai cái trông giữ thái gia gia người cũng lập tức bị sa thải, đuổi ra khỏi rừng thôn. Tuổi già mất con thống khổ rõ ràng triệt để đánh sụp Cao tổ mãi mãi 4 năm sau, Cao tổ mãi mãi qua đời. Trước khi chết ngày đó, Cao tổ mãi mãi hành vi cử chỉ nghiêm trọng các thường, nàng đầu tiên là tìm người đem thái gia gia khoảng không mộ phần san bằng, lại đem thái gia gia tên từ gia tộc xếp hạng bên trên loại bỏ. Cùng ngày, Cao tổ mãi mãi còn đem trong thôn tất cả người có danh vọng mời đến trong nhà làm chứng, muốn đem toàn bộ gia sản lưu cho mình chất tử, cũng chính là ta thân thái gia gia. Đám người cảm thấy kỳ quái, Cao tổ mãi mãi vốn là một đứa con trai, bây giờ nhi tử chết, nên do chất tử kế thừa a, nơi nào còn cần đến như thế đại phí chắc trở. Cao tổ mãi mãi cũng không cho bọn hắn giảng giải, nhìn qua phía sau núi, nói, các ngươi về sau liền hiểu, hy vọng các vị tộc nhân đến lúc đó làm chứng nhân. Dừng lại hơn nửa ngày, nói lần nữa, chúng ta lão Lâm gia mấy đời thành danh của người A6. Lời còn chưa dứt, Ố Hâu ngã xuống đất. Cao tổ mãi mãi qua đời một năm sau một buổi tối, một cái nam nhân loạn trà loạn trạng mà đi vào thôn, lúc đó liền đem mấy cái thôn dân dọa đến quỷ khóc sói gào. Đại gia đi ra ngoài xem xét, đều bị dọa, là ta chết đi năm thái gia gia. Thái gia gia thất tha thất thểu đi tới nhà mình đại môn, sói chu đồng dạng kêu một tiếng nương a, lập tức ngã ngất đi. Người dạn dĩ cận thân sờ một cái ngực, còn nóng hổi bằng thẳng, thái gia gia đích sắc còn sống. Sự tình kinh động đến ta thân thái gia gia, hắn nhanh chóng dẫn người chạy đến, đem đường ca mang tới phòng, lại là đâm canh gừng lại là nhào nặn ngực, hơn nửa ngày thái gia gia mới tỉnh lại. Trông thấy chính đường cao hơn treo cao tổ mãi mãi di ảnh, lại là khóc giống không thôi. Một mực qua rất lâu, thái gia gia cảm xúc mới bình phục, hắn liếc mắt nhìn trên đầu mẫu thân di ảnh, rồi mới từ kia buổi tối mất tích nói lên. Thái gia gia nói, kia buổi tối bị dây thừng buộc chặt hắn vốn là đang ngủ, đột nhiên bị một hồi gió lạnh thổi tỉnh, có người gọi hắn. Hắn đứng lên, cũng cảm giác dây thừng từ trên người tự nhiên tuột xuống, phía trước cũng có con đường lớn, hắn hiếu kỳ, liền theo âm thanh đi theo. Đi thẳng, phát hiện được phía sau núi, xem xét, cái kia triều tư mộ tưởng tiên nữ đang ở trước mắt, nàng tới dắt tay của mình, hắn liền cùng với nàng đi sáu. Nói xong, thái gia gia lại khóc, nói, nương a, ta nhớ được tại nàng nơi đó chỉ đợi một tháng, như thế nào vừa về đến ngươi liền đi nữa nha. Mẹ ruột của ta a. Đám người lấy làm kỳ, thái gia gia ta cũng không giải thích được, không có người giải thích, tất cả mọi người cảm thấy việc này quá mơ hồ. Ta thân thái gia gia nói, trên sách cổ nói người vừa vào tiên cảnh, qua một ngày liền như là thế gian qua một năm, ca à, ngươi quả thực đi tiên cảnh. Thân thái gia gia muốn đem gia sản còn cho hắn. Không nghĩ tới thái gia gia xem trên vách tường cao tổ mãi mãi di ảnh, nói, tất nhiên mẹ ta đều cho ngươi, ngươi liền thu cất đi, ta chuyển ra cái nhà này. Thái gia gia nói được thì làm được, quả nhiên mang ra Lâm gia đại viện, tại ngoài thôn cao tổ mãi mãi trước mộ phần dựng một cái tốt lều. Thân thái gia gia khuyên như thế nào hắn cũng không chịu về nhà. Thân thái gia gia cảm thấy áy náy, muốn cho hắn thu xếp một môn hôn sự, nào có thể đoán được thái gia gia kiên quyết phản đối, nói mình kỳ thực đã có con cái. Cái này không thể nghi ngờ trong thôn bỏ lại nặng cân nổ đánh, chẳng lẽ là cùng tên nữ quỷ đó sinh. Về sau, ngày nào đó ban đêm, có người quả thật trông thấy một nữ tử dắt một cái 3 tuổi lớn hải tử đi vào thái gia gia túp lều. Hơn nửa ngày nữ tử kia mới đi ra, mà đem hải tử lưu lại. Người dạn dĩ đuổi sát theo, muốn làm tin tưởng nữ tử đến cùng là người hay quỷ, dọc theo đường đi phía sau núi. Không bao lâu, đi theo tiểu hỏa tử đung đưa mà trở về, vừa vào thôn liền ngồi sập xuống đất. Mọi người nhìn thấy hắn trong đũng quần ẩm ướt đáp đáp, đó là bị dọa đến tiểu trong quần. Thái gia gia lại có cái quỷ nhi tử, người trong thôn liền kêu đứa bé kia a quỷ. A quỷ kỳ thực cùng trong thôn những đứa trẻ khác không sai biệt lắm, thậm chí càng đẹp một chút. Từ đó sau, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, nữ quỷ cũng lại không có xuất hiện qua. Thế kỷ trước 50 niên đại rừng thôn lớn đói khát, chết đói rất nhiều người, tên nữ quỷ đó lại xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian đều cho thái gia gia hai cha con tiễn đưa lương thực tới, mỗi lần đều đặt ở ngưỡng cửa.